Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01901. Chết cháy cái kia tam hoàng tử. Không đợi Hoắc Tâm Mân hỏi, Lang Thất liền lại tiếp tục nói rằng, này đệ tứ tộc chính là tiên tộc, chỉ muốn tu vi tại chuẩn tiên trên thì thuộc về tiên tộc, giống như là Hoắc tiên tử. Nếu như ngươi cũng thêm vào Thiên Lang Tinh, như vậy ngươi cũng thuộc về tiên tộc. Mà ở Thiên Lang Tinh, tiên tộc địa vị cao cả, mặc dù là hoàng tộc cũng phải tôn trọng tiên tộc. Đây chính là ta trước theo như lời đấy. Chuẩn tiên tại cái gì tinh cầu, địa vị đều là so sánh siêu nhiên đấy. Như vậy á, trách không được. Hoắc Tâm Mân có chút đã minh bạch, trước cái kia tam hoàng tử nghe nói nàng là chuẩn tiên thì tự động ly khai. Bởi vì tiên tộc rất phân tán, rất nhiều cũng song song là hoàng tộc cùng quý tộc. Bởi vậy, tiên tộc kỳ thực thông thường chỉ là gọi chung, mà không phải cái chân chính tộc đàn. Này đây bình thường chúng ta hay là chỉ nhận là Thiên Lang Tinh chỉ có 3 cái tộc đàn. Lang Thất lúc này tiếp tục nói, mà này 3 cái tộc đàn đẳng cấp rõ ràng. Nói đơn giản, hoàng tộc có thể đối với mặt khác 2 tộc muốn làm gì cũng được. Mặc dù là hoàng tộc người thường, cũng có thể mệnh lệnh quý tộc người tu tiên. Mà về phần bình dân, thì cũng là hoàng tộc cùng quý tộc tùy ý khu xử đối tượng. Đương nhiên, trên thực tế, hoàng tộc cùng quý tộc thông thường sẽ không cùng bình dân có nhiều lắm gặp gỡ. Mà bởi vì hiện tại quý tộc giai tầng kỳ thực tổng thể thượng so hoàng tộc còn muốn có vẻ cường thế, cho nên hoàng tộc hiện nay đối với quý tộc cũng là có chút khách khí, cũng không đối với quý tộc muốn làm gì thì làm. Trưởng quỹ Thiên Lang Tinh tiên tộc có chừng bao nhiêu người ạ? Hoắc Tâm Mân có chút tò mò bộ dạng. Cái này ta kỳ thực cũng không rõ ràng, truyền thuyết tại vài trăm người đến 1000 nhân trên dưới đi. Lang Thất có chút không quá khẳng định bộ dạng nói rằng. Hoắc Tâm Mân trong lòng hơi chấn động, mấy trăm đến 1000 đây cũng quá hơn đi. Bất quá, Hoắc Tâm Mân biểu hiện ra lại không cái gì biến hóa lớn, chỉ là biểu hiện ra rồi một tia kinh ngạc. Nhiều như vậy á? Thiên Lang Tinh thật không hổ là Thiên Bát Tinh một trong. Được rồi, trưởng quỹ đấy, cái kia háo sắc tam hoàng tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hắn bình thường tại trên đường cách đoạt mỹ nữ sao? Nói đến vị kia tam hoàng tử, có thể rốt cuộc trong hoàng tộc gì số rồi? Lang Thất có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tu vi của hắn rất thấp, bởi vì tư chất thật sự là quá kém. Bất luận thế nào tu luyện hay là dùng đan dược, đều không thể khiến hắn tu vi để thăng bao nhiêu. Nói chung cho tới bây giờ, hắn vẫn chỉ là thương cảm kim đan tu vi. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn buông tha cho tu luyện, đem sở hữu hứng thú đều đặt ở trên người nữ nhân. Dừng lại một chút, Lang Thất nói tiếp. Lang Hoàng bệ hạ chỉ có 3 cái con trai. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là tu luyện thiên tài, thường ngày rất ít xuất hiện. Chỉ có vị này tam hoàng tử, hiện tại đã thành Thiên Lang Thành lớn nhất tai họa. Hiện tại, bất luận là quý tộc hay là bình dân, cũng không dám khiến nhà mình xinh đẹp nữ nhi xuất hiện trên đường. Bởi vì một ngày bị vị này tam hoàng tử thấy, vậy hắn nhất định là phải nhân cướp đi đấy. Mà bị hắn cướp đi nữ hài tử, thông thường cũng sẽ không có quá tốt kết cục. Có người nói hắn chơi chán sau đó sẽ ban cho cấp thủ hạ, cối để cho thủ hạ đem những này nữ hài tử đều săn vặt chí tử. Cái kia lẽ nào sẽ không có người quản hắn khỉ gió sao? Hoắc Tâm Mân mơ hồ có chút tức giận, thân là nữ nhân, nàng tự nhiên là càng thêm không thể tiếp thu loại chuyện này. Hắn là tam hoàng tử, có mấy người dám mặc kệ nó? Lang Thất lắc đầu. Huống, dựa theo Thiên Lang Tinh quy tắc, tam hoàng tử làm việc này cũng không có vấn đề gì. Bởi vì hoàng tộc vốn có thì có tùy ý chính mình quý tộc nữ tử cùng bình dân nữ tử quyền lực. Thế nhưng, trưởng quỹ đấy, ngươi không phải mới vừa nói, hoàng tộc hiện tại cũng không có thể đối với quý tộc muốn làm gì thì làm sao? Hoắc Tâm Mân nhíu nói rằng, Hoắc Tiên Từ. Trong quý tộc cũng muốn phân chia cao thấp. Phổ thông quy tắc tự nhiên là không thể đem hoàng tộc thế nào. Mà chúng ta vị kia Tam Hoàng Tử Điện Hạ cũng không ngốc. Đối với chân chính cường thế quý tộc, hắn cũng sẽ không đắc tội. Lang Thất lộ ra một nụ cười khổ, chính như vừa, Tam Hoàng Tử không phải phản đối Hoắc Tiên Tử cường tới sao? Thở dài, Lang Thất tiếp tục nói, Hoắc Tiên Tử, ngươi là ngoại nhân, loại chuyện này, ngươi hay là không cần lo cho rồi. Hơn nữa, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Dung mạo của ngươi hòa khí chất, tại chúng ta Thiên Lang Tinh chí ít cũng là số một số hai. Chí ít ta thực sự chưa thấy qua so ngươi nhiều hấp dẫn nữ tử. Tam Hoàng Tử nếu gặp được ngươi, chỉ sợ hắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua đấy. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận đấy. Hoắc Tâm Mân cười nhạt một tiếng. Quấy rối trưởng quỹ lâu như vậy, thật xấu hổ. Nếu là trưởng quỹ còn có việc, trước hết đi mau lên. Tốt lắm, ta trước hết đi bận rộn rồi, tiên tử nếu có sự tùy thời có thể đi tìm ta. Lang Thất tự nhiên hiểu Hoắc Tâm Mân đây thật ra là lệnh đuổi khách, cho nên cũng lập tức cáo từ rời đi. Quá ghê tởm, ta muốn chết cháy cái kia Tam Hoàng Tử. Lang Thất vừa rời khỏi, Hoắc Tâm Mân liền có chút tức giận nói. Không sai, phải giết chết, cư nhiên dám đánh ta Hoa Hồng lão bà chủ ý. Đường Kim gật đầu biểu thị tán thành. Ai, lại nói tiếp, cái này Thiên Lang Tinh thế nào giống như vậy hoa hạ cổ đại à? Hoắc Tâm Mân lúc này có chút mê hoặc mà hỏi, còn có, ngươi có? Hay không phát hiện kỳ thực toàn bộ tiên minh đều cùng hoa hạ cổ đại thời gian rất tương tự chính là. Theo ngôn ngữ đến hầu hạ, còn có người loại, đều rất giống là cổ hoa hạ. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có chút đặc biệt đấy, nhưng theo thông thiên thành đến thiên lang thành, tiên minh càng cường đại địa phương, tựa hồ hãy cùng hoa hạ cổ đại càng tương tự đâu rồi. Ngươi nói, trong chuyện này có đúng hay không có cái gì đặc biệt nguyên nhân đâu? Có thể, kỳ thực tiên giới liên minh, theo chúng ta chỗ liên hệ, so với chúng ta trong tưởng tượng quan trọng hơn mật nhiều lắm đi. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, lẽ nào kỳ thực trước đây thật lâu, những địa phương này đều là cùng nhau hay sao? Hoắc Tâm Mân lẩm bẩm, lập tức lại lắc đầu. Không giống a, chúng ta hoa hạ lịch sử tựa hồ cũng chỉ có mấy nghìn năm. Những thứ này người tu tiên tồn tại thời gian khẳng định phải sống rất nhiều. Ngô, hay hoặc là, kỳ thực chúng ta lịch sử không chỉ mấy nghìn năm, còn có rất nhiều chúng ta không biết lịch sử. Hoa Hồng lão bà, loại này lịch sử vấn đề trước hết không cần lo cho rồi. Ta mới vừa cho ngươi trở thành lâu như vậy thì vệ, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta ăn lót dạ thường? Đường Kim vừa cũng không bị nín hỏng, vẫn không thể nói chuyện, chỉ có thể đứng ở nơi đó như một con rối như nhau. Hiện tại rốt cuộc không có ngoại nhân tại đó bên cạnh, hắn đã nghĩ yếu điểm bồi thường. Này không, hắn vừa nói chuyện một bên đã lấy tay hướng Hoắc Tâm Mân ôm đi. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện giữa hai người bí mật. Hai người đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Một ngày có người giám thị, bọn họ tự nhiên lập tức có thể phát hiện. Mà bọn họ ở giữa nói chuyện, cũng bị bọn họ làm một ít thủ pháp. Mặc dù là có độ kiếp kỳ cao thủ giám thị, cũng vô pháp nghe đến đó động tĩnh. Đúng vậy, ngươi nhắc nhở ta á. Hoắc Tâm Mân nhất thời một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, song song nhưng hơi uốn éo vòng eo tránh được Đường Kim ôm. Hoa Hồng lão bà, ngươi rốt cuộc ý thức được cấp cho ta bồi thường sao? Đường Kim hì hì cười, nếu không, đêm nay ta coi như của ngươi cận vệ. Nói đến thiếp thân hai chữ này thời gian, Đường Kim cố ý tăng thêm ngữ khí. Hiển nhiên là muốn cùng này đóa hỏa mân côi đến thứ chân chính thiếp thân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01902. Ta đã tra ra thân phận của ngươi. Không phải à, ta là rốt cuộc nhớ tới, ngươi hẳn là thị vệ, cho nên ngươi muốn ở tại bên cạnh gian phòng kia đấy. Hoắc Tâm Mân nơ gơ y e mơ trang nói. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực rồi. Này Hoa Hồng lão bà quả nhiên cũng không ôn nhu a. Đây không phải cố ý muốn chỉnh hắn sao? Hoa Hồng lão bà, ta cảm thấy được ta còn là cách ngươi gần một điểm càng có thể kết thúc thì về trách nhiệm. Đường Kim tự nhiên là không chịu rời khỏi gian phòng kia đấy. Mắt thấy này đóa hỏa mân côi sẽ chân chính tới tay. Hắn muốn rèn sắt khi còn nóng. Phụt, thấy Đường Kim cái kia phó buồn khổ bộ dạng, Hoắc Tâm Mân rốt cuộc nhìn không được cười duyên ra. Được rồi, nói đùa ngươi đúng ác. Bây giờ còn không tới buổi tối đâu rồi. Ui, theo ta đi ra ngoài dạo chơi phố đi. Ta còn không có ở như vậy địa phương đi dạo qua phố đâu rồi. Hẳn là rất thú vị đấy. Thân yêu, ta không muốn đi đi dạo phố. Đường Kim hữu khí vô lực nói. Vì sao? Hoắc Tâm Mân có chút không quá vui vẻ, ngươi không thích theo ta sao? Nếu không, chúng ta bây giờ về phàm giới đi dạo phố đây. Đường Kim không có trực tiếp trả lời, chỉ là đề nghị nói. Ta không thích tại phàm giới đi dạo rồi, trước đây cũng không phải không có đi dạo quá. Hoắc Tâm Mân cũng không tình nguyện, này, ngươi làm gì thế không nên đi phàm giới theo ta đi dạo phố? Hoa Hồng lão bà. Bởi vì tại phàm giới ta là lấy lão công thân phận cùng ngươi đi dạo phố. Ở chỗ này ta đều lấy thị vệ thân phận cùng ngươi. Đây là không đồng dạng như vậy. Đường Kim lười biếng nói. Được rồi, vậy ngươi không cần theo ta á. Hoắc Tâm Mân hờn dỗi đi, ta một người đi đi dạo. Hoắc Tâm Mân nói thì hướng ra phía ngoài đi đến. Vì vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Đường Kim cũng chỉ có thể ngoan theo. Hắn cũng không yên tâm Hoắc Tâm Mân một người đi ra ngoài. Cái này thiên lang tinh thượng. Khắp nơi đều là lang a. Vừa đi tới cửa khách sạn. Trưởng quỹ lang thất liền vội vàng đón qua đây. Hoắc tiên tử. Ngài đây là muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy a, ta xem sắc trời còn sớm, nghĩ tại trong thành dạo chơi. Hoắc Tâm Mân gật đầu nói. Hoắc tiên tử. Ta kiến nghị ngài tạm thời hay là không muốn đi ra ngoài. Vạn nhất bị tam hoàng tử có lẽ những người khác thấy. Sợ rằng. Lang thất không có tiếp tục nói hết. Nhưng hắn ý tứ hiển nhiên ai cũng có thể hiểu. Không quan hệ, ta còn là muốn đi dạo chơi. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng cũng không thèm để ý bộ dạng. Cái kia. Hoắc tiên tử cẩn thận một chút. Nếu là gặp phải phiền phức. Thì tranh thủ thời gian về khách sạn bình dân đi. Ở đây có thể so sánh điểm an toàn. Lang thất hiển nhiên biết mình không có cách nào khác ngăn cản Hoắc Tâm Mân đi ra ngoài. Cảm ơn trưởng quỹ. Hoắc Tâm Mân cười, sau đó đã đi ra khách sạn bình dân. Đối với người thường mà nói, thiên lang thành rất lớn. Bất quá đối với người tu tiên mà nói, muốn xuyên việt toàn bộ thiên lang thành. Kỳ thực cũng chỉ cần thời gian rất ngắn. Nhưng dự định đi dạo phố Hoắc Tâm Mân. Tự nhiên không phải lấy người tu tiên năng lực tùy tiện chạy một lần. Mà là muốn như một người thường chậm rãi đi dạo. Đến lúc này. Nàng đi dạo phố tốc độ. Dĩ nhiên là tương đối chậm rồi. Hoắc Tâm Mân lại cũng chỉ là chân chính đi dạo. Cũng không có ở chỗ này mua cái gì đồ vật dự định. Nàng chính là trong chỗ này nhìn. Nơi ấy nhìn, nói trắng ra là chính là nhìn một chút so sánh tân kỳ gì đó. Mà nàng ra kỳ thực chủ yếu cũng hay là vật phẩm trang sức y phục các loại. Dù sao nàng cũng là nữ nhân nha. Nhìn Hoắc Tâm Mân như một hiếu kỳ tiểu cô nương như nhau ở đây nhìn nơi ấy sờ. Đường Kim tâm tình cũng là được rồi đứng lên. Bởi vì hắn biết Hoắc Tâm Mân bây giờ là thực sự hài lòng. Mà nàng có thể vui vẻ như vậy. Tâm tình của hắn tự nhiên cũng không tệ. Đáng tiếc. Hảo tâm như vậy tình cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Đại khái đi dạo 2 giờ sau đó. Đường Kim liền phát hiện mình trong tầm mắt nhiều hơn một những người này. Mà những người này. Rõ ràng cho thấy hướng Hoắc Tâm Mân bên này đấy. Mà trong những người này. Còn có cái quen thuộc mặt. Chính thì cái kia tam hoàng tử. Nhưng lúc này đây, vị này tam hoàng tử nhìn không hề giống là đám người kia trong đầu lính đấy. Bởi vì còn có một nhân cùng hắn đi ở một loạt. Mà nhìn qua, tam hoàng tử ngược lại là như là theo người này. Người này nhìn cũng rất tuổi trẻ, tựa hồ cũng thì hơn 20 tuổi bộ dạng. Xem dung mạo, nhưng cùng Tam hoàng tử có chút tương tự. Ánh mắt của hắn có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Hơn nữa, tu vi của hắn rất cao. Nhìn qua, so Lang Thiên Lý cao hơn một ít. Mà bất luận là Đường Kim hay là Hoát Tâm Mân, nhưng luận tu vi lời mà nói, cùng nam tử này đều có chút chênh lịch. Nhị ca chính là nàng. Tam hoàng tử hướng Hoát Tâm Mân một ngón tay, nàng chính là gian tế. Ngươi nói ai là gian tế đâu? Ta chỉ là tới nơi này đùa. Hoát Tâm Mân tự nhiên cũng đã đình chỉ đi dạo. Mà cùng lúc đó, Đường Kim cũng như một chân chính thị vệ như nhau, ngăn ở rồi Hoát Tâm Mân phía trước, lạnh lùng nhìn Tam hoàng tử cùng trong miệng hắn nhị ca. Hiển nhiên, người này hẳn là chính là nhị hoàng tử rồi. Ngươi chính là tự xưng đến từ Thông Thiên Thành Hoát Tâm Mân. Nhị hoàng tử nhìn Hoát Tâm Mân, trong mắt cũng không kinh diễm vẻ, ngược lại là có chút băng lãnh. Ngươi trước người vị này, nghe nói là thị vệ của ngươi. Không sai, ngươi nếu không phải tin có thể đi vấn Thiên Lang về Lang Thiên Lý thủ lĩnh. Hoát Tâm Mân mơ hồ cảm giác sự tình không thích hợp. Cái này nhị hoàng tử, tựa hồ không chỉ là cho hắn để đề xuất đầu đơn giản như vậy. Lang Thiên Lý đã đem sở hữu sự tình hướng ta hồi báo cho. Nhị hoàng tử lạnh lùng nhìn Hoát Tâm Mân. Ta cũng biết ta tam để coi trọng ngươi. Mà ta biết chắc nói, hắn cái gọi là gian tế chỉ là tin khẩu nói bậy. Chẳng qua là muốn đem ngươi mang vào trong cung dùng phương thức của hắn chậm rãi thẩm vấn mà thôi. Nhưng là ta càng muốn nói cho các ngươi một việc. Ta tam đệ mặc dù chỉ là tin khẩu nói bậy, nhưng hắn kỳ thực cũng không có nói sai. Hai người các ngươi xác thực là gian tế. Nhị ca, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì à? Cái kia Tam hoàng tử nhất thời cũng có chút phát mộng. Hắn chỉ là coi trọng cô gái đẹp này mà thôi. Thế nào mỹ nữ này thật đúng là thành gian tế rồi hả? Tam đệ, có một số việc ngươi cũng không rõ ràng. Nhị hoàng tử nhìn Tam hoàng tử liếc mắt, sau đó lại nhìn về phía Hoát Tâm Mân cùng Đường Kim. Thậm chí liên các ngươi cũng không rõ ràng. Bằng không mà nói, các ngươi sẽ không cao như vậy điều rồi. Ngươi rốt cuộc đang nói gì đấy? Hoát Tâm Mân có chút mê hoặc, nhưng trong lòng lại rất có loại cảm giác bất an. Tựa hồ nàng cùng Đường Kim thực sự phạm vào cái nào đó lệch lạc. Hoát tiên tử, ngươi nữ nhân như vậy, bất luận ở địa phương nào, cũng không hẳn là yên lặng vô danh. Ta tại Thông Thiên Thành hỏi thăm quá ngươi, nhưng đáng tiếc, không ai biết ngươi. Sau đó, ta mà bắt đầu hoài nghi một việc, mà chuyện này, ta cũng rất nhanh chiếm được chứng thực. Có thể, các ngươi cũng không nghĩ ra. Kỳ thực, tiên giới liên minh tuy rằng rất lớn, từng tinh cầu trong lúc đó khoảng cách rất xa, nhưng tin tức truyền bá tốc độ kỳ thực tuyệt không chậm. Nhị hoàng tử nói đến đây, dùng hơi trào phúng ánh mắt nhìn Đường Kim. Nói cho đúng, kỳ thực tuyệt không so các ngươi cái kia cái gọi là phàm giới chậm. Ta nghĩ, hiện tại ngươi hẳn là hiểu ta đã tra ra thân phận của ngươi rồi. Đúng không? Hoàng Kim cung cung chủ, Thiên Đạo Tiên vòng tay chủ nhân, Đường Kim các hạ. Nhị hoàng tử lời này vừa nói ra, Đường Kim cùng Hoát Tâm Mân sắc mặt đều là hơi đổi. Mà hầu như cùng một thời gian, Hoát Tâm Mân cũng đi phía trước đạp một bước, cùng Đường Kim sóng vai đứng ở cùng nhau. Giờ khắc này, hai người đều ý thức được, tựa hồ có cái gì bọn họ hoàn toàn không biết chuyện tình đang ở âm thầm phát sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01903. Từng có quá huy hoàng. Thân yêu, xem ra giống ta vĩ đại như vậy đẹp trai, bất luận ở địa phương nào, cũng khó khăn lấy ẩn dấu của ta quang mang a. Đường Kim sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, thuận lợi ôm Hoát Tâm Mân vòng eo, lắc đầu cảm khái nói. Nếu thân phận đã bại lộ, đây cũng là không có ẩn dấu cần phải. Tuy rằng đến bây giờ vị trí Đường Kim cũng còn không rõ, đã biết thân phận, thế nào Liên Thiên Lang tinh nhân cũng biết đâu. Điều kỳ quái nhất chính là cái này Thiên Lang tinh nhị hoàng tử tựa hồ đối với phàm giới chuyện tình cũng biết được rất rõ ràng. Đại khối băng lão bà, đại hắc nơ u v q q u lão bà, đã xảy ra chuyện. Đường Kim biểu hiện ra một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng, trong lòng cũng tại bắt đầu liên lạc Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung, song song đem ở đây vừa chuyện đã xảy ra chia sẻ cấp hai người. Hắn phải làm cho các nàng lưỡng biết chuyện này, song song hắn cũng muốn biết Thông Thiên Thành cùng tiên giới bên kia có hay không xảy ra chuyện gì không tầm thường chuyện tình. Thông Thiên Thành bên này tất cả bình thường, bất quá Thiên Lang Tinh khẳng định có nhân trường kỳ dừng lại ở bên này tìm hiểu tin tức. Hàn Băng thanh âm rất nhanh theo trong lòng truyền đến, ngươi tình huống kia như thế nào đây? Cần ta quá khứ hỗ trợ sao? Tạm thời không cần. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U lão bà, tiên giới cùng phàm giới bên đó đây, tình huống như thế nào đây? Đường Kim dò hỏi. Bên này cũng không còn cái gì khác thường chuyện tình a, cũng không có phát hiện ngoại giới người tu tiên qua đây. Bất quá, trong khoảng thời gian này ta cũng không có trường kỳ đợi ở chỗ này. Thiên Lang Tinh nếu là có cao thủ len lén tiến nhập, chúng ta cũng chưa chắc là có thể phát hiện. Nguyệt Minh Lung xảo lộ vẻ mê hoặc. Đại kẻ trộm, ngươi yên tâm đi, thì là bọn họ có người tới tiên giới, đối với phàm giới chuyện tình nên biết được không nhiều lắm. Người nọ biết đến về phàm giới chuyện tình, hơn phân nửa cũng là theo tiên giới dò thăm đấy. Ta hiện tại sẽ đi tìm cái kia Thiên Lang Tinh tên. Ngươi cẩn thận một chút, đánh không lại bỏ chạy đi. Việc này có chút khác thường, ta sẽ nghĩ biện pháp tra ra nguyên nhân đấy, ngươi cũng tìm cái kia nhị hoàng tử thử một chút. Hàn Băng lúc này còn nói thêm. Nơ đại khối băng lão bà, ngươi cũng cẩn thận một ít, ta phỏng chừng bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Đường Kim dặn dò. Thiên đạo tiên vòng tay tại trên người của ngươi, bọn họ chủ yếu mục tiêu hẳn là ngươi. Hàn Băng hồi đáp, bất quá, ta sẽ cẩn thận đấy. Dừng một chút. Hàn Băng lại bổ sung nói, ta cùng Minh Lung sẽ xử lý tốt chuyện bên này. Ngươi không cần lo lắng, an tâm ứng đối Thiên Lang Tinh bên kia địch nhân là tốt rồi. Đường Kim, ta nghĩ, hiện tại ngươi nhất định tại kinh ngạc. Vì sao ta sẽ đối với ngươi chuyện thấy nói được nhiều như vậy đi? Nhị hoàng tử thanh âm tại lúc này truyền đến. Xác thực rất kinh ngạc, ngươi cũng không phải mỹ nữ, vì sao không nên như thế quan tâm ta đâu? Đường Kim một bộ dạng cảnh giác, bộ dạng ôm Hoắc Tâm Mân lui về sau rồi một bước. Hoa Hồng lão bà, ngươi nói người này có thể hay không có chút biến thái? Hoắc Tâm Mân nhìn không được cho Đường Kim một cái liếc mắt, đều lúc nào rồi, người này còn có loại này ác thú vị. Ta nghĩ, ta hiện tại hẳn là tự giới thiệu một chút, ta chính là Thiên Lang Tinh nhị hoàng tử, Sói Chu. Nhị hoàng tử đối với Đường Kim ngôn ngữ công kích tựa hồ chút nào cũng không lưu ý. Có thể ngươi là lần đầu tiên nghe được tên của ta. Nhưng trên thực tế, tại ngươi xuất hiện tại Thông Thiên Thành trong ngày hôm ấy, ta cũng đã biết sự hiện hữu của ngươi. Đương nhiên, ngươi vị kia có phần được hoan nghênh đích tình nhân Hàn Băng tiên tử, cũng đồng dạng tại của ta quan tâm dưới. Ta biết ngay các ngươi ở đây đánh ta lão bà chủ ý. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn Sói Chu. Các ngươi thật không hổ là họ Lang đấy. Chính là một đám tìm không được xinh đẹp nữ nhân thương cảm sói đói. Đường Kim, ngươi biết không? Kỳ thực, chúng ta đều thật bất ngờ. Vài vạn năm quá khứ, chúng ta thật không nghĩ tới. Các ngươi cái chỗ kia còn có một lần nữa quật khởi một ngày. Nhị hoàng tử Sói Chu nhìn Đường Kim, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc chính là, ngươi cũng không biết các ngươi cái tinh cầu kia quá khứ. Ngươi cũng không biết tổ tiên của các ngươi từng có quá huy hoàng. Cho nên, ngươi cũng không biết. Kỳ thực ngươi hẳn là hạ thấp mình ẩn nhẫn. Ngươi không nên sớm như vậy thì triển lộ ra sự cường đại của các ngươi. Bởi vì, ngươi làm như vậy sẽ chỉ là tự tìm đường chết. tổ tiên từng có quá huy hoàng. Đường Kim trong lòng hơi kinh hãi. Hắn rốt cuộc bắt đầu ý thức được một vài vấn đề rồi. Nhìn như căn bản không quá thích hợp người tu tiên tu luyện tiên giới cùng phàm giới. Kỳ thực, đã từng cũng có quá rất nhiều cường đại người tu tiên. Xem ra, tiên giới từng tại tiên minh cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hay hoặc là, tiên giới, kỳ thực đã từng chính là chân chính tiên giới. Cái kia, sói đói nhị hoàng tử, nói vậy trong mắt ngươi, ta đã cùng cái người chết không có nhiều khác nhau. Nếu nói như vậy, ngươi không bằng nói cho ta biết, ta rốt cuộc còn có cái nào sự tình là nên biết đến đâu. Đường Kim quả thật có chút hiếu kỳ, tiên giới tại quá khứ, lẽ nào thực sự tiếng tăm lừng lẫy? Đối với một cái sẽ phải người chết mà nói, kỳ thực ngươi cũng không còn cần phải biết nhiều như vậy. Sói Chu nhưng lắc đầu, có chút bí mật. Mấy vạn năm đến cũng chỉ là tại số rất ít nhân trung đại đại tương truyền. Hiện tại cũng không còn cần phải khiến quá nhiều người biết. Hãy để cho chúng nó tiếp tục bí mật tương truyền xuống phía dưới so sánh tốt. Nói như vậy, giữa chúng ta đã không có gì hay đàm đúng không? Đường Kim có chút khó chịu. Vốn định lừa gạt người kia nói ra một ít bí mật đâu rồi. Nào biết được người này cư nhiên cái gì cũng không nói. Giữa chúng ta xác thực không có gì hay đàm được rồi. Sói Chu gật đầu, sau đó chuyển hướng Hoắc Tâm Mân. Bất quá, Hoắc tiên tử, kỳ thực chúng ta vẫn còn có chút trao đổi dư địa, đúng không? Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng cười, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi muốn theo ta trao đổi một ít cái gì đâu? Chúng ta chủ yếu mục tiêu chỉ là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân, thì ra là Đường Kim. Sói Chu chậm rãi nói rằng, về phần Hoắc tiên tử, ngươi nếu là nguyện ý ở lại Thiên Lang Tinh làm khách, kỳ thực chúng ta hay là rất hoan nghênh đấy. Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối hoan nghênh. Vị kia háo sắc tam hoàng tử lúc này nhìn không được xen vào một câu lời nói. Nhị hoàng tử điện hạ, kỳ thực ta có chút hiếu kỳ. Ngươi vẫn nói các ngươi. Ta tin tưởng ngươi cái kia trong các ngươi. Không bao quát ngươi vị này phế vật đệ đệ. Như vậy, miệng ngươi bên trong đích các ngươi, rốt cuộc là người nào đâu? Hoắc Tâm Mân trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt sáng tươi cười, một bộ dạng nhiều hứng thú sáng dấp. Ta cảm giác, miệng ngươi bên trong đích các ngươi, tựa hồ cũng không chỉ là các ngươi Thiên Lang Tinh những người khác, mà tựa hồ là còn có cái khác tu tiên trên tinh cầu nhân. Những người này nếu có thể với ngươi đánh đồng, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là thuộc về Thiên Bát Tinh đi. Hoắc tiên tử, giống như ngươi vậy thông minh và mỹ lệ độ kiếp kỳ người tu tiên, tại toàn bộ tiên minh đều là rất ít đấy. Ta nghĩ, ngươi hẳn là tiếp thu đề nghị của ta, ở lại chúng ta Thiên Lang Tinh. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là cái khó có được kỳ ngộ. Nhị hoàng tử Sói Chu cũng không có trực tiếp trả lời Hoắc Tâm Mân vấn đề. Nhưng hắn cái kia vốn là lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, nhưng xuất hiện vẻ tươi cười. Có thể từng tại các ngươi cái kia tiên giới, chỉ có Đường Kim mới xứng với ngươi. Nhưng ở chúng ta Thiên Lang Tinh thượng, có rất nhiều nam nhân đều còn mạnh hơn Đường Kim, đúng không? Hoắc Tâm Mân nghe răng cười, không bằng các ngươi đánh trước một trận thử xem. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01904. Trước đây hay là thiếu yêu ta? Hoắc tiên tử có ý tứ là, ta nếu là có thể còn hơn Đường Kim, ngươi thì nguyện ý ở lại Thiên Lang Tinh. Lang Khiếu trong giọng nói tựa hồ có chút vui vẻ. Nếu là ngươi có thể thắng được hắn mà nói, như vậy, ta sẽ... Hoắc Tâm Minh cố ý kéo dài thanh âm, sau đó sán lạn cười, ta sẽ ra tay giúp hắn đấy. Đường Kim nhất thời có chút vui vẻ, này hoa hồng lão bà cũng có đáng yêu như thế một mặt a. Lang Khiếu vẻ mặt cũng không phải đẹp như thế rồi. Sắc mặt của hắn lần thứ hai che lấp xuống tới. Hoắc tiên tử, nói như vậy, là không có có thương lượng dư địa rồi hả? Dư địa cũng không phải không có a, tỉ như các ngươi cứ như vậy để cho chúng ta rời khỏi lời mà nói, chúng ta sẽ xem xét không giết các ngươi đấy. Hoắc Tâm Mân nơ gơ y e mơ trang nói. Hoa Hồng lão bà, ngươi nói được thật sự là quá tốt, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Đường Kim ở bên cạnh tán thán nói. Nói như vậy, ngươi trước đây hay là thiếu yêu ta? Hoắc Tâm Mân nhưng có chút mất hứng nhìn Đường Kim, hừ, xem ra ta còn muốn nhiều hơn khảo nghiệm ngươi. Hoa Hồng lão bà, chúng ta hay là trước đem bọn sói này cấp tiêu diệt đi. Đường Kim cảm giác rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Đợi hồi lại tính sổ với ngươi. Hoắc Tâm Mân cho Đường Kim một cái liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn Lang Khiếu, nhị hoàng tử điện hạ, như thế nào đây? Đã suy nghĩ kỹ sao? Ta cảm thấy được, để cho chúng ta trực tiếp rời khỏi, đối với các ngươi mà nói, hẳn là rất lựa chọn sáng suốt. Nếu lời nói đã đến nước này, xem ra chúng ta là không cần nhiều lời. Lang Khiếu mặt âm trầm. Hắn hơi có vẻ tiếc hận nhìn Hoắc Tâm Mân liếc mắt. Sau đó trong mắt bắn ra lưỡng đạo lợi hại hàn quang. Lạnh lùng nhìn Đường Kim. Thanh âm cũng trở nên dị thường lạnh lùng. Đường Kim, chúng ta hay là đến một hồi nam nhân chiến đấu đi. Nếu là ngươi có thể thắng được ta, ngươi là có thể rời khỏi Thiên Lang Tinh. Bằng không, ngươi thì vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Ngươi nói nhiều như vậy lời vô ích, rốt cuộc nói một câu hữu dụng đấy, không phải là đánh nhau sao? Đến đây đi, ta đều tốt lâu không có đánh qua một trận rồi. Đường Kim có chút không nhịn được nói. Rất tốt, vậy thì đến đây đi. Lang Khiếu hừ lạnh một tiếng. Cả người nhưng đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Trực tiếp xuất hiện cách mà cao mấy ngàn thước bầu trời. Mà Đường Kim cũng không có do dự. Đồng dạng đi theo. Theo đi bầu trời còn có Hoắc Tâm Mân. Cùng với trước theo Lang Khiếu hơn 10 người. Mà những người này càng tại bầu trời lấy một loại vây quanh phương thức. Đem Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân vây vào giữa. Hiển nhiên là tại phòng bị hai người chạy trốn. Độ kiếp kỳ người tu tiên chiến đấu. Đối với phàm tục thế giới mà nói. Lực phá hoại quả thực chính là hủy diệt tính đấy. Nếu là Đường Kim cùng Lang Khiếu chiến trường thì lựa chọn tại Thiên Lang Thành lời mà nói. Hiển nhiên có thể đơn giản đem toàn bộ Thiên Lang Thành hủy diệt. Cho nên Lang Khiếu mới có thể đem chiến trường lựa chọn tại bên trên bầu trời. Trên thực tế, đây cũng là toàn bộ tiên giới liên minh độ kiếp kỳ người tu tiên thông dụng phương thức chiến đấu. Này đã rốt cuộc một cách đại gia phải tuân thủ quy tắc. Đường Kim kỳ thực cũng nghe quá này quy tắc. Bất quá kỳ thực hắn cũng không ngại thuận lời hủy diệt Thiên Lang Thành. Đối với Thiên Lang tinh thượng những người này, hắn là thật không có nửa điểm hảo cảm. Mặc dù là Lang Thiên Lý cùng Lang Thất, hắn cũng đồng dạng cũng không thích. Bởi vì theo hắn, hai người kia tuy rằng nhìn như đối với hắn và Hoắc Tâm Mân không tệ, nhưng xét đến cùng, nhưng thật ra là bởi vì hắn cái kia xinh đẹp Hoa Hồng lão bà. Đánh ta lão bà chủ ý đều nên bị chết cháy a. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm. Sau đó, hắn thì một trường phách về phía rồi Lang Khiếu. Như là đã quyết định muốn đánh nhau. Vậy thì không muốn nhiều lời nữa. Thẳng thắn điểm động thủ mới là chính đạo. Đường Kim đột nhiên xuất thủ. Cũng không có khiến Lang Khiếu kinh hoàng. Chỉ nghe Lang Khiếu hừ nhẹ một tiếng. Tại chỗ bất động. Một cổ cường đại khí thế liền hướng Đường Kim cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cổ khí thế này bên trong kẹp lấy cái kia cường đại thần thức, nương tựa theo tu vi thượng ưu thế. Lang Khiếu muốn dùng này trực tiếp thô bạo phương thức đối với Đường Kim thực hành một loại nghiền áp kiểu chiến thuật, mà hắn cũng vững tin hắn có thể rất nhanh thủ thắng. Lang Khiếu lòng tin là có nguyên nhân đấy. Đối với Đường Kim chuyện tình, hắn tự vấn đã rất rõ ràng. Hắn biết Đường Kim tại nửa năm trước mới độ kiếp thành công. Mà hắn hiện tại cũng tận mắt ra Đường Kim chẳng qua là nhị kiếp chuẩn tiên tu vi. Mặc dù nửa năm thời gian thì thăng cấp đến nhị cấp chuẩn tiên, cái tốc độ này có chút nhanh. Có đúng không hắn mà nói, này vẫn như cũ không là vấn đề. Bởi vì hắn hiện tại đã là tứ cấp chuẩn tiên tu vi. Mặc dù đều là độ kiếp kỳ người tu tiên, nhưng ở độ kiếp kỳ 9 đẳng cấp ở bên trong, mỗi cách xa nhau một cấp bậc, đều hẳn là thuộc về khác nhau. Này đây Lang Khiếu chút nào cũng không có đem mới nhị cấp chuẩn tiên đường kim để vào mắt. Nếu không phải bởi vì đường kim chính là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân, hắn căn bản sẽ không mang nhiều người như vậy đến. Thậm chí căn bản là chẳng đáng tại tự mình đến đồng thủ. Về phần bên cạnh Hoắc Tâm Mân, Lang Khiếu càng tuyệt không lo lắng. Chẳng qua là cái vừa độ kiếp một kiếp chuẩn tiên mà thôi. Thậm chí còn không có tới lấy được tiên minh tiến hành đăng ký đâu rồi. Nàng ngoại trừ khuôn mặt đẹp khí chất có thể nói tiên minh đứng đầu ở ngoài, tu vi tại tiên minh hoàn toàn không đủ trình độ lớp. Nhưng Lang Khiếu rất nhanh liền phát hiện, hắn tựa hồ quá đủ tự tin hơi có chút. Cái kia cường đại thần thức nhìn áp cùng khí thế áp bách, tựa hồ không có đối với đường kim mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà song song, hắn tự nhiên cũng cảm thấy đường kim cường đại thần thức áp bách, khiến hắn tương đương kinh ngạc chính là, đường kim rõ ràng chẳng qua là nhị kiếp chuẩn tiên, nhưng thần thức nhưng tự nhiên tuyệt không so với hắn yếu, thậm chí vẫn còn càng cổ lực công kích cùng lực phá hoại. Bài sơn đảo hải giống như lực lượng lúc này cũng theo đường kim một trưởng kia hướng Lang Khiếu cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lang Khiếu tuy rằng cảm giác mình có chút khinh địch, nhưng hắn vẫn không có trốn. Hừ nhẹ một tiếng, đưa tay thì nghênh Liễu Thượng Khứ. Hắn cũng không tin, cứng đối cứng có thể so với không hơn một cái nhị kiếp chuẩn tiên. Một tiếng vang nhỏ, dư ba bốn phía, hai cái độ kiếp kỳ cường giả trực tiếp va chạm. Giống như là một viên đạn hạt nhân tại trên bầu trời đột nhiên bạo tạc. Sóng xung kích bốn phía ra, hướng bốn phương tám hướng tán đi, bao quát Hoắc Tâm Mân ở bên trong. Trên bầu trời cái khác độ kiếp kỳ người tu tiên đều tranh thủ thời gian dùng chân khí bên người thành lập một cái vòng phòng hộ, để tránh khỏi bị này sóng xung kích thương tổn. Mà cùng lúc đó, Hoắc Tâm Mân vẫn còn xảo lộ vẻ khẩn trương nhìn đường kim. Bởi vì nàng rành mạch từng câu, đơn thuần tu tiên đẳng cấp, có lẽ nói biểu hiện ra tu vi, đường kim cùng Lang Khiếu là có không nhỏ chênh lệch đấy. Bất quá, rất nhanh, Hoắc Tâm Mân an tâm. Bởi vì nàng xem đến đường kim không chút sức mẻ đứng ở không trung, thần sắc như thường, không có chút nào có hại dấu hiệu. Ngược lại là vị kia nhị hoàng tử Lang Khiếu, trên mặt lộ ra có chút khó có thể tin biểu tình. Trong ánh mắt, thậm chí còn có một chút nổi giận. Đương nhiên, Lang Khiếu kỳ thực đã ở tại chỗ không hề động. Lúc này đây trực tiếp va chạm, Lang Khiếu kỳ thực cũng không có có hại. Hai người có thể nói là chân chính cân sức ngang tài, tương xứng. Nhưng vấn đề là, kết quả này vẫn là Lang Khiếu khó có thể tiếp thu đấy. Hắn một cách tiến nhập độ kiếp kỳ mấy chục năm người tu tiên, tự nhiên cùng một cách mới độ kiếp nửa năm người tu tiên đánh cách bình thủ. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. Mà giờ khắc này, Thiên Lang Tinh cách khác cao thủ cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chiến trường bên trong đích hai người. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều có chút khó mà tin được. Nhị hoàng tử điện hạ cư nhiên không có thể nhất cử giải quyết đối thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01905. Lang Khiếu cầu thiên. Đường kim, ta ngược lại thật sự đánh giá thấp ngươi. Lang Khiếu vẻ mặt càng lạnh lùng nghiêm nghị, ngữ khí cũng càng là băng lãnh. Không quan hệ, ta sẽ không theo ngu ngốc tính toán đấy. Đường kim một bộ dạng rộng lượng bộ dạng. Hơn nữa, như ta vậy vĩ đại đẹp trai, vẫn đều bị vây bị đánh giá thấp trạng huống. Ta sớm đã thành thói quen. Bị chửi ngu ngốc Lang Khiếu lại tựa hồ như cũng không có sinh khí. Chỉ là vẫn như cũ dùng lạnh lùng ngữ khí nói rằng, đồng dạng lệch lạc, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Cho nên, hiện tại, ngươi chân chính có thể đi chết rồi. Chữ chết mới ra, một điểm kim quang liền từ Lang Khiếu trong miệng phun ra. Mà điểm ấy kim quang vừa bại lộ trong không khí, liền đột nhiên cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt biến ảo thành một đầu thật lớn kim lang. Gì? Tục ngữ nói trong mồm chó nhà không ra răng ngà, này lang trong miệng nhưng thật có thể phun ra một đầu lang. Đường kim một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng, trong lòng kỳ thực cũng đã âm thầm đề cao cảnh giác. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, Lang Khiếu rất có thể muốn phát động cực mạnh một lần công kích. Mà đúng lúc này, trước vây quanh ở bên ngoài chỉ là quan vọng Thiên Lang Tinh trong cao thủ, đã có nhân động. Nói cho đúng, là trong đó 8 người có hành động. Bọn họ đột nhiên đi tới đường kim cùng Lang Khiếu chính phía dưới. Mà cùng lúc đó, bọn họ trong miệng cũng đều phun ra một điểm ngân quang. Ngân quang đồng dạng trong nháy mắt phóng đại, biến ảo thành một đầu thật lớn ngân lang. Ngao, đầu kia bản không phải là vật còn sống kim lang, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Ngao, ô ô, cái kia 8 đầu ngân lang lập tức có hô ứng đồng dạng ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu lang tụ, Lang Khiếu cửu thiên. Lang Khiếu âm thanh lạnh như băng đột nhiên nương theo lấy Lang Khiếu vang lên. Thanh âm của hắn tựa hồ đến từ chỗ thật xa, có chút cổ quái, còn có chút dị dị. Mà theo thanh âm của hắn, một đầu kim lang cùng 8 đầu ngân lang liền cùng nhau theo 4 phương 8 hướng hướng đường kim đánh tới. Thật đúng là một đám lang đâu. Đường kim lẩm bẩm, vừa mới dứt lời, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Bởi vì này trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác mình bị một đạo không gì sánh được cường đại thần thức tập trung. Đạo này thần thức cho hắn một ít chút cảm giác quen thuộc, nhưng là có chút xa lạ. Tựa hồ là Lang Khiếu thần thức, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa, so Lang Khiếu thần thức cường đại hơn rồi thật nhiều bội. Chẳng lẽ là 9 người thần thức chồng ở cùng một chỗ? Đường Kim trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Dù sao hắn và Hàn Băng Nguyệt Minh Lung thần thức cũng có thể chồng cùng nhau, cho nên đối với cùng loại đích thủ đoạn cũng không tính quá ngoài ý muốn. Nhưng kỳ quái chính là, đạo này cường đại thần thức tuy rằng đưa hắn tập trung, lại tựa hồ như cũng không có trực tiếp phát động công kích. Đang ở Đường Kim có chút buồn bực thời gian, hắn cảm giác một cổ thật lớn sóng xung kích theo 4 phương 8 hướng hướng hắn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cái kia tựa hồ chính là cửu đầu lang cùng nhau thét dài phát sinh sóng âm. Mà này sóng âm mang theo lực lượng, cũng xa xa nếu so với trước vị kia nhị hoàng tử Lang Khiếu phát sinh công kích cường đại hơn nhiều. Trốn đi, không thể liều mạng. Đường Kim lập tức làm ra quyết định này. Nhưng ngay hắn chuẩn bị di động thân thể thời gian, lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Tựa hồ có một tổ cường đại lực lượng đưa hắn thân thể giam cầm ở. Không, nghiêm ngặt nói, cũng không phải giam cầm rồi thân thể hắn, mà như là giam cầm ở tu vi của hắn, khiến hắn không có cách nào khác sống như một cách độ kiếp kỳ người tu tiên như vậy bình thường di động. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có bị hoàn toàn giam cầm ở, thần thức cũng không có chịu ảnh hưởng. Lẽ nào đối phương cái kia nhìn như rất cường đại thần thức chính là chỗ này sao điểm công dụng? Đường Kim có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ nhưng cũng không phải đi suy nghĩ nhiều như vậy thời gian. Tuy rằng thân thể tu vi đã bị rõ ràng hạn chế, nhưng Đường Kim lại như cũ có thể di động. Hơn nữa là rất nhanh chóng di động. Bởi vì hắn thuấn di năng lực vẫn như cũ tại. Hơn nữa căn bản không có chịu ảnh hưởng. Vừa độ kiếp thời gian, Đường Kim một lần cho rằng thiên đạo tiên vòng tay thuấn di năng lực đã không có gì tác dụng. Nhưng sau lại hắn lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Cái này theo trước đây thật lâu hãy theo đi năng lực của hắn, cũng không có theo sự cường đại của hắn mà trở nên nhỏ yếu. Trên thực tế, chính vì hắn cường đại mà trở nên càng cường đại hơn. Tuy rằng độ kiếp kỳ người tu tiên dùng phổ thông đích thủ đoạn cũng có thể cực nhanh di động, hãy cùng thuấn di không sai biệt lắm. Nhưng nếu như cần chuẩn xác chữ số đến so sánh tốc độ lời mà nói, nhất định sẽ phát hiện lợi dụng thiên đạo tiên vòng tay thuấn di, so độ kiếp kỳ người tu tiên thuấn di tốc độ phải nhanh rất nhiều bội. Hơn nữa, quan trọng nhất là độ kiếp kỳ người tu tiên tốc độ di chuyển mau nữa. Tại người độ kiếp kỳ người tu tiên trong mắt, đó cũng là có dấu vết mà lần theo đấy. Tương đối mà nói kỳ thực cũng coi như không hơn nhanh. Nhưng nếu là lợi dụng thiên đạo tiên vòng tay thuấn di, Cái kia nhưng căn bản chính là vô tích có thể tìm ra đấy. Song song, mặc dù là tương đối độ kiếp kỳ người tu tiên tốc độ, này thuấn di tốc độ vẫn là rất nhanh. Trên bầu trời, nhìn trên mặt xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt Đường Kim, Lang Khiếu trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, còn có vẻ đắc ý. Cửu Lang tụ, Lang Khiếu cửu thiên, chính là Thiên Lang hoàng tộc một loại bí pháp. Mà đây cũng là Thiên Lang hoàng tộc tài năng ở Thiên Lang tinh trở thành hoàng tộc tối trọng yếu một trong những nguyên nhân. Một ngày Cửu Lang tụ, như vậy Thiên Lang hoàng tộc sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng nhiều. Có thể trong nháy mắt đánh chết tu vi theo chân bọn họ tương xứng thậm chí mạnh hơn bọn họ người tu tiên. Mặc dù đang sau đó sẽ có nhất định được ảnh hưởng, nhưng có như thế cái bí pháp nơi tay, mặc dù hiện tại Thiên Lang tinh thượng quý tộc bình quân thế lực so hoàng tộc còn mạnh hơn một điểm, nhưng cũng không dám cùng hoàng tộc trực tiếp đối kháng. Lần đầu tiên xuất thủ vô công, khiến Lang Khiếu có một loại sỉ nhục cảm. Cho nên, giờ khắc này, Lang Khiếu liền trực tiếp dùng ra rồi cực mạnh công kích. Hắn muốn đem Đường Kim dùng trực tiếp nhất thủ pháp đuổi giết, như vậy mới có thể để cho hắn hết giận. Mà hắn lúc này cũng vững tin, bất luận Đường Kim có đúng hay không thiên đạo tiên phòng tay chủ nhân, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhìn Đường Kim tựa hồ đứng thẳng bất động tại nơi bất động, Lang Khiếu trên mặt rốt cuộc nhìn không được xuất hiện dáng tươi cười. Nhưng mà nụ cười của hắn không có thể duy trì liên tục dù cho một phần vạn giây, thì lập tức cứng ngắc lại đứng lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Đường Kim tiêu thất, tiêu thất tại hắn trong tầm mắt, mà vốn có tập trung Đường Kim thần thức cũng đột nhiên tại trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Đang tiêu thất đấy, nhưng còn có Hoát Tâm Mân, mà Tử Thủy Chí Trung, Lang Khiếu nhưng căn bản sẽ không thấy hai người là thế nào tiêu thất đấy. Điều này làm cho Lang Khiếu thoáng cái có loại phát điên cảm giác. Điều này sao có thể? Trách không được tổ huấn một mà tiếp nói rõ, phải giết chết thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Xem ra, này thiên đạo tiên vòng tay thật có cổ quái. Lang Khiếu trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, dùng thần thức tiếp tục tìm tòi đồng thời. Nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Đường Kim cùng Hoát Tâm Mân cứ như vậy đột nhiên tiêu thất, khiến hắn căn bản tìm không được tiếp tục công kích đối tượng. Các ngươi đây chẳng lẽ là một loại kỳ quái pháp bảo sao? Nhưng vào lúc này, Đường Kim thanh âm rồi lại vang lên, kỳ thực, ta cũng có pháp bảo đấy. Uyên cua tôi Việt Nam. Đường Kim lời này còn chưa nói xong, Lang Khiếu liền phát hiện mình đột nhiên xuất hiện tại một tòa trống trải trong đại điện. Cùng lúc đó, đã có một đạo ánh sáng ngọc bạch quang hướng hắn bôn tập mà đến. Đường Kim, ta muốn lấy thượng đế sanh nghĩa trừng phạt ngươi. Thanh âm dễ nghe song song truyền vào Lang Khiếu trong tai. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01906. Ngươi thế nào không phải Đường Kim? Ta hình như không phải Đường Kim đi. Lang Khiếu trong đầu xuất hiện như thế cái ý niệm trong đầu. Song song vô ý thức muốn lánh đạo bạch quang kia. Nhưng hắn vẫn đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình tựa hồ có chút không quá thủ khống chế. Tốc độ di chuyển trở nên tương đương chậm chạp đứng lên. Ảnh hưởng không nên nhanh như vậy đấy. Lang Khiếu trong đầu cuối cùng xuất hiện ý nghĩ này, sau đó đã bị bạch quang bao phủ. Mà giờ khắc này, Đường Kim đã có như vậy một điểm bất ngờ. Kỳ thực không chỉ hắn sững sờ, cùng hắn cùng nhau Hoát Tâm Mân cũng có chút sững sờ. Bọn họ cùng nhau nhìn không trung bị bạch quang bao trùm mỹ lệ thiên sứ, tựa hồ cũng bị sợ ngây người. Cái kia thật là cái thiên sứ a. Cái kia một đôi lóng lánh đi bạch quang cánh, cái kia như thiên sứ bình thường mỹ lệ khuôn mặt, cái kia ngạo nhân tư thái. Nhìn cái kia bay lượn tại giữa không trung tuyệt sắc mỹ nữ, Hoát Tâm Mân xảo lộ vẻ hưng phấn. Trên đời này thật là có thiên sứ tới. Cô nàng này thật đúng là tìm được rồi cái gọi là thánh kinh. Đường Kim trong đầu cũng xuất hiện ý nghĩ này. Bởi vì hắn đã nhận ra, cái kia tựa hồ dài quá một đôi cánh tóc vàng thiên sứ, kỳ thực chính là bùn thiên sứ Enzo. A, Enzo lúc này cũng một tiếng thét chói tai, có vẻ có chút hổn hển, hỗn đàn, ngươi thế nào không phải đường kim? Enzo đang mắng chính là cái người kia, hiển nhiên là Lang Khiếu. Bất quá, Lang Khiếu đã tiêu thất, bị Enzo trực tiếp dùng một ít bạch quang cấp hoàn toàn tiêu rớt. Một chút tung tích chưa từng lưu lại. Không thể không nói, cái kia bạch quang rất cường đại, giống như là trong thần thoại có thể làm cho ác ma hoàn toàn tiêu thất thánh quang như nhau. Enzo, xem ra ngươi lại cần ăn đòn rồi. Đường kim rốt cuộc có phản ứng, phiêu hướng Enzo thuận lợi một cái tát vỗ vào nàng cái kia đầy ếch trên cặp mông. Thanh thúy tiếng bạc tai sau đó chuyển đến Enzo một tiếng rên ách. Mà đón bạch quang đột nhiên tiêu thất, Enzo trên lưng cánh cũng đồng dạng tiêu thất. Mà Enzo thoáng cái tựu thành có hay không cánh thiên sứ, bay thẳng đến mặt đất rơi. Đường kim nhưng cũng không có tiếp được nàng, tùy ý nàng như thế rơi trên mặt đất. Trên thực tế, lúc này hắn căn bản cũng không nhìn nữa nàng, mà là nhìn mặt khác tám người. Thì ra là thiên lang tinh mặt khác cái kia tám cao thủ, vừa bọn họ cơ hồ là theo Lang Khiếu cùng nhau vào. Enzo cứ như vậy trực tiếp rơi trên mặt đất, ném ra một tiếng vang nhỏ, đồng thời còn làm cho nàng phát sinh một tiếng rên. Vừa cái kia một lần công kích, tựa hồ tiêu hao hết nàng sở hữu công lực, mà nàng bây giờ nhìn đi tới chính là cái phổ thông nữ nhân. Đường kim, nhị hoàng tử điện hạ đâu? Gầm lên giận dữ lúc này vang lên, ngươi đem nhị hoàng tử điện hạ làm sao vậy? Muốn biết sao? Đường kim quét tám người liếc mắt, không quan hệ, các ngươi lập tức là có thể nhìn thấy hắn. Truyền, ua, tôi, đốt, nè. Quay đầu nhìn Hoắc Tâm Mân, đường kim sán lạn cười, hoa hồng lão bà, ngươi bây giờ có thể sử dụng công lực sao? Tu vi hình như bị hạn chế rồi rất nhiều, nhưng hẳn là vẫn còn miễn cưỡng có thể sử dụng ra niết bàn chi hỏa. Hoắc Tâm Mân thử một chút, sau đó mở miệng nói rằng, rất tốt, thân yêu chết cháy mấy người bọn hắn đi, bọn họ sẽ không phản kháng đấy. Đường kim không chút hoang mang nói, tốt. Hoắc Tâm Mân cũng chút nào cũng không còn do dự, tay nhỏ giương lên, tám đóa xinh đẹp hỏa mân côi liền đột nhiên xuất hiện, sau đó phân biệt bay về phía cái kia tám thiên lang tinh cao thủ. Cái kia tám thiên lang tinh cao thủ đều bản năng cảm thấy nguy hiểm. Đáng tiếc chính là lúc này bản năng nhưng cũng cứu không được bọn họ. Bọn họ tuy rằng rất muốn né tránh, nhưng cuối lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đóa gì thường mỹ lệ hỏa diễm hoa hồng không có vào thân thể của bọn hắn. Sau đó, bọn họ sẽ thấy cũng không cảm giác bất kỳ vật gì rồi. Gần thì như vậy trong nháy mắt, tám thiên lang tinh cao thủ bị đốt là cho tàn. Mà vừa theo trên mặt đất bò lên phân nửa Enzo thấy như vậy một màn, đột nhiên nghĩ thân thể mềm nhũn, lại lần nữa ngã xuống. Cứ như vậy giải quyết. Đường kim lắc đầu, hoa hồng lão bà, đây là không phải quá dễ dàng một chút. Thật là dễ dàng. Hoắc Tâm Mân gật đầu, sau đó quan sát một chút bốn phía, xảo lộ vẻ tò mò hỏi, nơi này chính là thiên đường sao? Ta nghe nói qua cái chỗ này. Vẫn còn nghe nói nơi này có cái xinh đẹp thiên sứ. Vốn có cho rằng chỉ nói là nói, không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy thiên sứ nữa nha. Thân yêu, nàng không phải thiên sứ, chỉ là rất cần ăn đòn nha đầu mà thôi. Đường kim nhìn về phía Enzo. Bất quá bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian giáo huấn nàng, tạm thời sẽ không quản. Đi ra ngoài trước đi. Tại thiên lang tinh bầu trời lộ cách mặt, sau đó chạy trốn, khiến những thiên lang tinh đó tên đến đuổi giết chúng ta đi. Không đợi Hoắc Tâm Mân trả lời, đường kim liền trực tiếp ôm Hoắc Tâm Mân ra thiên đường, một lần nữa xuất hiện tại thiên lang thành bầu trời. Mà giờ khắc này, cái kia còn có mấy cái thiên lang tinh cao thủ chính là bởi vì nhị hoàng tử cùng tám cao thủ đột nhiên tiêu thất mà khiếp sợ đâu. Thiên lang tinh ngô ngốc, bản thiếu gia lười với các ngươi dây dưa, đi rồi. Đường kim tại nơi nhượng rồi một câu, sau đó ngay lập tức hướng xa xa bay đi. Tại nơi mấy cái thiên lang tinh cao thủ còn không có kịp phản ứng trước, đường kim cũng đã phóng xuất ra tiên thuyền, lấy cực nhanh tốc độ khởi động tiên thuyền bay về phía vũ trụ. Sau đó, hắn liền mang theo tiên thuyền trực tiếp tới một cái thuấn phi, triệt để rời xa rồi Thiên Lang Tinh. Làm sao bây giờ? Tiên thuyền khoang điều khiển bên trong, Hoắc Tâm Mân mở miệng hỏi. Thiên Lang Tinh những người đó phỏng chừng muốn trước tìm chút thời giờ tìm kiếm bọn họ nhị hoàng tử. Vừa ta sử dụng thiên đường cách này pháp bảo thời gian, kỳ thực thuấn di đến rồi địa phương khác, cho nên bọn họ căn bản không biết ta dùng pháp bảo. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, kỳ thực ta vốn có không muốn nhanh như vậy giết chết cái kia nhị hoàng tử đấy. Hắn nên biết không ít chuyện, đều là cái kia cần ăn đòn Enzo, cư nhiên trực tiếp đem hắn giết. Về phần cái kia tám thủ hạ, nhất định là không biết cái loại này bí mật đấy. Ta cũng thẳng thắn lười hỏi. Hiện tại, chúng ta hay là dựa theo nguyên kế hoạch đi Phượng Hoàng Tinh đi. Về phần sự tình khác, khiến Đại Khối Băng cùng Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U đi thăm dò, chúng ta dùng cái này tiên thuyền hấp dẫn một chút hỏa lực, miễn cho hai người bọn họ ở nơi này gặp phải phiền phức. Chúng ta trước khi rời đi nên đem cái kia tam hoàng tử cũng chết cháy đấy. Hoắc Tâm Minh đối với kia háo sắc tam hoàng tử canh cánh trong lòng. Không quan hệ, tối nay chúng ta nữa chết cháy hắn. Đường Kim an ủi Hoắc Tâm Minh. Ngược lại chính là chúng ta cùng Thiên Lang Tinh ở giữa thù hận đã kết lên, sau đó còn có thể đụng với đấy. Lại nói tiếp, ngươi cái kia thiên đường pháp bảo có đúng hay không quá cường đại một điểm? Thế nào dễ dàng như vậy thì giải quyết chín độ kiếp kỳ người tu tiên? Nếu là thật sự dễ dàng như vậy lời mà nói, chúng ta chẳng phải là căn bản không cần chạy, là có thể đem toàn bộ Thiên Lang Tinh giải quyết. Hoắc Tâm Minh lúc này mở miệng hỏi. Hoa Hồng lão bà, kỳ thực hẳn là không có mạnh như vậy đấy. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, vừa cái kia chín ngu ngốc, cư nhiên động chưa từng động, giống như là không thể động như nhau, trực tiếp đã bị đem bọn họ cấp làm vào thiên đường. Ngô, ta nghĩ có thể là bọn họ cái gì kia lang khiếu cửu thiên tác dụng phụ đi. Đường Kim kỳ thực cũng có chút buồn bực. Kỳ thực ta trước thí nghiệm quá cái này pháp bảo đấy. Đối với độ kiếp kỳ người tu tiên mặc dù có hiểu, nhưng một lần có thể làm một mình vào đây cũng không tệ rồi. Lần này ta vốn có cũng chỉ muốn đem cái kia nhị hoàng tử làm tiến đến, lại không nghĩ rằng đem mặt khác tám người kia cũng biết vào được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01907. Chúng ta muốn nỗ lực tu luyện. Đường Kim xác thực thí nghiệm quá cái này pháp bảo. Đương nhiên không phải hiện tại, mà là mấy tháng trước. Hay là cùng Tiêu Giao Tiên Tiên cùng nhau thí nghiệm đấy. Cuối lại phát hiện, đối với Tiêu Giao Tiên Tiên cách này mới vừa độ kiếp người tu tiên, hiệu quả cũng không phải các ngươi rõ ràng. Hợp với thử vài lần mới đem nàng làm tiến trong thiên đường. Hơn nữa Tiêu Giao Tiên Tiên tuy rằng công lực chịu ảnh hưởng, nhưng thủ ảnh hưởng thời gian tương đối ngắn. Chỉ có như vậy mười mấy giây đồng hồ, nàng thì xong toàn bộ khôi phục. Tuy nói mười mấy giây đồng hồ đối với một cao thủ mà nói, cũng đủ giết chết rất nhiều người rồi. Có thể tiền đề cũng phải trước tiên đem đối thủ làm tiến trong thiên đường mới được. Mà lần này Đường Kim sở dĩ dùng cái này pháp bảo, kỳ thực thì ra là tùy tiện thử xem. Hắn thật không có cái gì rất đặc thù thủ đoạn công kích. Có thể hắn không nghĩ tới, cư nhiên nhận được kỳ hiệu. Cũng đang bởi vì như vậy, Đường Kim mới có thể lập tức chạy trốn. Loại này vận khí tốt sẽ không vẫn có. Vạn nhất Thiên Lang Tinh thật có mấy trăm hơn một nghìn cái chuẩn tiên, vậy hắn cùng Hoắc Tâm Mân cuối hơn phân nửa vẫn phải là chạy trốn. Cùng với bị người đuổi đến chạy khắp nơi, còn không bằng chính mình chủ động tới cái chiến lược tính rời đi đâu. Kỳ thực ta cảm thấy được hai chúng ta có thể đánh thắng bọn họ. Bất quá chính là sợ bọn họ còn có rất nhiều càng mạnh cao thủ. Hoắc Tâm Mân hiểu thiên đường đích thực chính hiệu quả về sau, xảo lộ vẻ thất vọng. Thân yêu, xét đến cùng, hay là chúng ta tu vi quá thấp a? Đường Kim rất nghiêm túc nói rằng. Đúng vậy a. vốn có cho rằng độ kiếp rất lợi hại rồi. Có thể độ kiếp sau đó, mới phát hiện, toàn bộ tiên giới liên minh, khắp nơi đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Hoắc Tâm Mân cong lên miệng tựa hồ có chút điểm phiền muộn. Đã từng nàng vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi thời gian. Tại của nàng trong nhận thức biết, so nàng lợi hại cũng không phải là rất nhiều. Mà khi nàng đến phân thần kỳ thời gian, mặc dù là gặp phải hợp thể kỳ cao thủ cũng không thấy được có cái gì ghê gớm. Nào biết được hiện tại nàng độ kiếp thành công rồi, lại phát hiện so nàng lợi hại tựa hồ trái lại càng nhiều. Điều này làm cho Hoắc Tâm Mân xác thực cảm giác không quá thích ứng. Cho nên thân yêu, chúng ta muốn nỗ lực tu luyện à. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Đợi ta tới rồi Phượng Hoàng Tinh, nếu như phát hiện nơi ấy thích hợp ta tu luyện lời mà nói. Ta là ở chỗ này chăm chú tu luyện á. Hoắc Tâm Mân thuận miệng hồi đáp. Hoa Hồng lão bà, tu luyện còn có cái khác nhanh hơn đích phương pháp xử lý á. Chúng ta hẳn là cùng nhau tu luyện, cùng nhau khiến tu vi đề thăng mới đúng. Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Mân, như vậy khỏi phải để nhiều chăm chú rồi. Cái gì nhanh hơn đích phương pháp xử lý? Sắc lang, Hoắc Tâm Mân hỏi phân nửa. Đột nhiên kịp phản ứng. Nhất thời cho Đường Kim một cái có chút kiều mị bạch nhãn. Ta mới không bằng ngươi song tu đâu rồi. Ngươi người này một điểm kiên trì cũng không có. Còn nói một tháng đâu rồi. Nhanh như vậy thì thay đổi chủ ý. Hoa Hồng lão bà, ta đây là để an toàn của ngươi, cũng là để an toàn của ta. Ngô, vẫn là vì tương lai của chúng ta. Chúng ta nếu không phải để thăng công lực, vạn nhất chết hết đâu. Đường Kim lý do mười phần, đồng thời còn tại hướng dẫn từng bước. Thân yêu, song tu rất tốt đấy. Chỉ cần chúng ta song tu, ta lập tức là có thể trở thành tam kiếp chuẩn tiên. Thậm chí sẽ trở thành là tứ cướp chuẩn tiên. Mà ngươi cũng có thể lập tức trở thành nhị kiếp chuẩn tiên. Chỉ cần chúng ta vẫn song tu, chờ chúng ta đến Phượng Hoàng Tinh thời gian, ngươi là có thể trở thành tam kiếp chuẩn tiên rồi. Tam kiếp chuẩn tiên cũng vô dụng. Ta phỏng chừng bất kể là thiên bát tinh hay là địa bát tinh, cửu kiếp chuẩn tiên đô là vừa nắm một bó to. Hoắc Tâm Mân thuận miệng nói rằng, tuy rằng chúng ta bởi vì công pháp đặc thù, có thể đánh bại so với chúng ta đẳng cấp cao một chút đối thủ, nhưng tam kiếp chuẩn tiên cùng cửu kiếp chuẩn tiên chênh lệch hay là quá. Hơn nữa nói không chừng bọn họ còn có một chút pháp bảo a bí pháp gì gì đó. Nói chung a, chúng ta được tu vi cao hơn một chút mới được. Kỳ thực rất đơn giản đấy. Chỉ muốn các ngươi mỗi người đều theo ta song tu một lần. Ta còn kém không nhiều lắm có thể cửu kiếp chuẩn tiên rồi. Sau đó ta là có thể bảo hộ các ngươi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, không được muốn người khác. Hoắc Tâm Mân nhưng cho Đường Kim một cách liếc mắt. Ta chỉ là thảo luận một chút khả thi mà thôi. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Kỳ thực hắn cái chủ ý này không ngạc nhiên. Trên thực tế, trước Hàn Băng các nàng cũng đã có kế hoạch này. Chỉ muốn thuận lợi lời mà nói. Đợi Đường Kim cùng Hỏa Mân Côi Băng Tuyết Liên còn có Nguyệt Đàm Hiểu Hiểu đều xong tu một lần. Trên cơ bản là có thể đến độ kiếp kỳ đỉnh tu vi. Đừng nghĩ rồi, hiện tại loại này nguy hiểm thời gian, ngươi còn muốn đi song tu, ngươi muốn tử ta còn không muốn chết đâu. Hoắc Tâm Mân tức giận nói. Kỳ thực Hoắc Tâm Mân thực sự không quá muốn hiện tại cùng Đường Kim song tu. Cũng không phải nói nàng không muốn làm cho Đường Kim được thân thể của hắn. Giống như nàng nữ nhân như vậy. Tại đồng ý Đường Kim ôm nàng là lúc. Kỳ thật sẽ chờ cho đã cho rằng hắn cũng chẳng khác nào nguyện ý đem tất cả đều giao cho hắn, bao quát nàng cái kia chân quý thân thể. Chỉ là Hoắc Tâm Mân thực sự không muốn chính mình lần đầu tiên, chính là bởi vì muốn song tu mà hiến cho Đường Kim, để song tu mà hiến thân cảm giác, khiến Hoắc Tâm Mân nghĩ rất quái lạ, cũng làm cho nàng trong đáy lòng có một chút bài xích. Đương nhiên, nếu như là bình thường, Đường Kim không nên kiên trì nói như vậy. Nàng hơn phân nửa cũng sẽ khiến hắn đắc thủ. Nhưng hiện tại còn có một nguyên nhân khác. đó chính là thực sự không an toàn. Hiện tại loại tình huống này, thiên lang tinh cao thủ tùy thời khả năng đuổi theo. Mà những tinh cầu khác cao thủ cũng có thể xuất hiện. Nàng nào dám cùng hắn song tu. Trừ phi là trốn được thiên đạo tiên vòng tay bên trong đi. Có lẽ trở lại tiên giới phàm giới. Nhưng nếu là nói vậy, đường kim nỗ lực hấp dẫn hỏa lực kế hoạch, dĩ nhiên là đã thất bại. Hoa hồng lão bà, ta còn vô dụng hoa hồng phủ kín thân thể của ngươi đâu rồi, làm sao có thể sẽ muốn tử đâu. Đường kim cười hì hì nói. Nhưng một giây sau, hắn thì nhào nổi lên vùng xung quanh lông mày, lẩm bẩm giống như nói rằng, không thể nào, những thứ này vương bát đản nhanh như vậy thì đuổi tới, hình như không phải đến truy chúng ta đấy. Hoắc Tâm Mân nhưng cũng lập tức phát hiện có vài chiến thuyền tiên thuyền chính hướng bên này tiếp cận. Bất quá, những thứ này tiên thuyền cũng không phải từ phía sau đuổi theo đấy, mà là từ phía trước bay tới đấy. Tự hồ chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Lưỡng đạo cường đại thần thức vẫn liên tục ở trong không gian sự phân hình. Người tu tiên tiên trên thuyền không có gì ra đa các loại nghi khí, nhưng kỳ thật cũng có những thứ khác có thể dùng đến dò xét pháp bảo. Nhưng càng nhiều thời gian, người tu tiên vẫn tin tưởng năng lực của mình. Cho nên, trong quá trình phi hành, thường thường đều có chuyên môn người tu tiên vẫn dùng thần thức sự phân hình, để tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Đường Kim cũng bắt đầu dùng thần thức sự phân hình đối phương tiên thuyền. Nhìn qua, đây càng như là một cái tiên thuyền tạo đổi hình. Ở giữa là một con thuyền thật lớn, hơn nữa nhìn đi rất xa hoa tiên thuyền. Mà này chiến thuyền thật lớn tiên thuyền hai bên, phân biệt theo hai chiếc loại nhỏ tiên thuyền. Song song, phía trước cùng phía, cũng đều phân biệt có hai chiếc tiên thuyền. Nhất đại tám nhỏ, tổng cộng cửu chiến thuyền tiên thuyền. Nhìn trùng trùng điệp điệp đấy. Trong nháy mắt đó, đường kim giống như là thấy được phàm giới xe sang trọng đội bình thường. Long hoàng đi tuần, người rảnh rỗi tránh lui. Thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Cái thanh âm này ở trong không gian hướng bốn phương tám hướng tản ra. Mà ngay sau đó, tựa hồ có vô số nhân cùng nhau tại nơi kêu gọi đầu hàng. Long hoàng đi tuần, người rảnh rỗi tránh lui. Này cái gì long hoàng thật hội sĩ diện a. Đường kim âm thầm nói thầm, trong lòng có như vậy điểm khó chịu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01908. Mượn chút vận khí cho ta. Đi thôi, không muốn tự nhiên đâm ngang. Đường kim chỉ cảm thấy một con mềm mại ngọc thủ cầm cổ tay của hắn. Song song bên tai chuyển đến Hoắc Tâm Mân thanh âm êm ái. Nghe Hoắc Tâm Mân mềm nhẹ mềm giọng, đường kim trong lòng cái kia điểm khó chịu cũng nhất thời tiêu thất. Liền cũng quyết định tạm thời không để ý tới cái kia sĩ diện vị long hoàng. Bắt đầu điều chỉnh tiên thuyền phi hành phương hướng, dự định né qua đi. Mắt thấy đường kim chỗ tiên thuyền sẽ cùng cái kia long hoàng tiên thuyền đội ngũ sai thân mà qua. Nhưng vào lúc này, đường kim cùng Hoắc Tâm Mân hầu như song song cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mà cổ lực lượng này mạnh, tựa hồ có thể làm cho không gian đọng lại. Này trong nháy mắt, tiên thuyền cư nhiên đình chỉ tiếp tục phi hành. Thì như vậy ngưng trệ ở trong không gian. Mà song song, đường kim cùng Hoắc Tâm Mân cũng đều cảm giác được một cổ cường liệt hít thở không thông cảm. Tựa hồ cũng có chút không thở nổi. Cường đại. Giờ khắc này, đường kim cùng Hoắc Tâm Mân đều cảm thấy đối phương chân chính cường đại. Loại này lực lượng cường đại là đường kim cùng Hoắc Tâm Mân trước đều chẳng bao giờ gặp phải quá đấy. Hai vị cứ như vậy quá khứ sao? Thanh âm trầm thấp tại lúc này truyền đến, bất quá vẫn là chỉ nghe kỳ thanh âm, không gặp một thân. Có chuyện sao? Đường kim hỏi ngược lại. Tuy rằng cảm giác được áp lực thực lớn, nhưng hắn cũng không có sợ, chỉ là có chút khó chịu. Long hoàng bệ hạ ở đây. Các ngươi hẳn là qua đây quỳ lại hành lễ. Đợi long hoàng bệ hạ ăn chuẩn sau đó, các ngươi mới có thể rời khỏi. Cái kia thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm nói. Các ngươi đầu óc có chuyện có đúng hay không? Đường Kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp mở ra mắng. Trước các ngươi tại nơi vừa kêu đi để cho người khác tránh lui. Chúng ta tránh lui rồi. Các ngươi lại muốn chúng ta đi bái kiến các ngươi cái gì kia chó má Long Hoàng. Các ngươi tinh thần phân liệt đi. Đường Kim dám mắng nhân. Tự nhiên là đã làm tốt rời khỏi chuẩn bị. Đối phương cường đại. Khiến hắn hiểu được liều mạng cơ hồ là không có khả năng thắng đấy. Cho nên hắn lúc này dự định chính là trực tiếp rời khỏi. Mà hắn đang mắng người trước. Kỳ thực cũng đã thử qua. Mặc dù đối với phương tựa hồ khiến tiên thuyền đều đình chỉ phi hành. Nhưng hắn thuấn di năng lực cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Cảm giác được vẻ này lực lượng cường đại tựa hồ bắt đầu trở nên càng mạnh. Nhưng lại mang theo một tia cuồng bạo. Đường Kim thì lập tức lại mắng rồi vài câu. Một đám bệnh tâm thần. Bản thiếu gia là người bình thường. Không với các ngươi chơi. Tái kiến. Lần sau sẽ đem các ngươi tống bệnh viện tâm thần. Lời còn chưa dứt. Đường Kim liền trực tiếp bắt đầu rồi thuấn di. Mà hầu như cùng một thời gian. Hắn cũng cảm thấy một cổ cuồng bạo thần thức bão táp mà đến. Bất quá ở này cổ thần thức đụng chạm lấy hắn cái kia một cái chớp mắt. Hắn đã mang theo Hoắc Tâm Mân rời khỏi. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng lại không thể không đem tiên thuyền cấp giữ lại. Bởi vì cái kia chiến thuyền tiên thuyền vẫn như cũ như là bị làm định thân thuật như nhau. Căn bản là không có cách nào khác dùng thuấn di mang theo rời khỏi. Một lần không có chỗ mục đích thuấn di sau đó. Đường Kim cư nhiên cảm giác vẻ này cuồng bạo thần thức cư nhiên truy tung mà đến. Đường Kim phải lập tức lần thứ hai đón thuấn di. Mà vẻ này thần thức vẫn như cũ như ảnh tùy hình. Vì vậy, đường Kim chỉ phải lần thứ hai thuấn di. Cứ như vậy đủ thuấn di rồi vài chục lần sau đó. Mới cuối cùng cũng thoát khỏi vẻ này cuồng bạo thần thức. Mà đường Kim không quá yên tâm. Lại ngay sau đó thuấn di rồi mấy mươi lần. Sau đó mới ngừng lại được. Đầu năm nay bệnh tâm thần quả nhiên đều là rất cường đại a. Đường Kim không khỏi cảm khái đứng lên. Trong lòng song song cũng có chút hiếu kỳ. Cái kia Long Hoàng. Rốt cuộc là người nào đâu. Vừa cái kia rất cường đại bệnh tâm thần hẳn là chỉ là Long Hoàng chính là thủ hạ. Mà chỉ cần một cái thủ hạ cứ như vậy cường đại. Cái kia Long Hoàng chẳng phải là càng mạnh. Chúng ta bây giờ là ở đâu đâu. Hoắc Tâm Mân có chút mơ hồ thanh âm theo bên người truyền đến. Đường Kim dùng thần thức quét xuống. Sau đó cũng có chút buồn bực. Hoa Hồng lão bà. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta lạc đường. Tựa hồ. Chúng ta được thuấn di trở về. Sau đó một lần nữa trở lại một lần. Nếu là không có biện pháp khác. Vậy thì thật chỉ có thể như vậy. Hoắc Tâm Mân có vẻ có chút bất đắc dĩ. Ngô. Nếu không ta lại tùy cơ hội thuấn di một thời gian ngắn. Xem có thể hay không vận khí tốt. Vừa vặn thuấn di đến Phượng Hoàng Tinh phủ cận đâu. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng. Vừa mới bắt đầu hắn kỳ thực còn có chút không quá thói quen ở trong không gian thuấn di. Bất quá bây giờ hắn đã thích ứng. Đối với hiện tại chính hắn mà nói. Tại vũ trụ thuấn di kỳ thực cùng tại phàm giới trên đất bằng thuấn di khác nhau không lớn. Cho nên trên lý luận mà nói, hắn chỉ muốn vẫn tiến hành tùy cơ hội thuấn di. Xác thực mới có thể thuấn di đến Phượng Hoàng Tinh phủ cận đấy. Thậm chí trực tiếp thuấn di đến Phượng Hoàng Tinh thượng cũng có thể. Vậy ngươi trước thử xem đi. Hoắc Tâm Mân đối với cái này hiển nhiên cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể tìm vận may rồi. Vì vậy đường Kim lại bắt đầu rồi thuấn di. Tại thuấn di rồi 99 thứ hai về sau. Đường Kim có chút nổi giận rồi. Hoa Hồng lão bà. Xem ra vận khí ta không tốt lắm. Cũng là ngươi đến mượn chút vận khí cho ta đi. Này vận khí còn có thể mượn đấy sao? Hoắc Tâm Mân hừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên có thể, chỉ muốn miệng đối miệng độ bực bội. Vận khí là có thể nhường cách đến. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Cái kia vạn nhất là của ngươi vận rủi độ đã cho ta đâu. Hoắc Tâm Mân cho Đường Kim một cái liếc mắt, này sắc lang thực sự là lúc nào cũng không quên tìm cơ hội chiếm tiện nghi. Hoa Hồng lão bà, ngươi đây sẽ không đắc minh bạch. Then chốt ngay tại ở ngươi chủ động hay là ta chủ động vấn đề. Nếu là ta chủ động đâu rồi? Tiếp theo đem vận rủi đổ cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi chủ động, vậy ngươi thật là tốt vận sẽ đổ cho ta. Cho nên đâu rồi? Thân yêu hoa hồng lão bà, ngươi hay là chủ động? Ngô, Đường Kim lại nhảy rốt cuộc đình chỉ. Bởi vì Hoắc Tâm Mân không thể nhịn được nữa chủ động ngăn chặn người này miệng. Ngược lại chính là bọn họ cũng không phải lần đầu tiên như vậy. Này sắc lang nói cho cùng chính là muốn hôn nàng. Hoắc Tâm Mân tuyệt đối trực tiếp thỏa mãn hắn. Một bên tham lam hôn Hoắc Tâm Mân lửa nóng môi đỏ mọng. Đường Kim một bên tiếp tục ôm nàng liên tục thuấn di. Tại thuấn di rồi phỏng chừng lại có gần trăm thứ hai về sau. Đường Kim rốt cuộc buông lỏng ra Hoắc Tâm Mân môi anh đào. Thân yêu, vận khí của ngươi quả nhiên không tệ. Đã bị Đường Kim lại hôn lại sờ soạng khiến cho mơ mơ màng màng Hoắc Tâm Mân thở gấp thở phì phò mà hỏi. Đến Phượng Hoàng Tinh sao? Không có. Đường Kim nhưng lắc đầu. Vậy ngươi còn nói vận khí không tệ. Hoắc Tâm Mân hờn dỗi đi khắp Đường Kim một chút. Là vận khí không tệ a. Đường Kim vỗ nhẹ nhẹ phách Hoắc Tâm Mân kiều đồn, hoa hồng lão bà, ngươi hướng bên kia nhìn. Hoắc Tâm Mân theo Đường Kim tầm mắt nhìn sang. Rốt cuộc hiểu Đường Kim vì sao nói vận khí tốt rồi. Bọn họ xác thực còn chưa tới Phượng Hoàng Tinh. Trên thực tế, khi bọn hắn trong phạm vi tầm mắt thậm chí là thần thức có thể tra xét đến trong phạm vi, cũng không có bất luận cái gì tinh cầu. Nhưng lúc này, tại hai người trong tầm mắt, nhưng xuất hiện một con thuyền tiên thuyền. Gì? Cái kia tiên trong đò tình huống tựa hồ không đúng lắm à? Hoắc Tâm Mân đột nhiên có chút kinh ngạc nói, hiển nhiên nàng đã vừa mới dùng thần thức sự phân hình rồi tiên trong đò tình huống. Hoa hồng lão bà, chúng ta lên trước đi rồi nói sau. Đường Kim nhưng lại không đi quản nhiều như vậy. Ôm Hoắc Tâm Mân trực tiếp xuất hiện tại tiên trong đò. Xuống một cái chớp mắt, sổ ánh mắt liền cùng nhau hướng bọn họ nhìn qua đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01909. Đại danh đỉnh đỉnh phu thê song sát. Đây là một con thuyền vẻ ngoài phổ thông nhưng bên trong nhưng tương đương xa hoa tiên thuyền. Bên trong các loại trang sức đều có thể nhìn ra tiên thuyền chủ nhân rất biết hưởng thụ. Mà bây giờ Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân sinh ra hiện cách này nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Không gian rất lớn, cũng có rất nhiều kỳ kỳ quái quái tiêu khiển phương tiện. Ngô, đương nhiên, cũng không có thiếu mỹ nữ. Đám trang điểm rất thanh lương mỹ nữ đứng ở bốn phía. Bất quá lúc này ánh mắt của các nàng đều có chút quái dị, có chút sợ hãi, lại có chút kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, tại nơi này nghỉ ngơi khoang thuyền mặt đất, vẫn còn ngồi cạnh nhiều cái nam nữ. Lúc này bọn họ cũng đều đang nhìn Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân. Mấy cái nam nhân mặc dù cũng có sợ hãi, song song cũng có kinh ngạc. Nhưng lúc này cư nhiên càng nhiều hay là kinh diễm. Có một tên trực tiếp liên nước bọt đều chảy ra. Đường Kim một cước đá vào người này trên đầu. Đều bị nhân cướp đoạt rồi. Vẫn còn đánh ta lão bà chủ ý. Có ngươi ngu ngốc như vậy đấy sao? Người này đã vô pháp trả lời Đường Kim, bởi vì hắn trực tiếp bị Đường Kim một cước đạp ngất đi. Mà thấy Đường Kim cái này bạo lực hành vi, cái khác vốn có chút kinh ngạc nhìn hắn nam nữ đều quay đầu đi, cũng không dám lần nữa nhìn hắn. Mà cái kia mười mấy trang điểm thanh lương mỹ nữ, nhưng cũng là tâm như hến, trên mặt sợ hãi biểu tình càng đậm. Hai người các ngươi cái cấp lão tử ngồi cạnh, ai bảo các ngươi đứng lên đấy. Một cái cả tiếng thanh âm lúc này theo cửa truyền đến. Nói còn chưa dứt lời, người này thì ồ lên một tiếng. Không đúng, hai người các ngươi chỗ xuất hiện hay sao? Mới vừa thế nào không gặp đi các ngươi? Quên đi, lão tử trước mặt kể các ngươi là ai? Đều trước cấp lão tử ngồi xổm xuống. Chậm đã chậm đã. Mỹ nữ kia, ngươi cấp lão tử qua đây. Lão tử cướp đoạt nhiều lần như vậy, tựa hồ còn không có gặp qua so ngươi nhiều hấp dẫn. Ách, đó là một vẻ mặt sâu quai nón nam nhân. thoạt nhìn 30-40 tuổi. Hắn vừa nói một bên hướng Hoắc Tâm Mân đi tới. Sau đó trong mắt tràn đầy tà biểu tình. Kết quả là, hắn mà nói không có thể nói xong, cũng bị Đường Kim một cước đạp ở bên trong. Sau đó hôn mê trên mặt đất. Đối với này tiên thuyền tình huống, Đường Kim kỳ thực đại thể thượng đã hiểu. Chính là tiên thuyền nguyên lai chủ nhân gặp phải hai cái bọn cướp. Mà trong đó một cái bọn cướp, chính là chỗ này dâu quai nón nam nhân. Hiện tại đã bị hắn thả đảo. Về phần người bọn cướp, lúc này còn đang tiên thuyền khoang điều khiển. Bất quá hẳn là rất nhanh sẽ đã tới. Hai cái bọn cướp tu vi kỳ thực cũng không tính cao. Vừa bị Đường Kim một cước đạp hôn mê bọn cướp, liên độ kiếp kỳ cũng chưa tới. Chẳng qua là hợp thể kỳ đỉnh. Mà cái kia còn đang khoang điều khiển nhưng thật ra đến độ kiếp kỳ rồi. Bất quá cũng chỉ là một kiếp chuẩn tiên mà thôi. Nhưng tương đối này chiến thuyền tiên thuyền nguyên chủ nhân mà nói, tu vi của bọn hắn đã rất cao rồi. Bởi vì này chiến thuyền tiên trong đò, liên hợp thể kỳ cao thủ cũng không nhiều. Có mấy người phân thần kỳ. Mà những trang phục kia thanh lương nữ tử, tuy nhiên cũng chẳng qua là nguyên anh tu vi. Nhìn qua, các nàng cũng chỉ là tiên thuyền chủ nhân đồ chơi. Các ngươi từ đâu tới đây hay sao? Hoắc Tâm Mân lúc này nhưng mở miệng hỏi một cách trang điểm thanh lương nữ tử. Chúng ta tới từ Mã Hoa Tinh. Nữ tử kia rõ ràng có chút sợ, nhưng vẫn là lắp bắp trả lời Hoắc Tâm Mân vấn đề. Mã Hoa Tinh. Hoắc Tâm Mân hơi nhíu mày, địa bát tinh một trong. Vâng, đúng vậy, chúng ta Mã Hoa Tinh cũng là địa bát tinh một trong. Nữ tử kia không có trước như vậy nói lắp rồi. Các ngươi tinh cầu này tên cũng quá quái, Thiên Lang tinh thượng đều là lang, các ngươi Mã Hoa Tinh thượng lẽ nào đều là hoa? Đường Kim lúc này thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực không phải. Nàng kia vẻ mặt có chút quái dị. Chúng ta Mã Hoa Tinh sở dĩ được gọi là. Là vì chúng ta Mã Hoa Tinh vương tộc họ hoa. Úp, các ngươi người này có họ hoa đấy sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Hắn chính là họ hoa đấy. Nàng kia vẻ mặt càng thêm cổ quái. Sau đó chỉ trên mặt đất cái kia đắc hôn mê nam tử. Này chiến thuyền tiên thuyền chính là của hắn. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, cảm tình hắn vừa tiến đến sẽ đem này tiên thuyền chủ nhân đem thả ngã. Các ngươi là người nào? Gầm lên giận dữ tại lúc này truyền đến, cái kia độ kiếp kỳ bọn cướp rốt cuộc phát hiện bên này không được bình thường. Cái này độ kiếp kỳ bọn cướp nhìn nhưng thật ra hào hoa phong nhã đấy. Lớn lên so với lúc trước sâu quai nón bọn cướp thuận mắt nhiều lắm. Đương nhiên, tại Đường Kim trong mắt, người này thuận mắt cũng chỉ có hắn Hoa Hồng lão bà. Cướp đoạt đấy. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Cái gì? Cái kia độ kiếp kỳ bọn cướp trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm. Hắn mới vừa cướp đoạt rồi một con thuyền tiên thuyền. Nhưng bây giờ đụng tới đồng hành rồi hả? Ta nói, chúng ta là cướp đoạt đấy. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn cái kia bọn cướp. Ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua tiên giới liên minh đại danh đỉnh đỉnh phu thê song sát sao? Đó chính là chúng ta lưỡng. Mục tiêu của chúng ta chính là cướp sạch giết sạch đốt rủi. Ngô! Bất quá chúng ta là chuyên môn đoạt đồng hành đấy. Bởi vì các ngươi những thứ này cấp thấp bọn cướp tồn tại. Quả thực chính là bại hoại chúng ta một chuyến này danh tiếng. Một bên Hoắc Tâm Mân có chút sở khóc sở cười. Người này lại đang bắt đầu hắn áp thú vị rồi. Vẫn còn phu thê song sát đâu rồi. Không thể đổi lại êm tai điểm đấy sao? Tỉ như Đại Sắc Lang cùng Hỏa Mân tôi cướp đoạt đoàn đội các loại cũng so cái này hay a. Ta còn thật không có nghe qua các ngươi nhân vật như thế. Cái kia độ kiếp kỳ bọn cướp sắc mặt âm trầm. Ta mặc kệ các ngươi là ai. Nếu dám nhúc tay chuyện của ta, vậy các ngươi đó là một con đường chết. Hoắc Tâm Mân không muốn cùng Đường Kim tiếp tục ở đây bên trong áp thú vị. Liền trực tiếp tặng kiếp này phỉ một đóa hỏa mân côi. Đều là nhất cấp chuẩn tiên. Hoắc Tâm Mân hoàn toàn chính mình mưu sát đối thủ năng lực. Này không. Kiếp này phỉ lập tức thì hét thảm lên. Đương nhiên. Hắn kêu thảm thiết cũng không còn duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh liền trực tiếp hóa thành tro rồi. Hoa Hồng lão bà, ngươi quá bạo lực rồi, nữ hài tử hay là nhẹ nhàng một chút so sánh tốt. Đường Kim không khỏi lắc đầu cảm khái. Ngươi rồi hãy nói ta bạo lực, ta thì đánh ngươi. Hoắc Tâm Mân hờn dỗi đi. Được rồi, đừng nói nhảm. Chúng ta rất bận rộn. Mau đưa này chiến thuyền tiên thuyền đoạt rời đi rồi. Đừng lãng phí thời gian. Được rồi, ta đây nhanh lên một chút là được. Đường Kim rốt cuộc không hề lãng phí thời gian. Bất quá, cuối hắn cũng không còn cướp đi này chiến thuyền tiên thuyền. Bởi vì theo cái kia bọn cướp trên người, hắn cho tới một con thuyền chuyên môn dùng để cướp đoạt tiên thuyền. Nhìn giống như là phàm giới điện ảnh cùng trong tiểu thuyết thuyền hải tặc dường như. Vì vậy, Đường Kim mà bắt đầu tâm huyết dâng trào. Quyết định làm một lần trong truyền thuyết hải tặc vũ trụ. Đương nhiên, Đường Kim kỳ thực cũng không phải hoàn toàn đùa giỡn. Hắn làm như vậy, kỳ thực vẫn là vì hấp dẫn hỏa lực. Hắn muốn cho này đang ở người tìm hắn, biết hắn còn đang trong vũ trụ chạy khắp nơi. Cho nên, kế tiếp một thời gian ngắn, Đường Kim một bên cao điệu cướp đoạt, một bên hướng Phượng Hoàng Tinh tiếp cận. Đại khái 7 ngày sau đó, hắn rốt cuộc đi tới Phượng Hoàng Tinh phủ cận. Có thể hắn cũng không có lập tức tại Phượng Hoàng Tinh chạm đất, mà là tiếp tục cướp đoạt. Lại qua vài ngày, hắn tại đã rời khỏi Phượng Hoàng Tinh rất xa vũ trụ. Đem cái kia chiến thuyền dùng để cướp đoạt tiên thuyền cài đặt một cái tọa độ, khiến nó tự động tại vũ trụ phi hành. Mà hắn thì mang theo Hoắc Tâm Mân, trực tiếp thuấn di đi tới Phượng Hoàng Tinh. Này làm sao nhìn giống như hỏa tinh dường như. Đường Kim dùng thần thức sự phân hình rồi này hỏa tinh cầu một lần, song song lẩm bẩm giống như nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01910. Ở đây không phải hỏa tinh. Ở đây không phải hỏa tinh. Hoắc Tâm Mân đón lời nói, hơi có vẻ hưng phấn. Bất quá người này hẳn là thích hợp hơn hỏa tinh tên này. Bởi vì đây quả thực là một viên do chân chính hỏa cấu thành tinh cầu. Phía trên này linh khí loãng, không khí rất không xong, vẫn còn nóng đến muốn chết. Mặc dù là người tu tiên, sinh hoạt tại phía trên này cũng không thế nào thoải mái a. Đường Kim cảm thụ được bốn phương tám hướng vọt tới sóng nhiệt cảm khái nói. Tuy rằng đến hắn loại này tu vi, phổ thông nhiệt độ cao căn bản không có gì ảnh hưởng. Nhưng này khỏa trên tinh cầu không khí, hãy để cho hắn nghĩ không thế nào thoải mái. Với ta mà nói, người này chính là tối thoải mái địa phương. Hoắc Tâm Mân cũng thì thào tự nói, vẻ mặt say sưa dáng dấp. Đường Kim bắt đầu có chút đã hối hận, này Hoa Hồng lão bà sẽ không muốn ở lại chỗ này không đi đi. Thật là thoải mái a. Hoắc Tâm Mân ngửa đầu, hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, mở song trường, cái kia xinh đẹp tóc hồng tự nhiên bay lượn. Nàng thì như vậy tại nguyên chỗ như một tiểu cô nương như nhau xoay tròn. Này bức họa mặt nhìn đặc biệt suy mỹ, chỉ là lại làm cho Đường Kim lo lắng hơn rồi. Chiếu loại này tư thế xuống phía dưới, này đóa xinh đẹp hỏa mân côi khả năng thật muốn an cư ở chỗ này rồi. Lo lắng về lo lắng, nhưng thấy Hoắc Tâm Mân cái kia hài lòng vui dáng dấp, Đường Kim nhưng cũng không có quấy rối nàng. Mà hắn cũng rất nhanh phát hiện, bốn phía trong không khí vô số nhìn không thấy hỏa nguyên tố cũng đang vui chạy về phía Hoắc Tâm Mân, dung nhập trong thân thể nàng. Mà thì như vậy trong nháy mắt, Đường Kim đột nhiên nghĩ bên cạnh không khí thay đổi tốt hơn rất nhiều, không hề như vậy khô nóng. Đường Kim lo lắng rất nhanh liền trở thành hiện thực. Hoắc Tâm Mân nhắm mắt lại tại nguyên chỗ xoay tròn một lúc sau rốt cuộc dừng lại. Sau đó mở mỹ lệ mắt, nhìn Đường Kim, tuyên bố nàng quyết định. Ta sau đó thì ở nơi này á. Vốn định nói ra một đống lớn lý do đến phản đối, nhưng cuối cùng Đường Kim mở miệng thời gian, lại chỉ nói ra một chữ. Tốt. Thấy Hoắc Tâm Mân cái kia hài lòng dáng dấp, Đường Kim thực sự là không đành lòng phản đối. Nếu nàng như vậy thích ở đây, vậy hãy để cho nàng ở nơi này đi. Gì? Hoắc Tâm Mân gặp Đường Kim đáp ứng được sảng khoái như vậy, nhưng có chút ngoài ý muốn. Dùng có chút kiều mị ánh mắt nhìn Đường Kim, có chút tò mò mà hỏi: ngươi thật giống như rất không thích ở đây à? Thế nào nhanh như vậy đáp ứng với ả nha? Hoa Hồng lão bà, ta không thích ở đây là vì ngươi trước đây không ở. Nếu là ngươi ở nơi này rồi, ta dĩ nhiên là sẽ thích ở đây rồi. Đường Kim nói rất chân thành, quan trọng nhất là ngươi thích ở đây. Hừ, coi như ngươi nói cho cùng nghe. Hoắc Tâm Minh có vẻ rất cao hứng. Ngô, ta phải đi tìm tốt chỗ ở. Sau đó thì sao? Ta muốn tại chỗ ta ở đủ loại hoa hồng. Không đúng, ta muốn ngươi giúp ta loại. Tốt, Đường Kim lần thứ hai đáp ứng. Loại hoa hồng không là vấn đề. Rồi hãy nói, hắn vẫn còn định dùng hoa hồng đem này hoa hồng lão bà mỹ lệ thân thể phủ kín đâu rồi. Thì là không loại cũng phải đi làm điểm hoa hồng đến. Nếu như loại đi một tí hoa hồng, vậy thì dễ dàng hơn rồi. Đây chính là ngươi đáp ứng nha. Hoắc Tâm Mân tự nhiên cười nói: được rồi, đại sắc lang, nhìn ngươi ngày hôm nay luôn luôn đáp ứng được sảng khoái như vậy, ta đây đáp ứng với ngươi một việc. Chỉ muốn ngươi đến lúc đó đem ta nơi ở hoa hồng loại được rồi. Vậy ngươi tùy tiện đưa ra cái dạng gì yêu cầu, ta đều phải đáp ứng ngươi á. Tốt, Đường Kim càng thêm hưng phấn nói ra một cái chữ tốt. Lần này nói xong nhanh hơn, bởi vì rất sợ Hoắc Tâm Minh đổi ý. Mà lúc này, Đường Kim thật sự có chút hưng phấn lên. Chỉ muốn đến lúc đó loại tốt hoa hồng, là có thể dùng xinh đẹp hoa hồng biện phủ kín Hoắc Tâm Mân cái kia mê người thân thể. Mà cái kia sau đó, hắn có thể ý nhấm nháp cái kia mỹ lệ hỏa mân côi rồi. Hoắc Tâm Mân lúc này nhưng nhìn không được cho Đường Kim một cái kiểu mị bạch nhãn. Sáng giọng: sắc lang, ngươi khẳng định lại đang muốn chuyện loạn thất bát tao. Thân yêu, ta đang suy nghĩ trên thế giới đẹp nhất tốt sự tình thế nào lại là chuyện loạn thất bát tao đâu. Đường Kim rất chân thành phản bác nói: không với ngươi nói lung tung rồi. Chúng ta trước tỉ mỉ tìm tòi một chút. Ta muốn tìm cách hay nhất, thích hợp nhất chỗ nghỉ ngơi. Hoắc Tâm Mân hừ nhẹ một tiếng, sau đó chủ động dắt rồi Đường Kim tay. Một giây sau, hai người liền lần thứ hai đi tới giữa không trung. Thần thức song song kéo dài đi ra ngoài, bắt đầu càng tỉ mỉ sự phân hình này khỏa tinh cầu. Nhưng vào lúc này, hai người nhưng song song cảm giác được một cổ thần thức hướng bọn họ quét qua đây. Mà này cổ thần thức nhất thời khiến hai người đều có chút kinh ngạc đứng lên. Bởi vì này rõ ràng cho thấy thuộc về độ kiếp kỳ người tu tiên thần thức. Mặc dù này cổ thần thức cũng không tính đặc biệt cường đại, đối phương hẳn là chỉ là một kiếp chuẩn tiên. Nhưng vấn đề là, theo hai người biết, Phượng Hoàng Tinh căn bản sẽ không tồn tại độ kiếp kỳ người tu tiên. Kia một kiếp chuẩn tiên là đâu xuất hiện đây này? Không biết phương nào cao nhân giá lâm, Phượng Hoàng không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Một cái xảo lộ vẻ mềm mại đáng yêu giọng nữ cũng tại lúc này truyền vào hai người trong tai. Cái thanh âm này sơ nhất nghe tựa hồ theo chỗ thật xa truyền đến, nhưng rất nhanh, cái thanh âm này tựa hồ liền đi tới hai người cách đó không xa. Cùng lúc đó, hai người thấy một đạo hồng sắc cái bóng từ tiền phương bay tới. Trong chớp mắt, đạo này hồng ảnh liền biến thành một cái quần đỏ tóc hồng nữ tử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tóc cùng y phục, nữ tử này cùng Hoắc Tâm Mân có rất lớn chỗ tương tự. Bất đồng chính là, cái này tóc hồng trên người cô gái cái kia một thân hồng sắc quần dài, vẫn còn thêu rồi một con kim sắc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, tuy rằng Đường Kim suy đoán nữ tử này tên hẳn là Phượng Hoàng, nhưng hắn hay là không tự giác vang lên cái kia gọi Phượng Hoàng lão đầu. Trước đây hắn có thể bị Phượng Hoàng lão nhân kia hãm hại được so sánh khổ, không tự giác ở bên trong. Đối với cái này gọi Phượng Hoàng nữ nhân, hắn thì có một loại thiên nhiên bài xích cảm. Mặc dù cái này gọi Phượng Hoàng nữ tử lớn lên kỳ thực rất phiêu lượng, cái này gọi Phượng Hoàng nữ tử dung mạo vóc người đều tương đương xuất sắc, bất quá da cũng không phải quá tốt, nhìn qua hơi có vẻ khô khốc. Cái kia một đầu tóc hồng cũng có chút xinh đẹp. Tuy nói cùng Hoắc Tâm Minh so sánh với chênh lệch rất rõ ràng, nhưng xác thực là cái không hơn không kém mỹ nữ. Mà so sánh với Hoắc Tâm Minh, cái này gọi Phượng Hoàng nữ tử kỳ thực rất có nữ nhân vị. Thanh âm càng mềm mại đáng yêu. Cả người trên người cũng mơ hồ có thể nhìn ra một tia thuộc về thiếu phụ phong vận. Ngươi là Phượng Hoàng tinh nhân. Hoắc Tâm Minh nhìn cái này tự xưng Phượng Hoàng nữ tử, hơi nhíu mày. Tài năng ở Phượng Hoàng tinh thượng gọi tên này, sợ rằng nữ tử này ở chỗ này thân phận không giống bình thường. Tiểu nữ tử sống ở Phượng Hoàng tinh, khéo Phượng Hoàng tinh, tự nhiên là Phượng Hoàng tinh nhân. Không biết vị tiên tử này cùng đồng bạn của ngươi đến từ chính phương nào, lại nên như thế nào xưng hô đâu. Phượng Hoàng nhợt nhạt cười, trong ngôn ngữ có vẻ có chút khách khí. Nhưng mà Hoắc Tâm Minh lại phát hiện chính mình đối với cái này gọi Phượng Hoàng nữ tử tựa hồ có một loại thiên nhiên bài xích, giống như là đồng tính tương xích như nhau. Có lẽ là bởi vì giữa hai người có nhiều lắm tương tự chính là duyên cớ. Bởi vì nàng đã phát hiện Phượng Hoàng cùng nàng tương tự chính là không chỉ là tóc cùng trang điểm, còn có hai người tâm pháp tu luyện cũng có được chỗ tương tự. Tại Phượng Hoàng trên người, Hoắc Tâm Minh cảm giác rồi một loại quen thuộc và xa lạ khí tức, mà loại này khí tức cũng không có làm cho nàng đối với Phượng Hoàng sản sinh hảo cảm, ngược lại là đối với nàng có một loại phát ra từ nội tâm bài xích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01911. Phượng Hoàng thần nữ. Ta là Hoắc Tâm Minh. Xinh đẹp và tự tin hỏa mân côi. Lần này cũng không có giấu riêng thân phận của mình. Nàng xem thấy Phượng Hoàng, thanh âm bình tĩnh, vẫn còn hơi một tia kiêu ngạo dáng dấp. Hắn gọi Đường Kim. Có thể ngươi nghe qua hai chúng ta tên. Kỳ thực Đường Kim cùng tên Hoắc Tâm Minh trong khoảng thời gian này thật đúng là rất có tên đấy. Hai người trở thành lâu như vậy bọn cướp, hiệu quả có thể nói tương đương lộ vẻ đi. Đến bây giờ, hai người cũng là toàn bộ tiên giới liên minh minh tinh cấp nhân vật. Đặt ở phàm giới, hai người cũng là sẽ có vô số fan tồn tại. Nguyên lai là Hoắc tiên tử cùng Đường công tử. Phượng Hoàng tự nhiên cười nói, nhưng trên mặt nhưng không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Thực sự thật xin lỗi, ta vẫn đều dừng lại ở Phượng Hoàng tinh. Mà chúng ta Phượng Hoàng tinh cùng ngoại giới liên lạc cũng rất ít, thế cho nên ta có chút cô lậu quả văn. Bất quá, mặc dù ta trước chưa từng nghe qua hai vị tên, nhưng hai vị vẫn là chúng ta Phượng Hoàng tinh khách nhân tôn quý nhất. Ta hình như cũng không có nói hai chúng ta không phải Phượng Hoàng tinh nhân. Hoắc Tâm Minh lúc này nhưng có chút lãnh đạm nói, Hoắc tiên tử, tuy rằng ta không biết hai vị đến từ nơi nào, nhưng có thể xác định hai vị cũng không phải là ta Phượng Hoàng tinh thượng con dân. Phượng Hoàng mỉm cười, trên người khí chất đột nhiên có một ít biến hóa, trong giọng nói mơ hồ cũng có một phần tự hào. Thân thể của ta là Phượng Hoàng thần nữ, đối với ta từng con dân thân phận tướng mạo đều là rất rõ ràng đấy. Mà ta đồng dạng có thể xác định, ta từng cái con dân đều biết ta vị này thần nữ, Phượng Hoàng thần nữ. Đường Kim nhưng nhìn không được mở miệng hỏi rồi một câu, đó là cái gì ý tứ? Phượng Hoàng trong mắt hiện lên một tia kỳ dị vẻ mặt, tựa hồ có chút không vui, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Nàng lần thứ hai mỉm cười, là ta không có chăm chú làm tốt tự giới thiệu. Chúng ta Phượng Hoàng tinh mọi người đều là Phượng Hoàng thần con dân. Không cần giới thiệu, ta đã biết cái gì là Phượng Hoàng thần nữ rồi. Hoắc Tâm Minh cũng tại lúc này đã cắt đứt Phượng Hoàng lời mà nói. Phượng Hoàng tinh kẻ thống trị chính là Phượng Hoàng thần điện. Mà thần điện có một vị thần nữ gọi Phượng Hoàng thần nữ. Phượng Hoàng thần nữ có một chuyên trúc tên, chính là Phượng Hoàng. Mà Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng tinh người thống trị thực sự. Nói đơn giản một chút, này khỏa tinh cầu nhưng thật ra là thuộc về của ngươi. Đúng không? Hoắc tiên tử, Phượng Hoàng Tinh chính là thuộc về Phượng Hoàng Thần đấy. Mà Phượng Hoàng Thần Điện chỉ là thay thế Phượng Hoàng Thần tại chiếu cố con dân của hắn. Mà ta chỉ là Phượng Hoàng Thần Điện đại biểu. Phượng Hoàng mỉm cười lắc đầu, cho nên này khỏa tinh cầu cũng không thuộc về ta. Tùy ngươi nói như thế nào đi. Hoắc Tâm Mân có vẻ rất không chấp nhận, ta nghĩ đi Phượng Hoàng Thần Điện nhìn, không thành vấn đề đi. Hai vị chính là chúng ta Phượng Hoàng Thần Điện quý khách, tự nhiên là không thành vấn đề đấy. Phượng Hoàng vẫn có vẻ rất khách khí, thỉnh hai vị đi theo ta cấp hai vị dẫn đường. Phượng Hoàng nói xong lời này, liền xoay người hướng phía trước chậm rãi bay đi, nhìn như thực sự tự cấp hai người dẫn đường. Hoa Hồng lão bà, ngươi thật muốn đi cái kia Phượng Hoàng Thần Điện? Đường Kim dò hỏi. Đương nhiên. Hắn hỏi cái này lời nói lúc sau đã tại hai người bốn phía cài đặt một đạo nhìn không thấy cái chắn, để cho người khác vô pháp nghe được hai người đối thoại. Đương nhiên muốn đi rồi, ta muốn ở đâu đấy? Hoắc Tâm Minh không chút do dự hồi đáp. Ở cái kia. Đường Kim ngẩn ra, Hoa Hồng lão bà, lẽ nào ngươi muốn làm cái gì kia Phượng Hoàng Thần Nữ sao? Có làm hay không Phượng Hoàng Thần Nữ thì thực không trọng yếu rồi. Bất quá cái kia Phượng Hoàng Thần Điện vị trí, chính thì cái này Phượng Hoàng Tinh Thượng thích hợp nhất ta ở vị trí. Cho nên đâu rồi? Ta là nhất định phải ở đâu đấy? Hoắc Tâm Minh một bộ dạng đặt quyết tâm dáng dấp. Ta vừa dùng thần thức tìm tòi một chút. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Cái chỗ này đối với ta thực sự là đặc biệt thích hợp. Lại tới đây sau đó, thần trí của ta đều giống như trở nên mạnh mẽ rồi như nhau. Toàn bộ tinh cầu bao quát ở đây không khí đều bị ta có đi một loại tự nhiên quen thuộc cảm. Hoa Hồng lão bà, ta sẽ giúp ngươi đem Phượng Hoàng Thần Điện đoạt lấy tới. Đường Kim mở miệng nói rằng, hắn lúc này coi như là đã minh bạch. Cái này Phượng Hoàng Tinh quả thực chính là làm cho này xinh đẹp hỏa mân côi lượng thân chế tạo đấy. Ngươi không cần giúp ta, ta sẽ chính mình đoạt lấy tới. Hoắc Tâm Mân nhưng cự tuyệt Đường Kim trợ giúp. Cái này Phượng Hoàng Tinh tựa hồ theo chúng ta trước lý giải có chút không quá như nhau. Cái này đã là độ kiếp kỳ người tu tiên Phượng Hoàng, cũng tựa hồ có chút vấn đề. Nói chung đâu rồi, ta rất không thích nàng. Hoa Hồng lão bà, chúng ta lại tìm được điểm giống nhau rồi, ta cũng không thích nàng. Đường Kim lập tức nói rằng, hừ, ngươi may là không thích nàng. Hoắc Tâm Mân kiều hừ một tiếng, đi thôi, theo sau, đợi lát nữa ngươi trước đừng nhúc tay. Chuyện này ta muốn chính mình xử lý. Ta muốn nhìn cái kia Phượng Hoàng rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng. Hoa Hồng lão bà, nếu hai chúng ta cũng không thích nàng, không bằng trực tiếp đem nàng chết cháy được rồi, đỡ phải phiền phức. Đường Kim thuận miệng nói rằng, sau đó chúng ta liền trực tiếp chủ tiến cái gì kia Phượng Hoàng Thần Điện. Ta đi đem thần điện bốn phía đủ loại hoa hồng. Đến lúc đó, chúng ta là có thể cùng nhau nghiên cứu một ít rất sâu khắc rất tốt đẹp chuyện tình rồi. Sắc lang cẩn thận, ta đem ngươi trước chết cháy. Hoắc Tâm Mân cho Đường Kim một cái kiểu mị bạch nhãn. Trong lòng có chút hối hận mới vừa đáp ứng người này sự kiện kia rồi. Hiện tại người này thì lão nhớ thương đi sớm một chút giúp nàng loại hoa hồng. Bất quá, nghĩ đến loại hoa hồng, Hoắc Tâm Mân khóe miệng hơi vểnh lên. Này sắc lang khả năng vui vẻ được quá sớm điểm đâu. Hoa Hồng lão bà, như ta vậy đẹp trai, ngươi khẳng định luyến tiếc chết cháy đấy. Đường Kim cười hì hì nói. Hoắc Tâm Mân bĩu môi. Cái kia ý tứ hiển nhiên là nói Đường Kim không đẹp trai. Bất quá nàng thật cũng không nói ra. Chỉ là lôi kéo Đường Kim hướng Phượng Hoàng đuổi tới. Phượng Hoàng ở phía trước phi hành tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Đương nhiên cái này không hài lòng chính là tương đối độ kiếp kỳ người tu tiên tốc độ mà nói. Đại khái một phút đồng hồ sau đó, Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân thấy được một mảnh kéo trên trăm bên trong hồng sắc núi non. Này hồng sắc núi non do vô số cả vật thể huyết hồng kỳ dị tảng đá cấu thành. Nhìn từ đằng xa đi, này toàn bộ hồng sắc núi non chính là một loại dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Mà đang ở này Phượng Hoàng hình dạng núi non trung ương, tối cao một tòa khe đá thượng, đứng sừng sững đi một tòa thật lớn cung điện, cao vút trong mây cung điện. Xa xa nhìn lại có thể thấy mấy cái treo ở tận trời kim sắc đại tự. Phượng Hoàng Thần Điện. Thấy Phượng Hoàng Thần Điện đi à nha. Hoắc Tâm Mân thanh âm lúc này tại đường kim vang lên bên tai, nghe có như vậy một chút sáng vẻ đắc ý. Thấy được, Ngô, tuy rằng ta chưa tiến vào xem, nhưng tòa thần điện này, nhìn tựa hồ thật đúng là tốt. Đường kim hồi đáp. Đúng vậy a, nếu là cái kia núi non thượng đủ loại hoa hồng, vậy thì lại càng không sai rồi. Hoắc Tâm Mân hướng đường kim tự nhiên cười nói, ngươi chuẩn bị cho tốt làm một cái thợ tỉa hoa sao? Trồng hoa nha, không thành vấn đề. Đường kim cũng một lời đáp ứng. Nhưng lập tức, hắn lại đột nhiên phát hiện không thích hợp. Đợi một chút. Hoa hồng lão bà, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là nói muốn tại nơi một mảnh núi non thượng toàn bộ đủ loại hoa hồng. Đúng vậy a, có chuyện sao? Hoắc Tâm Mân một bộ dạng rất vô tội bộ dạng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01912. Tiên minh thiếu chủ hứa bạch y. Hoa hồng lão bà, ngươi không cảm thấy địa phương quá điểm sao? Đường kim nhất thời có chút tan vỡ, được tốn bao nhiêu thời gian tài năng đem những địa phương kia đều đủ loại hoa hồng a? Rất lớn sao? Hoắc Tâm Mân vẫn là một bộ dạng vô tội dáng dấp. Ta vốn còn muốn đem Phượng Hoàng Tinh đều toàn bộ đủ loại hoa hồng đâu rồi. Sau đó thì sao? Ta còn muốn đem người này thuận tiện sửa cái tên. Gọi Hoa Hồng Tinh. Có lẽ Hoa Hồng Tinh. Bất quá đâu rồi. Điều kiện tiên quyết là phải đem hoa. Hoa hồng lão bà, ta sẽ đem cái kia phiến núi non đủ loại hoa hồng đấy. Đường kim liên tục không ngừng đã cắt đứt Hoắc Tâm Mân lời mà nói. Nói đùa gì vậy? Đem cái kia phiến hồng sắc núi non đủ loại hoa hồng nhìn qua tuy rằng rất khó khăn. Nhưng ít ra vẫn là có thể thực hiện đấy. Cần phải đem toàn bộ Phượng Hoàng Tinh đủ loại hoa hồng. Đó là hoàn toàn nhìn không thấy thành công khả năng tính. Đây chính là ngươi đáp ứng à, ta cũng không bi ngươi à. Hoắc Tâm Mân nghe răng cười. Cái kia hai khối xinh đẹp răng nanh lại lộ liễu đi ra. Có vẻ đặc biệt khả ái. Khả ái đến làm cho đường kim rất muốn đánh nàng một trận cách mông. Có thể Hoắc Tâm Mân cũng không nói sai. Này thật đúng là hắn đáp ứng đấy. Ai bảo hắn luôn luôn nghĩ cần hoa hồng phủ kín người ta thân thể đâu. Đầu năm nay muốn phao cái mỹ nữ thật không dễ dàng a. Đường kim ở trong lòng cảm khái. Năm đó đại khối băng khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Cái kia cao quý khêu gợi khinh vũ tỷ tỷ càng làm cho hắn chờ đợi nhiều năm. Mà bây giờ, này xinh đẹp hỏa mân côi, rõ ràng trên danh nghĩa đã sớm là người của hắn. Vẫn còn không nên hắn đi đủ loại lớn như vậy diện tích hoa hồng. Hiển nhiên, này hoa hồng lão bà chính là cố ý muốn lăn qua lăn lại hắn. Hoắc tiên tử, đường công tử, nơi này chính là Phượng Hoàng Thần Điện. Phượng Hoàng cái kia hơi có vẻ mềm mại đáng yêu thanh âm tại lúc này truyền đến. Mà nàng cũng đã rơi vào này tòa thật lớn Phượng Hoàng Thần cửa đại điện. Mỉm cười hướng hai người ý bảo. Hai vị mời đến đi. Đường kim dùng thần thức đảo qua Phượng Hoàng Thần Điện. Không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn nhưng mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ vừa thần thức quét lướt. Quên rồi địa phương nào như nhau. Bên trong có người. Hoắc Tâm Mân rất nhỏ thanh âm lúc này cũng tại đường kim vang lên bên tai. Bọn họ không biết dùng biện pháp gì có thể tránh né thần thức sự phân hình. Nhưng lừa không được ta. Bởi vì ta không cần dùng thần thức sự phân hình. Là có thể biết bên trong có người. Cái này gọi Phượng Hoàng nữ nhân quả nhiên không phải vật gì tốt. Đường kim nhíu mày. Không có việc gì, chúng ta đi vào. Ta ngược lại là muốn nhìn nàng đang làm cái gì đa dạng. Hoắc Tâm Mân cũng tuyệt không lo lắng. Hoắc Tâm Mân không lo lắng. Đường kim tự nhiên lại càng không lo lắng. Cho nên hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa. Chỉ là nhẹ nhàng nắm ở rồi Hoắc Tâm Mân cái kia mềm mại nhưng thật là lửa nóng vòng eo. Dạo bước tiến lên rồi Phượng Hoàng Thần Điện đại môn. Nếu như tình huống không đúng, hắn cũng tùy thời đều có thể mang theo Hoắc Tâm Mân rời khỏi. Đại môn đi vào, chính là một cái có vẻ đặc biệt rộng hơn nữa trống trải thật lớn thạch điện. Thạch điện đầu cùng có một thanh thật lớn ghế đá. Ghế đá đồng dạng cả vật thể huyết hồng. Mặt trên điêu khắc đi vô số chỉ hình thái khác nhau kim sắc phượng hoàng. Phượng hoàng lúc này phiêu nhiên bay về phía cái kia trương ghế đá. Sau đó vững vàng hạ xuống. Ngồi lên. Mà đang ở nàng ngồi trên cái thanh kia ghế đá trong nháy mắt. Nàng cả người khí chất tựa hồ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, nàng giống như là một cái cao cao tại thượng nữ hoàng. Dùng một loại bế nghệ thiên hạ thái độ. Bao quát đi phía dưới đường kim cùng Hoắc Tâm Mân. Cùng một thời gian, Phượng Hoàng thần điện đại môn cũng không thanh không phát ra hơi thở khép lại. Này trong nháy mắt, đường kim có như vậy một loại có chút sai lầm cảm giác. Này làm sao nhìn như là chắc chắn năm trước hắn tại thánh điện cái kia một màn tái diễn. Bóng người chớp động, đại điện hai bên đột nhiên xuất hiện hơn 10 nhân. Mà này mấy chục người thình lình đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Hơn nữa mỗi người tu vi so đường kim cùng Hoắc Tâm Mân mà nói cũng cao hơn một ít. Những người này nữ có nam có, lặng lặng đứng ở đại điện các nơi, mơ hồ đem đường kim cùng Hoắc Tâm Mân vây quanh ở chính giữa. Trận chiến không nhỏ a. Đường kim lẩm bẩm giống như nói rằng. Còn lần này, thanh âm của hắn cũng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Chỉ bất quá, bao quát Phượng Hoàng ở bên trong, ở đây mỗi người vẫn như cũ rất an tĩnh. Tựa hồ còn đang cùng đợi cái gì. Này, cái kia gọi Phượng Hoàng nữ nhân, muốn làm cái gì cũng nhanh điểm, chờ cái gì đâu. Đường kim có chút không quá bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút đem cái này Phượng Hoàng thần điện đoạt đến đưa cho hắn Hoa Hồng lão bà. Sau đó, hắn cũng có thể đi nghĩ biện pháp loại Hoa Hồng rồi. Đường kim, ở chỗ này chờ người của ngươi, là ta. Một cái thanh âm lạnh lùng cũng tại lúc này truyền vào đường kim trong tai. Mà cùng lúc đó, đường kim nhưng cảm thấy một cổ băng hàn khí tức. Này cổ băng hàn khí tức khiến đường kim có chút kinh ngạc. Bởi vì tại nơi này chung quanh đều tràn ngập cực nóng khí tức trên tinh cầu. Muốn cảm giác được băng hàn khí tức thật sự là quá khó khăn. Này đây đường kim lập tức xoay người. Tìm kiếm cái kia băng hàn khí tức nơi phát ra. Sau đó, đường kim thì thấy được một người nam nhân. Đây là một cái lớn lên thực sự rất tuấn mỹ nam nhân. Không sai, là tuấn mỹ. Rất anh tuấn. Nhưng lại có chút ẻo lạ. Lớn lên thậm chí càng giống cái nữ nhân. Đọc truyện cùng HTTP. Này tuấn mỹ nam nhân quần áo bạch. Trên người cái kia băng hàn khí tức liên tục phát ra. Mà này cổ băng hàn khí tức, kỳ thực đối với đường kim mà nói, cũng có một chút quen thuộc. Cùng hàn băng băng tuyết liên trên người các nàng cái kia cổ băng hàn khí tức, có một chút chỗ tương tự. Đương nhiên, càng nhiều hơn là bất đồng. Ồ là, ngươi lại ai à? Đường kim có chút khó chịu mà hỏi. Đường kim, vốn có ta còn dự định cho ngươi sống lâu một hồi. Thật không nghĩ đến, ngươi cư nhiên chủ động đưa tới cửa đến. Đã như vậy, ta đây thì sớm một chút tống ngươi lên đường đi. Tuấn Mỹ nam nhân thanh âm vẫn là như vậy băng lãnh. Mà trong mắt của hắn đối với đường kim địch ý càng đặc biệt rõ ràng. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được rõ ràng. Rõ ràng, ít nói điểm lời vô ích được chưa? Đường kim vẻ mặt không nhịn được trong lòng nhưng có chút mê hoặc, người này rốt cuộc là ai à? Thế nào khiến cho cùng hắn có thâm cừu đại hận dường như có thể hắn căn bản sẽ không nhận thức người này a? Ta họ Hứa, tên Bạch. Tuấn Mỹ nam tử lạnh lùng nhìn đường kim. Hàn băng tiên tử điều kiện tốt nhất bầu bạn vốn phải là ta. Có thể ngươi. Nhưng phá hủy đây hết thảy. Út, nói cho cùng, ngươi hay là muốn cướp lão bà của ta? Đường kim càng thêm khó chịu đứng lên. Trong lòng cũng tại âm thầm nói thầm. Này đại khối băng lão bà cư nhiên vô thanh vô tức thì cho hắn đưa tới rồi một cái tình địch ạ. Nghĩ vậy, Đường Kim nhìn không được ở trong lòng liên hệ Hàn Băng. Đại Thối Băng lão bà, ngươi nhận thức một người tên là Hứa Bạch Yêu ngô ngốc sao? Không tính nhận thức, bất quá ta biết hắn là ai vậy. Hàn Băng thanh âm rất nhanh truyền tới. Hắn là người thứ nhất chính mình lạnh vô cùng thể chất nam nhân. Tâm pháp tu luyện cũng hẳn là thiên đạo băng quyết chi nhánh. Mà hắn vẫn là thứ nhất nỗ lực thêm vào băng thần cung nam nhân. Chỉ bất quá bị băng thiên nguyệt cự tuyệt. Mặt khác, hắn còn có một thân phận. Phụ thân hắn chính là tiên minh minh chủ Hứa Nguyện. Hứa Nguyện chỉ có Hứa Bạch Y Mo đứa con trai. Nói cách khác, Hứa Bạch Y chính là tiên minh thiếu chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01913. Đối thủ của ngươi là ta. Tiên minh thiếu chủ. Đường Kim có chút kinh ngạc. Này ngô ngốc địa vị thật đúng là không nhỏ. Bất quá hắn không phải hẳn là dừng lại ở thông thiên thành sao? Thế nào chạy đến Phượng Hoàng Tinh tới đâu? Ta đây cũng không rõ ràng. Hàn Băng hiển nhiên đối với Hứa Bạch Y cũng không có thế nào quan tâm quá. Bất quá Băng Thiên Nguyệt đã nói với ta. Hứa Bạch Y người này rất có giá tâm. Hắn trước đây nỗ lực thêm vào Băng Thần Cung. Chính là muốn đem toàn bộ Băng Thần Cung làm của riêng. Mà Hứa Bạch Y giá tâm còn không chỉ như thế. Đồn đãi Hứa Bạch Y mục tiêu cuối cùng nhất. Chính là khiến tiên minh trở thành chân chính tiên minh. Hiện tại tiên minh. Trên danh nghĩa chính là toàn bộ tu tiên giới tối cao tổ chức. Nhưng trên thực tế không phải có chuyện như vậy. Mà Hứa Bạch Y đã nghĩ khiến tiên minh trở thành tu tiên giới chân chính kẻ thống trị. Này ngô ngốc tựa hồ thật đúng là rất có giá tâm. Ngô. Hắn lớn nhất giá tâm chính là lại muốn đoạt của ta đại khối băng lão bà. Quả thực chính là muốn chết a. Đường Kim ở trong lòng oán trách một câu. Hắn tại đánh ta chủ ý. Hàn Băng có vẻ có chút kinh ngạc. Đúng vậy a. Đại khối băng lão bà. Hắn nói cái gì của ngươi điều kiện tốt nhất bầu bạn hẳn là hắn. Quên đi. Mặc kệ nhiều như vậy. Đợi lát nữa ta đem hắn giết chết. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Cẩn thận một chút. Hứa Bạch Y chính là tiên minh thiếu chủ. Bên người cao thủ nhiều như mây. Hắn bản thân thực lực cũng rất mạnh. Ngươi vì tất có thể giết được hắn. Hàn Băng đối với chính mình nam nhân hay là rất quan tâm đấy. Mặt khác, gần nhất ta hỏi thăm một chút. Về tiên giới chuyện đã qua. Ta tuy rằng không có hỏi thăm ra cái gì. Nhưng ta được đến tin tức. Thiên bát tinh cùng địa bát tinh cao thủ đã trên cơ bản dốc toàn bộ lực lượng. Tuy rằng còn không biết mục tiêu của bọn hắn là ai. Nhưng rất có thể đều là hướng về phía ngươi đi đấy. Không quan hệ, ta đang muốn bọn họ hướng về phía ta đến đâu rồi tránh cho các ngươi gặp nguy hiểm. Đường Kim đối với cái này ngược lại là cầu còn không được. Nơ, chúng ta tại tiên minh bên này đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Băng Thiên Nguyệt hẳn là rất nhanh sẽ đem cung chủ vị trí giao cho ta. Mà Đại Nhi cũng rất nhanh là có thể khống chế Thiên Hồ Cung. Mặt khác lục đại thế lực. Phi thiên các bàn long bảo vạn bảo lâu đều có người của chúng ta thêm vào. Về phần tiên minh cùng thông thiên thành phủ thành chủ. Chúng ta cũng có vài người thêm vào. Bất quá các nàng địa vị tạm thời còn không cao. Chỉ có vong tình các. Chúng ta không ai có thể đi. Hàn Băng đại thể nói một chút tiên minh tình huống bên kia. Về phần tiên giới cùng phàm giới tình huống. Nếu là ngươi lo lắng. Thì hỏi Minh Lung đi. Nàng rõ ràng hơn một ít. Đã biết đại khối băng lão bà, ta trước giải quyết Phượng Hoàng Tinh chuyện bên này rồi nói sau. Đường Kim đối với Hàn Băng Nguyệt Minh Lung đều rất yên tâm. Có các nàng xử lý. Tin tưởng sẽ không ra vấn đề gì. Huống hiện tại chủ yếu hỏa lực đều bị hắn hấp dẫn qua đây. Các nàng bên kia thì càng không có khả năng có việc rồi. Đường Kim, ta không biết ngươi rốt cuộc là ngu xuẩn hay là tự tin. Chỉ bằng ngươi tu vi như vậy. Rõ ràng đang bị vô số người truy sát. Nhưng còn dám gióng trống khua chiêng chung quanh cướp đoạt. Cuối cùng rõ ràng còn dám đến Phượng Hoàng Tinh. Chẳng lẽ ngươi cho là Phượng Hoàng Tinh người này là có thể mặc ngươi muốn làm gì thì làm sao? Hứa Bạch y âm thanh lạnh như băng lúc này lần thứ hai truyền vào Đường Kim trong tai. Ngươi cho là Phượng Hoàng Tinh Thượng không có độ kiếp kỳ người tu tiên, đúng không? Đáng tiếc, ngươi thế nào cũng không còn nghĩ đến ta ở chỗ này đi. Lời vô ích nói xong sao? Đường Kim nhìn Hứa Bạch y. Nói xong cũng qua đây chịu chết đi. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì tiên minh thiếu chủ, ta cũng không dám giết ngươi. Thì là cha ngươi tới, ta cũng chiếu giết không tha. Rất tốt, ngươi đã biết ta là ai, như vậy ta sẽ không nói thêm nữa rồi. Hứa Bạch y lạnh lùng nhìn Đường Kim, hiện tại ta để ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Lời còn chưa dứt, đại điện bốn phía ôn độ đột nhiên kịch liệt giảm xuống. Hứa Bạch y đưa tay vung lên, trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ băng kiếm. Mà cái chuôi này thật lớn băng kiếm cũng song song hướng Đường Kim hung hăng vung đi qua. Không khí như là đột nhiên bị nhiệt độ thấp ngưng trệ bình thường. Đường Kim cũng đột nhiên cảm giác được bốn phía không khí tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Toàn bộ thế giới giống như là trong nháy mắt này hoàn toàn bị đóng băng đứng lên. Này trong nháy mắt, Đường Kim không thừa nhận cũng không được. Cái này Hứa Bạch y hay là thực sự có bản lĩnh đấy. Phổ thông độ kiếp kỳ cao thủ, mặc dù là có hắn như bây giờ nhị kiếp chuẩn tiên tu vi, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp chống lại một kích này. Nhưng hắn cũng không phải phổ thông nhị kiếp chuẩn tiên, thì là thế giới này thực sự ngưng trệ, cũng vô pháp khiến hắn ngưng trệ. Mà đối với loại này băng hàn chân khí công kích, hắn kỳ thực căn bản là không thèm để ý. Đối với đại khối băng lão bà mê luyến, khiến hắn từ lâu thích ứng bất luận cái gì trình độ băng hàn. Hứa Bạch y điểm ấy băng hàn công kích, với hắn mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Bởi vì rất hiển nhiên, Hứa Bạch y băng hàn chân khí uy lực cùng hàn băng so sánh với chênh lệch khá xa. Đây là của ngươi vị thủ đoạn. Đường Kim sân vắng lượng thứng bình thường tránh qua, tránh né lúc này đây công kích, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Thì ngươi chút bổn sự ấy, thật đúng là để cho ta chẳng đáng phản kích. Không bằng hãy để cho thủ hạ của ngươi cùng lên đi. Dù sao ngươi là tiên minh thiếu chủ, mang theo một đám người vây đánh mới là phong cách của ngươi. Giết ngươi, ta một người là đủ rồi. Hứa Bạch y lạnh lùng nhìn Đường Kim, trên người song song bộc phát ra càng mạnh băng hàn khí tức. Sau đó, một mặt lưới lớn đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, lưới lớn liền ly khai bàn tay của hắn, hướng Đường Kim bay tới. Mặt này lưới lớn nhìn qua tựa hồ cũng là do vô số băng ti cấu thành đấy. Xuống một cái chớp mắt, Đường Kim đã bị mặt này băng võng cấp hoàn toàn bao lại. Thấy như vậy một màn, Hứa Bạch y sắc mặt lạnh hơn, nhưng khó có thể che giấu hắn trong ánh mắt vui sướng còn có một tia chẳng đáng. Hiển nhiên hắn căn bản sẽ không đem Đường Kim để vào mắt. Theo hắn, giải quyết Đường Kim chính là rất chuyện dễ dàng. Hoắc Tâm Mân trên mặt nhưng nhất thời xuất hiện vẻ lo lắng, khoát tay, một đóa hỏa hồng hoa hồng xuất hiện tại nàng cái kia trắng nón lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, trước trên cao nhìn xuống ngồi ở đó trương ghế đá Phượng Hoàng nhưng cũng động. Chỉ thấy nàng phiếu vé thân dựng lên, khoát tay, một con hỏa Phượng Hoàng liền hướng Hoắc Tâm Mân bay tới. Song song nàng còn nhẹ quát một tiếng, Hoắc Tâm Mân, đối thủ của ngươi là ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Hoắc Tâm Mân cũng hừ nhẹ một tiếng, đối với cái kia phi gần hỏa diễm Phượng Hoàng chẳng quan tâm. Mà khi nàng xem đến bên kia Đường Kim cũng theo cái kia trương băng trong lưới tiêu thất lúc, trong tay nàng cái kia đóa hỏa mân tôi cũng trong nháy mắt tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia hỏa diễm Phượng Hoàng liền đánh trúng vào Hoắc Tâm Mân, nhưng ngay sau đó liền trực tiếp tiêu thất, tựa hồ đối với Hoắc Tâm Mân không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhìn rơi vào chính mình cách đó không xa Phượng Hoàng, Hoắc Tâm Mân cũng không có lập tức động thủ, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Ta vốn có chút tò mò, ngươi tại sao phải độ kiếp thành công? Bất quá, hiện tại ta đại khái hiểu. Nói vậy ngươi có thể độ kiếp thành công, cái kia gọi Hứa Bạch Y đấy. Cống hiến rất lớn đi. Ta cảm giác được hai người các ngươi trên người có đồng dạng khí tức. Ta nghĩ, các ngươi là dùng nào đó phương thức song tu đi. Hoắc Tâm Mân, ta đầu tiên mắt thấy của ngươi thời gian, ta biết ngay của ngươi ý đồ đến. Phượng Hoàng thanh âm không hề mềm mại đáng yêu. Trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Nhưng ta nghĩ nói cho ta biết. Ta mới là thích hợp nhất Phượng Hoàng thần nữ. Ngươi không có tư cách đoạt vị trí của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01914. Nữ nhân của ngươi bay hơi rồi. Đối với ngươi vị trí, ta không có gì hứng thú. Hoắc Tâm Mân thản nhiên nói. Nhưng chỗ ngồi này Phượng Hoàng thần điện. Ta cũng muốn đấy. Bởi vì, người này mới là thích hợp chỗ của ta. Cũng chỉ có ta mới thích hợp ở chỗ, đúng không? Vậy thì muốn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Phượng Hoàng hừ nhẹ một tiếng. Hoắc Tâm Mân, chúng ta có cùng loại thể chất, tu luyện rồi cùng loại tâm pháp. Vừa lúc chúng ta cũng đều vừa độ kiếp không lâu sau. Tu vi không sai biệt lắm. Chúng ta đây sẽ tới một lần chân chính tỉ thí. Xem ai rất có tư cách ở chỗ này đi. Hoắc Tâm Mân cũng có chút chẳng đáng tỉ thí. Ngươi có tư cách này sao? Một đóa nho nhỏ hỏa mân côi xuất hiện lần nữa tại Hoắc Tâm Mân lòng bàn tay. Nàng giơ tay lên trường. Đặt vào bên mép. Nhẹ nhàng thổi. Này đóa hỏa mân côi lợi dụng gì thường thong thả tốc độ hướng Phượng Hoàng bay đi. Mà lúc này, Hoắc Tâm Mân tiếp tục lấy chẳng đáng ngữ khí nói rằng. Muốn cùng ta tỉ thí. Trước tiếp được này đóa hoa hồng đi. Tiếp thì tiếp. Không phải là một điểm Phượng Hoàng thần hỏa sao? Có gì đặc biệt hơn người đấy? Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hơi vẫy tay một cái. Tựa hồ muốn khiến này đóa hỏa mân côi tăng thêm tốc độ. Chỉ tiếc. Động tác của nàng hiển nhiên là không có phát ra nổi hiệu quả. Bởi vì cái kia đóa hỏa mân côi. Còn đang lấy nguyên lai tốc độ tiếp tục chậm rãi phi hành. Tốc độ cùng phương hướng cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Này đóa hỏa mân côi đồng vừa nhìn cũng không có bất luận cái gì uy lực. Đặt ở phàm giới, hơn phân nửa sẽ bị nhận thức tác chỉ là ma thuật. Mà giờ khắc này, tại Phượng Hoàng cùng với bàng quan cái kia chút chuẩn tiên cấp trong mắt cao thủ, này đóa hỏa mân côi đồng dạng không có gì lớn. Bởi vì bọn họ đều không cảm giác này đóa hỏa mân côi là bất luận cái gì khí thế. Vậy thì như là một đóa phổ thông hoa hồng. Chỉ là so phổ thông hoa hồng phải đẹp một chút mà thôi. Chính là bởi vì như vậy. Phượng Hoàng thấy này đóa hoa hồng thong thả tiếp cận. Căn bản không có né tránh. Chỉ là một bộ dạng dù bận vẫn ung dung bộ dạng đứng ở nơi đó. Mà khi này đóa hoa hồng rốt cuộc đi tới trước mặt nàng lúc. Nàng liền thân thủ một phát bắt được. Tiếp theo trong nháy mắt. Nàng thì giang hai tay trưởng. Nhìn Hoắc Tâm Mân lạnh lùng nói. Ta đã tiếp nhận. Hiện tại, ngươi dám cùng ta tỉ thí sao? Nhìn Phượng Hoàng cái kia giống tuyết lòng bàn tay. Hoắc Tâm Mân cũng lộ ra một tia cổ quái. Sau đó, không nhanh không chậm mà hỏi. Ngươi xác định ngươi đã tiếp nhận sao? Chê cười chỉ là chính là một điểm. Phượng Hoàng vẻ mặt cười nhạt. Nhưng nàng lời này còn chưa nói xong. Cái kia trương gương mặt xinh đẹp lại đột nhiên bởi vì thống khổ mà vặn vẹo đứng lên. Song song. Nàng cũng nhìn không được nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết. À. Phượng Hoàng khuôn mặt vặn vẹo. Thất khiếu bốc hỏa. Nhìn qua thật là dữ tợn đáng sợ. Mà này đột nhiên tình thế hỗn loạn. Cũng làm cho vây xem cái kia chút cao thủ bao quát đang ở liên tục công kích đường kim Hứa Bạch Y đều là thất kinh. Một cổ hơi có vẻ cuồng bạo băng hàn khí tức đột nhiên tuôn hướng Phượng Hoàng. Tiếp theo trong nháy mắt, Phượng Hoàng thân thể liền bị đóng băng lên. Mà ngay sau đó, Hứa Bạch Y liền lại chém ra một cổ băng hàn khí tức. Mục tiêu cũng Hoắc Tâm Mân. Này, Hứa ngu ngốc, đừng công kích lão bà của ta. Đường Kim bất mãn nhượng rồi một câu. Sau đó thì hướng Hứa Bạch Y phát sinh công kích mãnh liệt nhất. Chỉ tiếc. Hắn hiện tại thủ đoạn công kích kỳ thực thật không lớn dạng. Xa xa so ra kém Hàn Băng Hoắc Tâm Mân các nàng. Đúng lúc này, Hoắc Tâm Mân trên người đột nhiên luồn lên vô số hỏa diễm. Trong nháy mắt, nàng cả người thì toàn bộ đều hỏa diễm bao vây lại. Mà Hứa Bạch y cái kia chút băng hàn khí tức, vừa tiếp xúc với những thứ này hỏa diễm, thì song toàn bộ tiêu tán thất vô tung. Này, Hứa ngu ngốc, nữ nhân của ngươi bay hơi rồi. Đường Kim lúc này nhượng rồi một câu, phụt, trong hỏa diễm, truyền ra một tiếng cười duyên. Chính thì Hoắc Tâm Mân tiếng cười. Hứa Bạch y khả năng nghe không hiểu Đường Kim này có chút áp thú vị lời mà nói. Nàng cũng biết đến. Phượng Hoàng tự nhiên không phải thực sự bay hơi rồi. Nàng cũng không phải búp bê bơm hơi. Chỉ bất quá. Hiện tại cái kia bị băng phong ở Phượng Hoàng. Nhưng rõ ràng đang ở nhỏ đi. Có lẽ nói. Đang ở cấp tốc hóa tan. Mà xuyên thấu qua này bông tuyết. Có thể thấy bên trong hỏa diễm đang ở hừng hực thiêu đốt. Rất hiển nhiên. Hứa Bạch Y tuy rằng đóng băng ở Phượng Hoàng. Nhưng không có thể đóng băng ở Hoắc Tâm Mân Niết Bàn Chi Hỏa. Mà là trọng yếu hơn là. Làm Phượng Hoàng bị Hứa Bạch Y đóng băng ở sau đó. Càng hoàn toàn mất đi sức chống cự. Đến lúc này. Hứa Bạch Y quả thực chính là gia tốc rồi Phượng Hoàng tử vong. Không. Hứa Bạch Y thấy như vậy một màn. Không khỏi cõi lòng tan nát gầm rú đứng lên. Hắn liên tục phóng xuất ra băng hàn khí tức. Nỗ lực ngăn cản Phượng Hoàng tử vong. Nhưng đây hết thảy đều là đồ lao vô công. Thì như vậy trong nháy mắt. Phượng Hoàng đã triệt để tiêu thất. Không có để lại bất luận cái gì vết tích. Thấy Hứa Bạch y cái kia thương tâm gần chết bộ dạng. Đường Kim nhưng cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà là tạm thời đình chỉ công kích. Lười biếng nói. Hứa ngu ngốc. Nữ nhân của ngươi thế nhưng bị chính ngươi hại chết đấy. Ngươi ngay cả mình nữ nhân đều hại chết. Hay là tự sát đi thôi. Hứa Bạch y bỗng nhiên xoay người. Hung hăng nhìn chằm chằm Đường Kim. Này trong nháy mắt. Cả người hắn tựa hồ như bình tĩnh lại. Chỉ là trong không khí cái kia cuồng bạo băng hàn khí tức. Cho thấy Hứa Bạch Y lúc này cũng không bình tĩnh. Đường Kim, ngươi biết một cái chính mình Phượng Hoàng thân thể nữ nhân đối với ta có bao nhiêu trọng yếu sao? Hứa Bạch Y nghiến răng nghiến lời giống như mà hỏi. Nếu như nàng trọng yếu được có thể cho ngươi vì nàng đi tìm chết, vậy thì tốt nhất rồi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Cũng không phải hắn muốn lãng phí thời gian. Mà là hắn phát hiện. Mình muốn giết chết Hứa Bạch Y. Thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Ta sẽ không vì nàng đi tìm chết, nhưng ngươi, nhưng sẽ vì nàng đi tìm chết. Hứa Bạch y từng chữ từng câu nói. Bởi vì, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể để cho nữ nhân của ngươi thay thế vị trí của nàng. Cuối cùng một chữ phun ra. Hứa Bạch y dừng lại như vậy một phần vạn giây. Sau đó thì giống giận đứng lên. Giết hắn cho ta. Hứa Bạch y một bên giống giận một bên chỉ hướng Đường Kim. Song song cả người nhưng rất nhanh lui về phía sau. Mà theo hắn này thanh giống giận. Nguyên gốc thẳng cũng chỉ là ở bên quan cái kia mười mấy cái cao thủ. Nhưng song song đều động. Hơn 10 đầu bóng người cùng nhau đánh về phía Đường Kim. Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh. Mà cùng một thời gian. Trên người bọn họ cũng đều bộc phát ra cường đại dị thường khí thế. Này mấy chục người bên trong, tu vi thấp nhất đều ít nhất là tam kiếp chuẩn tiên. Mà tối cao tu vi rốt cuộc làm sao? Cũng Đường Kim căn bản là không có cách nào khác phán đoán đấy. Nhưng Đường Kim nhưng tuyệt không kinh hoàng. Bởi vì hắn tuy rằng vô pháp ngạnh kháng. Vốn lấy mấy ngày này kinh nghiệm đến xem. Bất luận đối phương tu vi rốt cuộc rất cao. Hắn muốn né tránh đều là không thành vấn đề đấy. Mà này có thể cũng là hắn duy nhất ưu thế. Nhưng lại tại Đường Kim nỗ lực thuấn di lúc rời đi, hắn đột nhiên phát hiện, hắn căn bản không có cách nào khác di động. Công lực của hắn còn đang. Thần thức đã ở. Nhưng hắn chính là không có cách nào khác di động. Trước đó lần thứ nhất tại Thiên Lang Tinh, hắn đã từng thiếu chút nữa bị hạn chế ở. Nhưng lúc này đây, hắn cái gì cũng không còn cảm giác được. Nhưng thực sự bị hạn chế ở. Hắn mặc dù là muốn tránh tiến thiên đạo tiên vòng tay, đều không thể làm được. Hơn 10 đạo cường đại khí tức thoáng qua đi ra trước mặt. Này một cái chớp mắt, Đường Kim rốt cuộc cảm thấy tử vong khí tức. Hắn hầu như có thể khẳng định, tại hạ một người trăm vạn phần có một giây, thân thể hắn cũng sẽ bị những thứ này lực lượng cường đại hoàn toàn xé nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01915. Nữ nhân của ngươi vì ngươi mà chết. Tại nơi trăm vạn phần có một giây trong thời gian, Đường Kim dùng vô số hắn có thể nghĩ ra đích phương pháp xử lý, nỗ lực thoát khỏi loại này không thể nhúc nhích trạng thái. Nhưng cuối, hắn vẫn bị thất bại. Bất luận hắn hành động như thế nào, bất luận hắn làm cái gì, hắn cũng còn là đứng ở nơi đó, không thể di động, không thể rời khỏi. Giờ khắc này, hắn thậm chí cũng không thể nói. Cái kia hơn 10 đạo cường đại khí tức đã đến thân thể hắn. Trong nháy mắt đó, Đường Kim duy nhất ý niệm trong đầu chính là, hắn bây giờ có thể trông cậy vào đấy, chính là thiên đạo tiên vòng tay rồi. Chỉ mong thiên đạo tiên vòng tay tài năng ở lúc này cứu hắn một mạng. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt, thiên đạo tiên vòng tay thường thường cũng có thể làm nhượng lại hắn không tưởng được chuyện tình. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bị một cổ nóng cháy vây quanh. Trước mắt đột nhiên một mảnh hồng sắc, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đưa hắn thân thể hoàn toàn bao lấy. Cùng lúc đó, hắn vẫn còn cảm giác được chính mình trong lồng ngực nhiều hơn một cái lửa nóng thân thể. Dị thường ngắn vô cùng kinh ngạc sau đó. Đường Kim đó là không gì sánh được kinh khủng. Hắn hầu như giống như là vừa hứa bạch y như vậy gào rú đi ra. Không. Đáng tiếc chính là thanh âm của hắn căn bản không có cách nào khác phát ra tới. Sau đó, hắn thì mắt mở trừng trừng thấy. Cái kia hơn 10 cổ lực lượng cường đại, toàn bộ bắn chúng cái kia thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Đường Kim cũng nữa không cảm giác trong lòng cái kia mềm mại lửa nóng thân thể. Này tướng hắn bao lấy hỏa diễm, tại nơi vô số lực lượng cường đại công kích dưới, đột nhiên hóa thành vô số hỏa tinh, giống như là nổ bung rồi như nhau, tại trống trải trong đại điện bay đầy trời. Đường Kim bình yên vô sự. Cái kia hơn 10 đạo lực lượng cường đại cuối đều bị ngọn lửa này cấu thành vòng phòng hộ cản xuống tới. Nhưng Đường Kim lúc này nhưng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cả người lại một lần nữa mộng. Đau nhức. Đau lòng. Đường Kim lúc này trong lòng thực sự rất đau. So biết được Tần Thủy Giao rời khỏi lúc càng thêm đau lòng. Bởi vì ngay vừa đang ở đó trong nháy mắt. Bởi vì hắn trước sơ suất. Bởi vì hắn tự tin. Hắn mất đi sinh mệnh cơ hồ là tối trọng yếu nữ nhân. Cái kia xinh đẹp hỏa mân côi. Cái kia âu yếm hoa hồng lão bà. Vừa đem hết toàn lực. Dùng thân thể của hắn chặn những người đó đối với hắn phát sinh trí mạng công kích. Mà nàng thì biến thành cái kia vô số hỏa tinh. Triệt để tiêu thất. Đường Kim không muốn khóc. Nhưng hắn lúc này đây. Nhưng không cách nào khống chế chảy ra nước mắt. Đây là chết tiệt. Nọ thượng thiên tại đố kỵ hắn sao? Không phải vậy mà nói, vì sao gần nhất luôn luôn một mà tiếp đà kích hắn? Hay hoặc là đây là thượng thiên đối với hắn giống như lúc này vẫn may đố kỵ? Hoa hồng lão bà, ngươi tại sao phải che ở phía trước ta? Ngươi không đỡ đi kỳ thực ta thực sự không nhất định sẽ chết đó a. Đường Kim ở trong lòng có chút thương tâm nghĩ. Mà thương tâm sau đó, hắn chính là phẫn nộ. Cực đại phẫn nộ. Có thể càng bi ai chính là, mặc kệ hắn thế nào phẫn nộ, hắn bây giờ còn là cái gì cũng làm không đến. Thậm chí liên biểu thì một chút phẫn nộ đều làm không được. Bởi vì đến bây giờ, thân thể hắn vẫn như cũ không thể động, cũng nói không ra lời nói đến. Ha ha ha ha. Cười ha hả thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai. Nhưng chính thì hứa bạch y cái kia điên cuồng thanh âm. Đường Kim, Ngươi cũng nếm đến nữ nhân yêu mến chết ở trước mặt mùi vị sao? Nữ nhân của ngươi cho ngươi mà chết, ngươi có cảm giác gì? Rất thống khổ đúng không? Ha ha ha ha! Ta sẽ cho ngươi chậm rãi thống khổ. Chỉ là đáng tiếc. Vốn có chết tiệt cái kia là ngươi. Nàng nên sống đi theo ta đấy. Nhưng không quan hệ. Nàng chết rồi cũng tốt. Thấy ngươi thương tâm như vậy, ta thì đã hài lòng. Ha ha ha! Hứa Bạch Y liên tục tại nơi cười ha hả. Đồng thời còn ý bảo này thủ hạ tạm thời không muốn công kích. Tựa hồ hắn chính là muốn nhìn đến đường kim thương thế kia tâm gần chết sáng sấp. Điều này có thể khiến hắn được một loại không hiểu thật vui vẻ. Đường kim không để ý đến Hứa Bạch Y. Đầu óc của hắn hoàng bét. Hắn đến bây giờ vẫn còn vô pháp hoàn toàn tiếp thu sự thật này. Hoa hồng lão bà. Ngươi không thể chết được a. Ngươi hẳn là không có dễ dàng chết như vậy đó a. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp cho ta sống lại. Ngươi không phải tu luyện thiên đạo niết bàn bí quyết sao? Ngươi không phải hỏa phượng thân thể sao? Không đều cũng có truyền thuyết phượng hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh đấy sao? Ngươi nhất định có thể sống lại đấy, nhanh lên một chút sống lại, ta chờ ngươi. Đường kim ở trong lòng liên tục mạo hiểm ý nghĩ như vậy. Đến bây giờ, hắn còn có cái kia cuối cùng một tia hy vọng. Hy vọng Hoắc Tâm Minh cũng không có chân chính chết đi. Mặc dù cái này hy vọng rất xa vời. Nhưng đối với đường kim mà nói, chỉ muốn còn có một tia hy vọng. Đó chính là tốt. Tần Thủy Giao rời đi đối với hắn tuy rằng đả kích rất lớn. Nhưng dù sao Tần Thủy Giao bản thân không có việc gì. Sau đó nàng còn có thể trở về. Nhưng nếu là Hoắc Tâm Minh thực sự cứ như vậy chết đi. Cái kia đường kim tại hạ nửa đời người. Sợ rằng sẽ vẫn sống ở đau xót trong. Tựa hồ là nghe được đường kim cái kia đáy lòng hô hoán như nhau. Trong đại điện cái kia đang ở bay lượn khắp bầu trời hỏa tinh. Trong lúc đó có một ít biến hóa. Chúng nó đột nhiên nhằm phía trên đại điện phương. Sau đó thì như vậy trực tiếp tiêu thất. Tựa hồ đi tới trời bên ngoài không. Chỉ bất quá bây giờ đường kim vô pháp thấy tình huống bên ngoài. Nhưng cùng lúc đó, đường kim cũng tại trong không khí cảm giác được một cổ rất không bình thường sao động. Khô nóng không khí tựa hồ trong lúc đó trở nên thanh lương rất nhiều. Đường kim càng tại trong lúc đó phát hiện, thân thể của chính mình khôi phục động tính. Trước cái kia không biết thế nào khống chế được rồi thân thể của hắn lực lượng. Tại đây một cái chớp mắt đột nhiên tiêu thất. Bất quá lúc này, đường kim nhưng tạm thời không có tâm tư đi tìm Hứa Bạch Y bọn họ trả thù. Mà là một cái thuấn di. Đi thẳng tới rồi Phượng Hoàng Thần Điện phía trên. Mà khi hắn xuất hiện ở chỗ này thời gian, trong lòng không tự giác xuất hiện một cổ vui sướng vẻ mặt. Hoa hồng lão bà không chết, ha ha, hoa hồng lão bà thực sự không chết. Đường kim ở trong lòng cười ha hả. Không sai. Là trong lòng. Hắn không dám la đi ra. Bởi vì hắn sợ quấy rối đến Hoắc Tâm Minh. Mặc dù hắn lúc này căn bản sẽ không thấy Hoắc Tâm Minh. Nhưng hắn cảm giác được trong không khí vô số nhiệt lực. Chính lấy một loại hồng thủy quyết để giống như tốc độ hướng bên này tuôn ra mà đến. Cùng nhau hướng bầu trời giữa một cái vị trí nào đó dựa. Mặc dù vị trí kia bây giờ nhìn không được bất kỳ vật gì. Nhưng đường kim xác nhận. Cái kia xinh đẹp hoa hồng lão bà hiện đang ở đó. Bởi vì ngoại trừ nàng, trên đời này không ai có thể lớn như vậy quy mô hấp thu nhiệt lực. Đường kim nháy mắt cũng không nháy nhìn vị trí kia. Trong lòng mong mỏi sau một khắc là có thể thấy cái kia u yếm hỏa mân côi. Sau đó, tựa hồ đang ở đó sao một cái chớp mắt về sau, hắn thực sự thấy được một đóa hỏa mân côi. Đó là một đóa rất nhỏ hoa hồng. Nhìn như do hỏa diễm cấu thành. Nói cho đúng, đây chỉ là một đóa hoa hồng nụ hoa. Bất quá, chính nụ hoa muốn thả. Này nụ hoa muốn thả hoa hồng vừa mới bắt đầu rất nhỏ. Từ hồ chỉ có ngón cái lớn như vậy. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, thì biến lớn rồi rất nhiều. Hơn nữa một mực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn. Không được 10 giây đồng hồ. Này đóa hoa hồng thì trở nên dị thường thật lớn. nhìn qua chừng hai người cao như vậy. Tới lúc này, nụ hoa sẽ không lại biến lớn. Thì như vậy huyền phù trên không trung, mà trong không khí, vô số tràn ngập khô nóng hỏa nguyên tố, còn đang liên tục hướng bên này vọt tới. Cuối đều dũng mãnh vào này đóa hoa hồng ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhanh công kích cái kia nổ hoa. Một tiếng cấp bách uống truyền đến. Song song vọt tới một cổ băng hàn khí tức. Cũng Hứa Bạch Y đã xuất hiện. Một bên gào thét một bên đã hướng cái kia hoa hồng bao đã phát động ra công kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01916. Ta đã sống lại. Hứa ngô ngốc. Ngươi đi chết đi đi. Đường Kim nhất thời giận tím mặt. Một cái thuấn di đi tới Hứa Bạch Y bên người. Thiên đường pháp bảo trong nháy mắt sử dụng. Lúc này, hắn không hề đối với chính mình có bất kỳ bảo lưu. Một tòa quái gì đại điện cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Mà cùng lúc đó, Đường Kim cùng Hứa Bạch Y cùng nhau tiêu thất ở bên trong. Toàn tâm toàn ý nghĩ đi công kích nổ hoa Hứa Bạch Y. Hoàn toàn không ngờ rằng Đường Kim còn có một chiêu như vậy. Này đây không hề lo lắng bị đánh lén thành công. Theo Đường Kim cùng nhau tiến nhập trong thiên đường. Mà Đường Kim cũng không nói bất luận cái gì lời vô ích. Trực tiếp lập tức thì hướng Hứa Bạch Y đã phát động ra công kích. Mặc dù Hứa Bạch Y tu vi rất cao. Nhưng tiến nhập thiên đường sau đó. Hay là đang trong thời gian ngắn tu vi giảm nhiều. Vì vậy. Không hề lo lắng. Đường Kim cực mạnh công kích trong nháy mắt thì đánh trúng vào Hứa Bạch Y. Đường Kim cho rằng Hứa Bạch Y lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn lập tức liền phát hiện. Chính mình hay là sai rồi. Mặc dù Hứa Bạch Y vô pháp né tránh công kích của hắn. Nhưng ngay hắn bắn trúng Hứa Bạch Y cái kia trong nháy mắt. Hứa Bạch Y trên người đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang hoa. Một cái bạch sắc quang cháo đột nhiên xuất hiện. Cư nhiên khó khăn lắm chặn Đường Kim công kích. Đường Kim ngay sau đó tiếp tục đối với Hứa Bạch Y đã phát động ra một phen mưa rền gió dữ giống như công kích. Nhưng mà, mắt thấy thiên đường hiệu quả sẽ quá khứ. Đường Kim công kích rõ ràng còn là không có có thể tạo được hiệu quả gì. Điều này làm cho Đường Kim không gì sánh được phiền muộn. Đồng thời còn có chút lo lắng. Bởi vì hắn căn bản không biết bên ngoài tình huống bây giờ làm sao. Hắn vội vã giải quyết Hứa Bạch Y sau đó đi giúp hắn hoa hồng lão bà đâu. Ngay Đường Kim dị thường lo lắng thời gian. Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng ngọc bạch quang. Đạo này bạch quang đột nhiên bắn trúng Hứa Bạch Y thân chu bạch sắc quang cháo. Sau đó, cái kia bạch sắc quang cháo lại đột nhiên tiêu thất. Đường Kim nhất thời đại hỉ. Vô số đạo trưởng phong song song vỗ vào Hứa Bạch Y trên người. Ách! Hứa Bạch Y phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, sau đó thì như bùn nhão bình thường ngã trên mặt đất. Lại là một đạo bạch quang bay tới. Rơi vào Hứa Bạch Y trên người. Hứa Bạch Y thân thể cấp tốc tan rã. Sau đó, triệt để tiêu thất. Enzo, lần trước sự tình ngươi muốn giết ta, ta sẽ không với ngươi so đo. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Sau đó rồi rời đi thiên đường. Lại tới đến Phượng Hoàng Thần Điện bầu trời. Mà giờ khắc này, thiên đường cũng không có theo Phượng Hoàng Thần trên điện không tiêu thất. Thấy cái kia mười mấy cái cao thủ đang liều mạng công kích thiên đường. Đường Kim nhất thời yên tâm rất nhiều. Hắn sở dĩ đem cái này thiên đường làm ra đến. Chính là muốn dùng hắn đến hấp dẫn những người đó lực chú ý. Bởi vì hắn biết những người này đều là Hứa Bạch Y mang đến đấy. Một ngày Hứa Bạch Y tiêu thất tại trong thiên đường. Những người này chuyện thứ nhất muốn làm đấy. Nhất định là nghĩ cách cứu viện Hứa Bạch Y. Cứ như vậy, hắn hoa hồng lão bà thì an toàn. Đường Kim chắc chắc cho rằng Hoắc Tâm Minh còn sống. Bởi vì đây là hắn duy nhất có thể tiếp thu chuyện tình. Thấy những người đó còn đang công kích thiên đường. Đường Kim cũng sẽ không đem thiên đường lập tức thu hồi. Chỉ là nhìn về phía cách đó không xa cái kia đó thật lớn hoa hồng. Mà giờ khắc này, hoa hồng bao đang ở chậm rãi cởi mở. Cánh hoa đang ở chậm rãi tiến hành. thấy cái kia xinh đẹp hơn nữa thật lớn hoa hồng biển chậm rãi mở. Đường Kim thoáng cái có vẻ gì thường khẩn trương lên. Tuy rằng hắn nhận định Hoắc Tâm Mân còn sống, nhưng này kỳ thực chỉ là nguyện vọng của hắn. Nếu như hoa hồng mở ra, bên trong nhìn không thấy Hoắc Tâm Mân, vậy hắn cũng không biết nên đi đâu tìm hắn cái kia âu yếm hoa hồng lão bà rồi. Đúng lúc này, một cổ cường đại dị thường uy áp đột nhiên tràn ngập ra đến. Mà rất nhanh, Đường Kim liền phát hiện, này cổ uy áp cư nhiên chính là đến từ hoa hồng bên trong. Cùng lúc đó, cái kia mười mấy cái đang ở công kích thiên đường cao thủ, cũng cảm thấy này cổ uy áp. Này cổ uy áp để cho bọn họ trong nháy mắt đều cảm thấy nguy hiểm. Cho nên, bọn họ hầu như song song buông tha cho nhìn trời đường công kích, mà là cùng nhau nhìn về phía không trung thật lớn hoa hồng. Mọi người ở đây chú mục ở bên trong. Hoa hồng đột nhiên nhanh hơn cởi mở tốc độ, thành từng mảnh hoa hồng biển, lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc tiến hành. Thì như vậy trong nháy mắt, này đóa thật lớn hoa hồng đã triệt để cởi mở. Hoa hồng lão bà, Đường Kim dị thường kinh hỉ hô một tiếng, sau đó thì hướng cái kia hoa hồng nhào tới. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng chặn đường đi của hắn, khiến hắn phải thì như vậy dừng lại trên không trung. Hoa hồng lão bà, ngươi thế nào? Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, vừa mở miệng hỏi, liền cảm giác được lưỡng đạo có chút ánh mắt sắc bén hướng hắn nhìn qua đây. Đường Kim thoáng cái ngậm miệng lại, trong lòng cũng nguội lạnh nửa đoạn, điều này chẳng lẽ không phải của hắn hoa hồng lão bà. Hãy nhìn xem khuôn mặt của nàng, nhìn thân thể của hắn đoạn, nàng chính là đóa xinh đẹp hỏa mân côi a. Liên tóc y phục cũng không có thay đổi, bất đồng duy nhất đấy chính là nàng khí chất có vẻ càng cao hơn quý, càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Mà tu vi của nàng cũng làm cho một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Ta đã không phải Hoắc Tâm Mân, ta bây giờ là Phượng Hoàng thần nữ. Ngạo nghễ đứng ở hoa hồng bên trong tuyệt đại giai nhân dùng có chút lạnh lùng ánh mắt nhìn Đường Kim, nhàn nhạt nói một câu như vậy. Sau đó thì chuyển hướng những người khác. Các ngươi chính là người xâm nhập. Các ngươi càng điếm ô Phượng Hoàng thần điện thần thánh. Cho nên, các ngươi phải chết. Chữ chết mới ra, cái kia mấy chục người trên người đột nhiên đều tự động thiêu đốt đứng lên. A ách, thê lương kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng không được 10 giây đồng hồ, những thứ này kêu thảm thiết đều toàn bộ tiêu thất. Cái kia mười mấy cái vốn là không gì sánh được cường đại độ kiếp kỳ người tu tiên, cứ nhiên cứ như vậy dễ dàng bị thiêu là cho tàn. Đường Kim nhất thời trợn mắt há hốc mồm, này hoa hồng lão bà hiện tại cư nhiên trở nên cường đại như vậy. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, ta đã sống lại, cho nên cùng quá khứ sẽ không còn có bất kỳ quan hệ. Phượng Hoàng thần nữ nhìn Đường Kim, ngữ khí có chút lạnh lùng. Ngươi cùng ta quá khứ đã từng có chút quan hệ phân thượng, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi phải lập tức rời đi ở đây, bằng không kết quả của ngươi sẽ giống như bọn họ. Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Mân, nhất thời có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Chết tiệt, nọ lão thiên đố kỳ hắn coi như xong, có cần phải như vậy chơi hắn sao? Trước hết để cho thương tâm hắn gần chết, sau đó lại để cho hắn vui mừng quá đỗi. Có thể đến bây giờ, đây là khiến hắn dù thế nào đâu. Nay hiện tại đến ngọn nguồn là nên vui vẻ hay là nên thương tâm đâu? Hoa hồng lão bà, nhất định phải như vậy phải không? Đường Kim có chút cay đắng. Lúc này, hắn đảo kỳ thực không phải thương tâm như vậy. Bởi vì so sánh với Hoắc Tâm Mân chết đi chuyện này, như bây giờ kết quả, rốt cuộc rất tốt được rồi. Đừng như vậy gọi ta, cẩn thận ta chết cháy ngươi. Phượng Hoàng thần nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó giương một tay lên, nhất điểm hồng mũi nhọn bắn về phía Đường Kim. Đây là ngươi đã từng đưa cho Hoắc Tâm Mân gì đó, nàng đã mất, ta thay nàng trả lại cho ngươi. Ta hạn ngươi 1 phút đồng hồ trong vòng rời đi, bằng không ta thì đối với ngươi không khách khí. Đường Kim vô ý thức thân thủ tiếp nhận về điểm này hồng mang, trong lòng cũng tại âm thầm buồn bực. Hắn hình như chưa cho Hoa Hồng lão bà tống quá vật gì vậy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 01917. Ta còn là của ngươi Hoa Hồng. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm Phượng Hoàng thần nữ nhìn như vậy một hồi. Đường Kim đột nhiên tựa hồ đã minh bạch một ít cái gì. Sau đó vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng thu hồi thiên đường pháp bảo. Đối với Phượng Hoàng thần nữ nói rằng. Hoa Hồng lão bà. Tuy rằng ta không biết ngươi chuyện gì xảy ra. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Bất luận ngươi sống lại bao nhiêu lần. Ngươi cũng còn là của ta Hoa Hồng lão bà. Còn có 30 giây. Phượng Hoàng thần nữ lạnh lùng nói, một bộ dạng rất tuyệt tình bộ dạng. Được rồi, ta không muốn làm cho ngươi sinh khí, cho nên ta sẽ trước rời khỏi, nhưng ta còn sẽ tìm đến của ngươi. Đường Kim vẻ mặt bất đắc dĩ dáng dấp, sau đó một cái thuấn di trực tiếp rời khỏi. Này vừa ly khai, Đường Kim liền trực tiếp về tới phàm giới. Đi tới Thiên Hải thành phố, thì ra là Hoắc Tâm Mân tại phàm giới bờ biển biệt thự bên cạnh. Biệt thự trong viện hoa hồng vẫn mở rất sáng lạn. Nhưng Đường Kim lúc này nhưng không có bất luận cái gì tâm tình thưởng thức. Chỉ là cầm lấy Hoắc Tâm Mân vừa cho hắn cái kia dạng đồ vật. Này nhìn cũng là một đóa hoa hồng. Bất quá không biết là cái gì chất liệu làm thành đấy. Đường Kim dùng thần thức quét xuống. Nhất thời liền phát hiện này đóa hoa hồng cánh hoa có chút đặc biệt. Mặt trên tựa hồ viết một ít chữ. Đường Kim vội vàng tỉ mỉ đi nhận rõ này tự. Sau đó trên mặt thì lộ ra vui dáng tươi cười. Bởi vì hắn rốt cuộc hiểu. Cái kia Phượng Hoàng thần nữ vẫn là hắn Hoa Hồng lão bà. Tình huống phức tạp, tạm thời vô pháp với ngươi nói rõ. Sắp tới đừng đến tìm ta, nhưng ta còn là của ngươi Hoa Hồng. Đây cũng là trong cánh hoa tự. Tuy rằng Đường Kim không biết tình huống cụ thể làm sao, nhưng hắn vẫn rốt cuộc yên tâm. Hoa Hồng lão bà, ngươi thật đúng là đủ lăn qua lăn lại đó a. Đường Kim thở ra thật dài một hơi thở. Đột nhiên trong lúc đó, hắn nghĩ rất mệt mỏi. Tại ngắn hơn 10 phút nổi, hắn đã trải qua buồn vui mấy trọng thiên. Tuy rằng cuối kết quả là tốt, nhưng này ngắn ngủi thời gian. Nhưng đối với hắn tinh thần đã mang đến cực đại dày vò. Hiện tại khinh lỏng đi xuống sau đó, hắn cũng cảm giác được rồi uể oải. Ta nghĩ ta hẳn là trước ngủ một giấc. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó gục tại hoa hồng từ đó, cấp tốc tiến nhập mộng đẹp. Đường Kim làm một cách mộng đẹp. Trong mộng, ngốc nữ đã trở về. Hắn cùng Khinh Vũ tỷ tỷ đã ở cùng nhau rồi. Xinh đẹp hỏa mân tôi cũng bị hắn dùng hoa hồng phủ kín rồi thân thể. Đại phối băng cùng tiểu băng nguyên cùng nhau ôn nhu hầu hạ hắn. Bất quá đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại tựa hồ như đối với hắn không quá ôn nhu. Ngô. Các nàng còn giống như đánh một trận. Bất quá cuối cùng, hắn đem các nàng đều đánh cho một trận cái mông. Sau đó hung hăng nghiêm phạt các nàng. Cuối cùng hắn tựa hồ vẫn còn mơ tới cái kia bốn cái đại ma nữ cùng nhau hồ thiên hồ đế. Tiếp theo bị các nàng một câu nói cấp làm tỉnh lại rồi. Những lời này chính là: cha nuôi, chúng ta mang thai hải tử của ngươi a. Bị sợ tỉnh Đường Kim còn không có mở mắt. Cũng cảm giác được bên người nhiều hơn một cổ quen thuộc mùi hoa. Nhưng này mùi hoa cũng không phải hoa hồng hương. Mà là hoa bách hợp hương. Mà song song, Đường Kim cũng cảm giác được chính mình nằm ở mềm mại trên giường. Mà không phải trong bụi hoa. Mở mắt, Đường Kim liền thấy được không biết bao nhiêu năm còn không có cái gì biến hóa đại la lị bối hương hương. Mà hắn xác thực đang nằm tại phòng ngủ trên giường. Bất quá cái này phòng ngủ, nhìn rất xa lạ, hẳn là hắn chưa từng đã tới địa phương. Bối hương hương cũng bán nằm ở trên giường, cầm trong tay đi một quyển sách, nhìn như là ngôn tình tiểu thuyết, mà nàng cũng thấy nồng nhiệt. Tựa hồ căn bản sẽ không chú ý tới Đường Kim đã tỉnh lại. ngủ một giấc Đường Kim nhưng thật ra nghĩ sảng khoái tinh thần. Mà giờ khắc này tâm tình của hắn cũng là coi như không tệ. Vì vậy thì thuận lợi đem Bối Hương Hương cấp ôm lấy. A, Bối Hương Hương duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó rốt cuộc bỏ lại tiểu thuyết, nhìn về phía Đường Kim, ngươi tỉnh rồi. Không có, ta chính mộng du đâu. Đường Kim nửa mở vui đùa nói. Bàn tay cũng tại Bối Hương Hương cái kia không tính đặc biệt đầy ếp nhưng cũng có chút ngạo nghễ lớn lên tiểu ngực vỗ vỗ. Tiếp tục mở miệng hỏi. Hương Hương, ta đây là ở nơi nào đâu? Tại nhà của ta à? Bối Hương Hương khuôn mặt hơi đỏ lên. Đường Kim vô cùng thân thiết động tác. Vẫn còn làm cho nàng không quá thói quen. Tuy rằng nàng trên danh nghĩa đã sớm là Đường Kim nữ nhân. Nhưng nàng cùng Đường Kim trong lúc đó cũng rất ít có quá thân mật hành vi. Ta làm sao tới người này đây này? Đường Kim có chút buồn bực, ta thế nào tuyệt không biết đâu. Băng Sương đem ngươi đưa tới rồi, các nàng nói ngươi tại nhà người ta trong viện ngủ được cùng heo như nhau. Bối Hương Hương nhẹ nhàng cười. Không phải ta chửi à. Đây là các nàng nguyên lời nói. Về phần các nàng thế nào phát hiện của ngươi, ta cũng không biết rồi. Ngược lại chính là các nàng đem ngươi cấp đưa đến nơi này rồi. Sau đó ta phát hiện, ngươi thực sự ngủ được so heo còn muốn chín đâu. Hương Hương, ngươi chừng nào thì cũng cùng các nàng học xấu. Đường Kim có chút không vui ở Bối Hương Hương trên cặp mông lại vỗ nhẹ nhẹ một chút, có ta đẹp trai như vậy heo sao? Vậy là ngươi ngủ được rất quen thuộc nha. Bối Hương Hương khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi tốt xấu đều là độ kiếp kỳ cao thủ đâu rồi. Kết quả có sát thủ tới gần ngươi. Ngươi chưa từng phản ứng. May là các nàng thích ngươi. Không phải các nàng đem ngươi giết chết ngươi cũng không biết đâu. Vậy đối với đại lại gái chạy đi đâu? Đường Kim lúc này có chút tò mò mà hỏi. Không biết a, bất quá các nàng hẳn là tìm một chỗ len lén đi ngủ đây. Bối Hương Hương hé miệng cười. Các nàng nói trước uống thuốc luyện công thời gian tại ảo cảnh bên trong tối thiểu có mấy trăm năm không ngủ. Cho nên hiện tại muốn bổ trở về. Chỉ cần có cơ hội. Hai người bọn họ phải đi len lén giấc ngủ. Thực sự là một đôi đại lại gái a. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Đồng thời còn oán trách một câu. Muốn ngủ có thể theo ta cùng nhau ngủ nha. Tại sao phải len lén chạy mất đâu. Các nàng nói. Với ngươi cùng nhau ngủ, sẽ không pháp chân chính giấc ngủ cho nên bọn họ không với ngươi ngủ. Bối Hương Hương cười hì hì nói. Quên đi, vậy hãy để cho các nàng ngủ đủ đi. Đường Kim duỗi lưng một cái. Ôm Bối Hương Hương ngồi dậy. Hương Hương, ta đột nhiên muốn đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Tán dài sầu. Ngươi theo ta cùng đi chứ. Đường Kim thật sự muốn đi tùy tiện dạo chơi. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, khiến thần kinh của hắn vẫn bị vây một loại căng thẳng trạng thái. Mà bây giờ, rời khỏi tiên minh, trở lại phàm giới, khiến hắn thoáng cái tựa hồ ly khai cái kia nguy cơ tứ phía thế giới. Cũng làm cho cả người hắn đột nhiên có một loại uể oải cảm. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng rốt cuộc phát hiện. Mặc dù hắn càng ngày càng cảm giác mình cùng cái này phàm giới không hợp nhau. Nhưng hắn thích nhất đời địa phương. Kỳ thực hay là cái này phàm giới. Ở chỗ này, hắn có thể chân chính trôi qua dễ dàng tự tại. N. Bối Hương Hương tự nhiên là một lời đáp ứng xuống tới. Nhưng lại tại Đường Kim vừa ôm Bối Hương Hương đi ra phòng ngủ thời gian. Trong lòng của hắn nhưng truyền đến hàn băng thanh âm. Lão công, ngươi giết Hứa Bạch Y. Xem như thế đi, cái kia Hứa ngô ngốc xác thực trên căn bản là ta giết chết đấy. Đường Kim tự nhiên sẽ không giấu riêng hàn băng. Trực tiếp sẽ đem tại Phượng Hoàng tinh thượng chuyện đã xảy ra toàn bộ chia sẻ cho hàn băng. Liên hoát tâm mân dục hỏa trùng sinh chuyện tình cũng nói cho nàng. Hứa Nguyện hiện tại nhanh điên mất rồi, có người nói hắn muốn đi đánh của ngươi Hoàng Kim Cung đâu. Hàn băng tiếp tục nói, bất quá. Ngươi tạm thời không cần để ý tới, trước hết tại phàm giới nghỉ ngơi một chút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01918. Ta hiện tại tựa hồ hơi thừa rồi. Đại khối băng lão bà, ta thật không cần đi tiên minh sao? Đường Kim nhìn không được hỏi. Ngươi không thể qua đây, ngươi nếu là qua đây, tất cả mọi người sẽ đến Thông Thiên Thành tìm ngươi rồi. Hàn Băng dùng khẳng định ngữ khí nói rằng. Trước ngươi sách lược đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh cao thủ còn đang trong vũ trụ sưu tầm tung tích của ngươi. Phỏng chừng hiện tại bọn hắn sẽ đi Phượng Hoàng Tinh phủ cận. Mà căn cứ của ta dự đoán, Hứa Nguyện mặc dù nhanh điên mất rồi, nhưng hắn chỉ muốn không có thực sự điên mất, cũng sẽ không thực sự đi đánh Hoàng Kim Cung. Có thể hắn cũng sẽ đi Phượng Hoàng Tinh tìm ngươi. Còn đối với chúng ta tới nói, đó là một rất tốt cơ hội. Chờ bọn hắn đều đi rồi, chúng ta là có thể tại Thông Thiên Thành làm rất nhiều chuyện rồi. Đại khối băng lão bà, ta cuối cùng nghĩ ta hiện tại tựa hồ hơi thừa rồi. Đường Kim có chút buồn bực. Tuy rằng ta tu vi không thấp, nhưng lực sát thương cho dù không bằng ngươi cùng Hoa Hồng lão bà, gặp phải những độ kiếp kỳ đó cao thủ, ta đều không giúp đỡ được cái gì. Trước ta còn thiếu chút nữa hại chết Hoa Hồng lão bà đâu. Chúng ta bây giờ năng lực đủ để chứng minh giá trị của ngươi. Bởi vì là ngươi để cho chúng ta có như bây giờ năng lực. Hàn Băng thanh âm khó có được ôn nhu rất nhiều. Thiên đạo tiên vòng tay nếu lựa chọn ngươi, đã nói lên ngươi không giống người thường. Mà ngươi cũng không có cô phụ thiên đạo tiên vòng tay kỳ vọng. Thành công đem chúng ta những người này liên hợp tới rồi cùng nhau, cũng cho chúng ta trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Còn có, ngươi bây giờ tuy rằng lực công kích hơi chút yếu đi một điểm, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Ta tin tưởng cuối cường đại nhất chính là cái người kia, vẫn như cũ sẽ là ngươi. Dừng một chút, Hàn Băng lại bổ sung nói. Huống chi, hiện tại giá trị của ngươi kỳ thực vẫn như cũ so với chúng ta lớn hơn nữa. Bởi vì ngươi một người, thì hấp dẫn sở hữu địch nhân lực chú ý. Tuy rằng ta không biết nguyên nhân, nhưng ta cơ bản có thể xác định. Những người đó đều nhận định chỉ cần giết chết ngươi là có thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy, hiện tại, ngươi ở lại phàm giới, để cho bọn họ tìm không được ngươi, chính là đối với chúng ta lớn nhất trợ giúp. Đại khối băng lão bà, ta tin tưởng ta là đẹp trai nhất cực mạnh chính là cái kia nam nhân. Nhưng bây giờ thật sự có chút phiền muộn. Đường Kim nhớ tới mấy tháng này trên người phát sinh các loại sự tình, tâm tình lại trở nên có chút không thế nào được rồi. Ngươi tại phàm giới, rất nhanh sẽ quên phiền muộn đấy, ta có chuyện trọng yếu phải làm trước không hàn huyên với ngươi. Hàn Băng nhanh chóng nói một câu, sau đó sẽ không quản Đường Kim nói tiếp cái gì, nàng chưa từng đáp lại rồi. Này, ngươi làm sao vậy? Có chút mê hoặc thanh âm theo bên người truyền đến. Bối Hương Hương thấy Đường Kim đứng ở tại chỗ sợ run, vẻ mặt vẫn còn biến ảo liên tục, rốt cục nhìn không được ra hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Đường Kim lắc đầu, tạm thời đuổi xa trong lòng hậm hực. Rất nhiều chuyện đã vượt ra khỏi hắn trường khống, mà hắn hiện tại cũng thực sự bất lực. Mà bây giờ, hắn có thể làm đấy, chính là hảo hảo dừng lại ở phàm giới. Chính như Hàn Băng theo như lời, hắn ở tại chỗ này, chính là đối với các nàng lớn nhất trợ giúp. Tiên minh bên kia chuyện tình có đúng hay không rất phiền phức. Bối Hương Hương như chim nhỏ nép vào người tựa ở Đường Kim trên người. Có chút ăn cần hỏi han. Kỳ thực ta vốn có cũng muốn đi tiên minh hỗ trợ đấy. Có thể Minh Lung tỷ nói hiện tại không cần quá nhiều người quá khứ. Hơn nữa nàng còn nói thoáng cái xuất hiện nhiều lắm xinh đẹp độ kiếp kỳ cao thủ. Đại bộ phận còn lịch bất minh. Rất dễ khiến cho người khác hoài nghi. Cũng không phải quá phiền phức. Đường Kim lắc đầu, Hương Hương, không nói trước tiên minh chuyện tình rồi, ta chỉ muốn tùy tiện dạo chơi tán giải sầu. Tuy rằng trong miệng nói không phiền phức, nhưng Đường Kim kỳ thực đã cảm giác được một cổ nhìn không thấy áp lực. Một giờ trước, hắn thiếu chút nữa thì mất đi hỏa mân côi. Mà đây càng khiến hắn ý thức được. Tiên minh trọng. Có rất nhiều hắn còn không hoàn toàn lý giải lực lượng. Tựa như cho tới bây giờ, hắn cũng không biết vì sao cái kia thời gian trong lúc đó hoàn toàn không có cách nào khác động. Liên Thuấn Di đến thiên đạo tiên vòng tay bên trong cũng làm không được. Hắn càng không biết, lần sau còn có thể sẽ không gặp phải tình huống tương tự. Tại tiên minh thời gian, hắn vô pháp bảo chứng chính mình tuyệt đối an toàn. Cũng vô pháp bảo chứng cái kia chút nữ nhân tuyệt đối an toàn. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực. Cũng làm cho hắn có chút phiền muộn. Thật có chút sự tình. Tổng không phải có thể một lần là xong đấy. Có thể hắn sai lầm lớn nhất. Cũng không biết kỳ thực có một chút rất cường đại thế lực. Một mực chú ý này khỏa tinh cầu. Cho nên thoáng cái sấn một chút cũng không có đếm được cường địch. Đừng nói tiên minh. Thậm chí ngay tại lúc này tiên giới. Cũng đã khả năng ẩn tàng rồi tiên minh cao thủ tại nơi nhìn chằm chằm. Có thể. Đối với đường kim mà nói. Chân chính một cái tuyệt đối địa phương an toàn. Cũng chỉ có cái này phàm giới rồi. Ở chỗ này. Hắn có thể tùy tâm sở dục. Buông tất cả đề phòng. Chỉ là. Hắn có thể yên tâm đối với tiên minh lo lắng sao? Trên thực tế, hắn không thể. Bởi vì hắn biết, có như vậy một đám cường đại hơn nữa xuất sắc tuyệt đại giai nhân, đang ở vì hắn mà chiến đấu, mà hắn lại không pháp đi làm các nàng kiên cường hậu thuẫn, chỉ có thể dừng lại ở phàm giới, chậm đợi các nàng chiến thắng tin tức truyền đến. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Ta dự cảm đến ngươi tại tiên minh quá trình có thể sẽ có chút khúc chiết. Nhưng cuối, kết quả sẽ là rất tốt đấy. Bối Hương Hương cũng không ngu. Nàng cũng không phải là như nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi như vậy ngây thơ. Nàng biết đường kim đang lo lắng cái gì. Cho nên hay là nhẹ giọng nói an ủi. Hương Hương, ta tin tưởng ngươi dự cảm, ta cũng xác định sẽ có tốt kết quả. Đường kim nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta chỉ là nghĩ, thân là nam nhân, ta không nên khiến nữ nhân của mình đi làm nhiều như vậy chuyện nguy hiểm. Ngươi cho chúng ta làm tất cả, đều là cam tâm tình nguyện đấy. Mà chúng ta cho ngươi làm tất cả, đồng dạng là cam tâm tình nguyện. Bối Hương Hương nhẹ nói. Huống, cho đến ngày nay, chúng ta đã không nên nói là ai vì ai làm chuyện gì rồi. Chúng ta đã là một cái chỉnh thể. Chúng ta là rất đặc thù đại gia đình. Chúng ta bất luận làm cái gì cũng là vì chúng ta đại gia đình này. Nói cách khác, bất luận là Hàn Băng tỷ hay là Minh Lung tỷ, hay hoặc giả là Đại Nhi các nàng, bao quát từ chính mình, chúng ta làm đây hết thảy không phải là vì ngươi, cũng không phải để chúng ta người nhân, mà là để chúng ta cái này cộng đồng đại gia đình. Có thể là gần nhất chuyện đã xảy ra nhiều lắm đi, ta tựa hồ bắt đầu có chút đa sầu đa cảm rồi. Đường Kim thở ra một hơi. Kỳ thực hắn cũng không phải thích bối rối nhân. Chỉ bất quá. Gần nhất Tần Thủy Giao rời khỏi. Ngày hôm nay Hoát Tâm Mân Tử mà phục sinh. Đều cho hắn mang đến rất lớn lực đánh vào. Khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Nắm thật chặt Bối Hương Hương vòng eo. Cúi đầu ngửi ngửi Bối Hương Hương cái kia say lòng người mùi thơm của cơ thể. Đường Kim lần thứ hai hít một hơi thật sâu. Được rồi. Không muốn nhiều như vậy. Để đại phối băng lão bà các nàng. Ta muốn tại phàm giới đợi một hồi. Mà trong khoảng thời gian này. Chúng ta cũng muốn trôi qua thật vui vẻ đấy. Đuổi xa rồi trong lòng này hậm hực. Đường Kim rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn ghé vào Bối Hương Hương bên tai. Cười hì hì nói, Hương Hương, muốn cho ta càng vui vẻ hơn một điểm lời mà nói. Ngươi muốn nhiều nỗ lực làm một ít trước đây chưa làm qua chuyện tình a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01919. Ngươi muốn thế nào đều được. Bối Hương Hương khuôn mặt ửng đỏ, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là cho Đường Kim một cái xinh đẹp bạch nhãn. Song song rồi lại gật đầu. Dùng rất nhỏ thanh âm nói rằng. Ngươi muốn thế nào đều ác. Bối Hương Hương tuy rằng lớn lên giống cái lô ly. Có thể nàng trên thực tế so Đường Kim còn muốn lớn hơn vài tuổi. Đặt ở phàm giới. Nàng cái này tuổi tác đã được xưng tụng thừa lại nữ rồi. Tuy nói nào đó sự tình nàng còn không có trải qua, nhưng nàng nên cũng biết. Nàng càng biết, Đường Kim cái gọi là có chút nàng chưa làm qua chuyện tình, chính là loại nam nhân đều thích có người nói nữ nhân kỳ thực cũng cơ. Hừ. Y. E. Nơ. Thích. Mà này tuy rằng làm cho nàng có như vậy điểm xấu hổ, nhưng nàng nhưng cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực đối với Bối Hương Hương mà nói, nàng vẫn lo lắng nhất không phải Đường Kim muốn chiếm thân thể của hắn. Nàng lo lắng nhất đúng là Đường Kim đối với nàng thân thể không có hứng thú. Bởi vì cho đến ngày nay, luận vóc người, nàng đã có thể nói là kém cỏi nhất được rồi. Liên người ta khả ái linh lịa đều phải so vóc người nàng tốt. Những năm gần đây, chuyện này đã sắp trở thành Bối Hương Hương tâm bệnh. Trước đây nàng vẫn còn nghĩ chính mình một ngày nào đó vóc người sẽ trở thành chín lên. Bởi vì nàng trước đây chỉ là ăn hai khối không biết tên trái cây. Cái kia hai khối trái cây làm cho nàng tu luyện nhanh hơn. Nhưng vóc người cũng rốt cuộc không phát dục. Nàng nghĩ, chỉ muốn tu vi của nàng cao. Này trái cây bên trong lực lượng toàn bộ bị hấp thu rồi. Nàng hẳn là sẽ bắt đầu bình thường phát dục rồi. Nhưng mà, trong lúc nàng đoạn thời gian trước đã đột phá đến độ kiếp kỳ sau đó, trong lúc nàng thân thể bị thiên lôi tiến hành cải tạo sau đó, nàng phát hiện mình vóc người hay là nguyên dạng, không có chút nào muốn phát dục dấu hiệu. Nàng mà bắt đầu có chút tuyệt vọng. Nàng nghĩ, thân hình của nàng hẳn là hội vẫn bảo trì loại này bộ dáng. Kỳ thực, cùng tuyệt đại đa số nữ nhân so sánh với, Bối Hương Hương vóc người cũng không tính kém. Tuy rằng không tính đầy ếp, nhưng nên rất địa phương cũng rất. Nên kiểu mà phương đồng dạng kiểu. Tuy rằng không tính đặc biệt lớn, cũng không tính đặc biệt đầy ếp, nhưng vẫn là rất mê người đấy. Lại phối hợp nàng cái kia lô ly mặt, tuyệt đối đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số nam nhân. Nếu là gặp phải yêu thích tiểu lô ly, cái kia Bối Hương Hương tuyệt đối là độc nhất vô nhị chân bảo. Lại càng không cần phải nói nàng cái kia xinh đẹp được kỳ cục khuôn mặt. Còn có cái kia nghe để nhân say mê hoa bách hợp mùi thơm của cơ thể. Còn có thể cho nàng tăng vô số mị lực. Nhưng vấn đề là, Đường Kim hiển nhiên không phải yêu thích tiểu lô ly. Mà Bối Hương Hương tuy rằng cùng đại đa số nữ nhân so vóc người đều tính tốt, nhưng nếu là cùng Đường Kim nữ nhân bên cạnh so, thân hình của nàng không hề nghi ngờ chính là kém cỏi nhất. Quá khứ có thể nàng còn có thể cùng khả ái linh lị các nàng một lần. Nhưng hiện tại, nàng tối đa cũng chỉ có thể cùng Mộc Vũ so một chút. Nghĩ đến Mộc Vũ, Bối Hương Hương liền bắt đầu nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước gặp qua nàng. Nàng hiện tại vóc người tựa hồ cũng thành thục rồi không ít. Nghe nói là bởi vì nàng đã theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ nguyên nhân. Điều này làm cho Bối Hương Hương vẫn nói thầm. Nếu là nàng cũng theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ, thân hình của nàng có thể hay không còn có phát triển dư địa đâu. Đoạn thời gian kia, Bối Hương Hương một mực bối rối một vấn đề, nàng có cơ hội biến thành thiếu phụ sao? Đường Kim có thể hay không vẫn coi nàng là cái xinh đẹp búp bê nuôi cũng không chạm nàng đâu. Bất quá bây giờ, nàng tựa hồ không cần bối rối vấn đề này rồi. Bởi vì Đường Kim tựa hồ đêm nay sẽ đối với nàng làm cái chuyện kia rồi. Bối Hương Hương tại có chút xấu hổ lại có chút chờ mong tâm cảnh giữa đi ra thiên đều bối ra. Sau đó vô ý thức ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ còn rất sớm. Cách bầu trời tối đen hẳn là còn có 3-4 giờ đâu. Đường Kim nhìn Bối Hương Hương cái kia mơ hồ mang theo đỏ ửng khuôn mặt. Trong lúc nhất thời hơi có chút động tâm. Bắt đầu nghĩ có đúng hay không bây giờ trở về đi đâu. Hắn hiện tại tâm tình đã rất tốt rồi. Tựa hồ không cần giải sầu rồi. Nếu như trở về đêm này thơm ngào ngạt hoa bách hợp trà đạp một phen, tâm tình của hắn khẳng định sẽ tốt hơn. Hương Hương, nếu không, chúng ta không đi dạo đi. Đường Kim rất chân thành mà hỏi, ánh mắt xảo lộ vẻ nóng rực. À, Bối Hương Hương nhất thời không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? thấy bối hương hương cái kia tựa hồ mất hồn mất vía bộ dạng. Đường Kim đúng là vẫn còn bỏ đi lập tức trở về đi kế hoạch. Bây giờ trở về đi hơn phân nửa hội làm sợ nàng. Xem nàng như bây giờ tử tựa hồ rất khẩn trương đấy. Hay là chờ buổi tối đi. Ngược lại chính là cũng không nóng lòng này nhất thời. Hương hương, ta là muốn hỏi ngươi, chúng ta đi đâu đi dạo đâu? Thiên đô thị người này, ta tuyệt không quen thuộc đấy. Đường Kim rất nhanh đổi giọng, vẻ mặt tùy ý mà hỏi. Kỳ thực ta cũng không biết, nếu không, chúng ta sẽ theo liền đi đi, đi tới chỗ nào tính đâu đi. Bối hương hương hiện tại cái kia vốn là rất đầu óc thông minh hạt xưa hiển nhiên là có chút hỗn loạn. Thế cho nên cũng không có thể bình thường tự hỏi vấn đề. Đi, như vậy tùy liền đi dạo đi. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới, sau đó thì lôi kéo bối hương hương chẳng có mục đích đi dạo đứng lên. Bối hương hương không biết là nghĩ đến cái gì. Dọc theo đường đi có chút đần độn đấy. Đã gặp nàng cái dạng kia. Đường Kim thật cũng không quấy rối nàng. Chỉ là thẳng thắn một bên lôi kéo nàng đi dạo một bên dùng thần thức tại phàm giới tùy ý sự phân hình. Cùng lúc muốn sưu tầm tần thủy giao tâm tích. Còn bên kia mặt, hắn cũng muốn thuận tiện nhìn còn có ai ở lại phàm giới. Không hề lo lắng đấy. Hắn cũng không có tìm được tần thủy giao. Bất quá nhưng cũng tìm được rồi mấy cái người quen. Cái kia xinh đẹp khêu gợi bạn gái Hàn Tuyết Nhu vẫn còn ở lại phàm giới. Cái kia thất tiên nữ đồng dạng đã ở. Mang thai Lạc Phi Phi tự nhiên là tại đấy. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cũng không có đi tiên minh. Nhưng thật ra khả ái linh lị cái kia bốn cái nha đầu. Không biết là trốn đi chỉ là dùng phương pháp gì che đậy hắn tìm tòi. Nói chung hắn là không có có phát hiện các nàng. Đương nhiên, hắn lần này tìm tòi tốc độ tương đối chậm, hiện tại kỳ thực còn không có tìm tòi hoàn chỉnh cái phàm giới đâu. Đường Kim lần này tìm tòi rất tỉ mỉ. Bởi vì hắn cảm thấy Tần Thủy Giao cũng không có rời khỏi phàm giới. Nàng chỉ là dùng đặc thù nào đó phương thức, đem nàng chính mình ẩn tàng rồi đứng lên, mà khiến hắn căn bản vô pháp tìm được nàng mà thôi. Nhưng nếu là hắn tìm được tỉ mỉ một điểm, có thể là có thể tìm được. Chỉ là Đường Kim tuy rằng tìm tòi rất tỉ mỉ, nhưng tìm tòi xong hơn phân nửa hoa hạ, nhưng cũng còn không có tìm được Tần Thủy Giao. Cũng may hắn vốn có sẽ không ôm cái gì hy vọng, cho nên hiện tại cũng chưa nói tới thất vọng. Hắn chỉ là tiếp tục một bên đi dạo một bên tìm tòi. Trong lúc bất chi bất giác, thần trí của hắn tìm thấy được rồi Thiên Hàng thành phố. Cơ hồ là vô ý thức bình thường. Đường Kim thần thức trước hết đã tập trung vào từng đã là hồ điệp núi vị trí. Thì ra là Lan Điệp đã từng cuộc sống địa phương. Mà này vừa tìm tác, Đường Kim nhất thời chính là biến sắc. Đó là chuyện gì xảy ra? Đường Kim đột nhiên phát hiện một cái khiến hắn nghĩ khó có thể tin chuyện tình. Đã từng biến mất không thấy gì nữa hồ điệp núi. Còn có hồ điệp dưới chân núi cái kia tiêu thất nhà gỗ. Cư nhiên cũng đều xuất hiện. Điều này sao có thể? Kỳ thực trước đó vài ngày, Đường Kim vẫn cảm thấy Lan Điệp hẳn là đi tiên minh. Mà ở biết được tiên minh có một vong tình các sau đó, hắn càng hầu như nhận định Lan Điệp ngay vong tình các ở bên trong. Chỉ là hắn vẫn không có thời gian đi vong tình các mà thôi. Nhưng hiện tại, thế nào hồ điệp núi lại lần nữa xuất hiện ở phàm giới? Chẳng lẽ nói, Lan Điệp vẫn ở đây phàm giới cũng không có rời khỏi. Nhưng vấn đề là, thần trí của hắn đã tìm tòi hồ điệp núi phụ cận. Thậm chí đã dùng tốc độ nhanh nhất tìm tòi Thiên Hàng thành phố. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện Lan Điệp tung tích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01920. Lan Điệp không phải ta. Lan Điệp trở về rồi sao? Hoặc là Lan Điệp kỳ thực chẳng bao giờ rời khỏi quá phàm giới. Hay hoặc giả là cái khác khả năng đâu? Đường Kim trong đầu thoáng cái xuất hiện vô số ý niệm trong đầu. Vốn là hắn đã sắp quên mất Lan Điệp chuyện tình. Chỉ là dự định tìm thời gian đi vong tình các xác nhận một chút nàng rốt cuộc có ở nhà hay không. Có thể hắn nhưng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Tại phàm giới tùy ý một lần tìm tòi. Nhưng một lần nữa có Lan Điệp đầu mối. Điều này làm cho hắn thoáng cái không còn có tiếp tục đi dạo tâm tư. Này đây Đường Kim ngừng lại. Quay đầu nhìn chính ở chỗ này có chút mơ hồ Bối Hương Hương. Mở miệng nói rằng. Hương Hương. Ta muốn đến lúc rời khỏi một chút. Úc. Bối Hương Hương vô ý thức lên tiếng. Nhưng sau đó rốt cuộc kịp phản ứng. À. Ngươi muốn đi đâu? Thiên Hàng thành phố. Đường Kim cũng không giấu riêng. Lan Điệp tựa hồ lại xuất hiện. Ta muốn đi xem đến tột cùng. Lan Điệp. Bối Hương Hương rất kinh ngạc. Nàng không phải mất tích sao? Ngươi còn muốn đi tìm nàng à? Ta vốn có cũng cho rằng nàng mất tích, hơn nữa cho rằng nàng hơn phân nửa đi Tiên Minh đấy. Đường Kim thoáng giải thích một chút. Nhưng là ta vừa dùng thần thức quét xuống. Ngô! Hương Hương! Chính ngươi dùng thần thức sự phân hình một chút Thiên Hàng thành phố Hồ Điệp núi. Ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Không được một giây đồng hồ về sau, Bối Hương Hương liền có chút kinh ngạc nhượng lên, gì? Thật kỳ quái, chỗ núi cùng gian nhà không phải cũng đã tiêu thất sao? Có thể tại sao lại xuất hiện đâu? Bất quá, cũng không còn thấy Lan Điệp a. Ta cũng không còn tìm được nàng, bất quá, ta cuối cùng nghĩ chuyện này không quá tầm thường, cho nên ta phải đi xem. Đường Kim ngữ khí có chút ôn nhu. Hương Hương! Vốn có ta nghĩ mang ngươi cùng đi đấy. Nhưng là ta biết các ngươi cũng không rất là thích Lan Điệp. Cho nên, ta còn là một người đi thôi. Cái kia, vậy ngươi buổi tối còn trở lại không? Bối Hương Hương nhỏ giọng hỏi. Khuôn mặt không tự giác đỏ hồng. Lời này tựa hồ hỏi được có chút quá mập mờ rồi. Hơn nữa nàng cảm giác mình hỏi như vậy. Quả thực chính là một bộ dạng hận không thể lập tức hiến thân cấp Đường Kim bộ dạng. Trở về. Đường Kim không chút do dự trả lời. Mặc kệ Lan Điệp có hay không ở nơi này. Ta tối nay đều phải trở về tìm được ngươi rồi. Nơi, vậy ngươi đi đi, ta sẽ không đi. Bối Hương Hương như là thở dài một hơi, có chút xỉu ngoan gật đầu. Đường Kim gật đầu. Buông ra ôm vào Bối Hương Hương bên hông tay. Sau đó trực tiếp thuấn di rời khỏi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Hồ Điệp dưới chân núi. Đứng ở Hồ Điệp dưới chân núi, Đường Kim hơi có chút cảm khái. Chỗ ngồi này Hồ Điệp núi lại xuất hiện. Cái kia Điệp Mỹ Nhân sẽ hay không xuất hiện lần nữa đâu. Đối với này đóa xinh đẹp Hồ Điệp Lan, hắn thật là có loại vừa yêu vừa hận cảm giác. Vẻ đẹp của nàng, thân hình của nàng, khí chất của nàng, kỳ thực đều là hắn cực kỳ thích đấy. Nhưng nàng đối với hắn làm tất cả, lại để cho hắn vô pháp không đối với nàng sinh lòng oán niệm. Hơn nữa, là tối trọng yếu không phải hắn, mà là bên cạnh hắn sở hữu nữ nhân, đều đối với nàng bất mãn, thậm chí cũng không nguyện ý cùng nàng cùng nhau ở chung. Nói nàng là đại gia công địch cũng không quá đáng. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù Đường Kim muốn hoàn toàn tha thứ nàng, hắn cũng không có thể làm như vậy. Huống chi, hắn cũng không muốn hoàn toàn tha thứ nàng. Hắn rất muốn chính là tại hạ nửa đời người bên trong, vẫn nghiêm phạt nàng. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, mặc dù là như vậy cũng là làm không được đấy. Trước nàng cư nhiên tu luyện cái kia ngạc nhiên cổ quái phong tình bí quyết. Sau đó thì như vậy bắt hắn cho đã quên. Mà càng kỳ quái hơn chính là, không bao lâu, nàng liền trực tiếp tiêu thất. Tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là nàng chẳng bao giờ xuất hiện trên thế giới này như nhau. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Kim thu thập một chút trong lòng phân loạn nỗi lòng. Sau đó đi vào rồi nhà gỗ trong. Hắn hy vọng có thể theo trong nhà gỗ, tìm được một ít Lan Điệp tung tích. Nhưng hắn vừa đi vào nhà gỗ, liền đột nhiên ngây dại. Bởi vì, hắn thấy nhà gỗ trong, đang có cá nhân đưa lưng về phía hắn mà đứng. Đó là một cái vô hạn tốt đẹp, chính là bóng lưng. Màu xanh da trời quần dài. Nhìn là như vậy quen thuộc. Bất quá, cái kia màu xanh da trời trên váy dài, cũng không có thêu lên Hồ Điệp Lan. nhìn qua lại hơi có chút xa lạ. Mà thân hình của nàng, nhìn sơ qua đặc biệt quen thuộc. Nhưng nhìn kỹ, tựa hồ lại có chút bất đồng. Tựa hồ so với trước càng cao gầy, càng thành thục. Điệp mỹ nhân, ngươi trở về rồi sao? Đường Kim hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi. Cái kia vô hạn tốt đẹp chính là bóng lưng. Tại lúc này chậm rãi xoay người. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn vẫn là như vậy quen thuộc, nhưng hơn vài phần xa lạ. Trước mắt này tấm khuôn mặt, nhìn tựa hồ càng thêm đẹp vài phần. Mà ánh mắt kia tuy rằng mỹ lệ, nhưng đặc biệt lạnh lùng, trả lại cho một loại người dị thường cao ngạo cảm giác. Tựa hồ tại coi thường đi tất cả, bao quát trước mắt Đường Kim. Là trọng yếu hơn là cái này nhìn chính là Lan Điệp nữ tử. So với trước Lan Điệp càng nhiều vài phần cao quý. Cái kia tựa hồ là một loại đến từ thiên nhiên cao quý khí chất. Mặc dù xem dung mạo, nàng chính là Lan Điệp. Xem tư thái, nàng cùng Lan Điệp cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là chỉnh thể mà nói, nàng tựa hồ so Lan Điệp còn muốn thoáng xinh đẹp một điểm. Tư thái cũng muốn thoáng thành thục một điểm. Càng hoàn mỹ một điểm. Nhưng này một khắc, Đường Kim đã có một loại cảm giác. Nữ nhân này cũng không phải Lan Điệp. Mặc dù các nàng bên ngoài như nhau, nhưng các nàng trong không, nhưng hoàn toàn bất đồng. Ngươi là Đường Kim. Nữ tử nhìn Đường Kim, nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi là ai? Đường Kim hỏi ngược lại, ta biết ngươi không phải Lan Điệp. Ta là Lan Điệp. Nữ tử vẫn là nhàn nhạt đấy, giọng điệu này chí ít không có nàng ánh mắt lạnh lùng như vậy, nhưng Lan Điệp không phải ta. Có ý tứ. Đường Kim nhất thời có chút mê hoặc. Sau đó thử đi tìm kiếm nữ nhân này tu vi. Mà này tìm tòi ra, để hắn phát hiện một cái có chút kinh người sự thực. Hắn cư nhiên căn bản vô pháp tìm kiếm đến nữ tử này tồn tại. Nói đơn giản, hắn dùng mắt có thể thấy nữ tử này ở chỗ này. Nhưng nếu như hắn dùng thần thức kiểm tra, nhưng căn bản vô pháp tìm được nàng. Lần này, Đường Kim đột nhiên có chút hiểu được. Nữ tử này trước vẫn ở chỗ này. Chẳng qua là thần trí của hắn vô pháp tìm thấy được nàng mà thôi. Này một cái chớp mắt, Đường Kim lại không khỏi nghĩ nổi lên Tần Thủy Giao. Cái ngốc kia gái có đúng hay không cũng dùng biện pháp gì, khiến thần trí của hắn căn bản vô pháp tìm kiếm nàng đâu. Ta họ Cung, tên Ngọc Điệp. Nhìn cùng Lan Điệp hầu như giống nhau như đúc, nữ tử thản nhiên nói. Nhưng ngươi nếu là muốn gọi ta Lan Điệp, ta sẽ không để ý. Ngươi không phải Lan Điệp, Lan Điệp ở đâu? Đường Kim tạm thời không thèm nghĩ nữa Tần Thủy Giao chuyện tình, chỉ là nhìn cái này gọi Cung Ngọc Điệp nữ tử, lạnh giọng hỏi. Ta mới vừa nói qua, ta chính là Lan Điệp. Cung Ngọc Điệp thản nhiên nói. Bất quá, ta không chỉ là Lan Điệp. Lan Điệp đã quên ngươi, nhưng ta nhớ được ngươi. Ta còn nhớ ký ngươi tại trên người của ta để lại một ít chữ. Hơn nữa, ngươi cái kia lưu lại từ phương thức rất đặc thù. Thế cho nên ta cư nhiên cũng không cách nào tiêu trừ. Nói đến đây, Cung Ngọc Điệp vươn trắng nón tay phải, thản nhiên nói. Ta nghĩ, ngươi có thể thấy cổ tay của ta thượng, ngươi lưu lại vết tích đi.